Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn một quyền thế nhưng đem ngân thương đánh rách tả tơi thương cập tới rồi hắn, xem ra hắn vẫn là xem nhẹ hỏa phán quan lực lượng, hắn dừng một chút tâm thần, vừa muốn để thương triệu bạo lực mà đến hỏa phán quan đón đánh đi lên là lúc, hắn lại phát hiện thân thể hắn đột nhiên chút nào không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Trương Tử Phàm trầm nói. Hỏa phán quan lực lượng tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không đến mức một quyền oanh nàng liền hành tẩu sức lực đều không có. Hắn đôi mắt vi địa một thấp, phát hiện trên mặt đất không biết khi nào xuất hiện một chút lóe hàn quang quang điểm, đúng là này đó quang điểm làm hắn một bước khó đi. Hắn tế mắt nhìn lại, kia rừng cây chi gian mỗi một cái quang điểm đều là một quả yêu ớt sợi tóc ngân châm anh. Bạo xông lên hỏa phán quan tuy rằng nghi hoặc Trương Tử Phàm vì sao không né tránh, nhưng hắn lại không có tưởng nhiều như vậy. Kia như tử thần gông xiềng nắm tay thẳng đến kéo dài đến hắn trước người không đến vài thước khoảng cách hoàn toàn cương ở giữa không trung. Nguyên bản chỉ cần mấy phút chi gian hắn nắm tay liền có thể dừng ở Trương Tử Phàm trên người, có thể hoàn toàn chấm dứt tánh mạng của hắn, chính là hắn lại phát hiện hắn hiện tại thế nhưng chút nào không thể nhúc nhích. Hắn dùng hết ngàn quân lực, muốn nâng lên trầm trọng hai chân, lại phát hiện hắn giống như càng dùng sức, thân thể thật giống như càng thêm nhũn ra. Mà ở này cổ nhũn ra dưới, hắn cả người man kính càng là hoàn toàn bị hóa giải giống nhau. Hắn sắc mặt phi thường bất an nhìn về phía Trương Tử Phàm quát, ngươi đối ta làm cái gì? Thường. Đối mặt hắn này chất vấn, Trương Tử Phàm lại không có trả lời hắn, này đó độc châm tựa hồ là Bạch Thủy Nguyệt thiết lập tại nơi này. Ngươi làm sao vậy? Đang ở cùng các nàng giao chiến thủy phán quan thấy hỏa phán quan thế nhưng đứng ở khoảng cách Trương Tử Phàm vài thước không đến khoảng cách vẫn không núp ních, hắn trầm giọng tò mò hỏi. Bọn họ hiện tại yêu cầu tốc chiến tốc thắng, ở chỗ này kéo đến thời gian càng dài đối bọn họ ngược lại càng thêm bất lợi. Cho nên bọn họ yêu cầu mau chóng giải quyết. Hỏa phán quan toàn thân mềm mại vô lực, hắn dùng hết thân thể cuối cùng một tia sức lực chiều thủy phán quan quát, ngươi cái địa phương phi thường cổ quái, ta hiện tại không thể động, ngươi không cần. Hắn nói còn không có nói xong, kia cùng băng phách cùng kỳ lân xích triển chiến cùng nhau thủy phán quan liền như kình phong giống nhau bạo hướng mà đến, mà đương hắn ý thức được hỏa phán quan tựa hồ có chút không thích hợp thời điểm, hắn lại trong giây lát phát hiện thân thể hắn thế nhưng cũng giống như hắn giống nhau hoàn toàn không thể nhúc nhích. Này, đây là có chuyện gì? Thủy phán quan có chút không rõ nguyên do hỏi. Hỏa phán quan tăng cường mày, hiện tại bọn họ hai người đều chứ các nàng đao, bọn họ thân thể mềm mại vô lực liền giống như thất thượng thịt giống nhau, tùy ý các nàng sâu xé. Hạ Cẩn như trong ao hoa súng, gió nhẹ nhẹ phẩy nàng nhẹ nhàng đến Trương Tử Phàm bên cạnh, kia tiêm chỉ chi gian đem một cái thuốc viên nhét vào hắn trong miệng, thuốc viên nhập khẩu, hắn lập tức từ kia độc châm bên trong được rồi ra tới. Không nghĩ tới chúng ta hai anh em thông minh một đời. Kết quả là lại thua tại các ngươi trên tay, thật là không cam lòng a. Hỏa phán quan ngẩng đầu, hắn phi thường không cam lòng nói. Lúc trước sáu đại diêm la chúng các nàng sách lược, các nàng mới vừa rồi tập kích bất ngờ thành công chính tay đâm sáu đại diêm la, mà bọn họ là ở hấp thụ giáo huấn tình huống lại vẫn là bị các nàng dùng loại này đơn giản nhất phương thức cấp tính kế. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mạt đạm nhiên ý cười, nàng nói, thông minh phản bị thông minh lầm, chúng ta chỉ là ở chỗ này thiết hạ độc châm, mà các ngươi lại vừa vặn dẫm đến nơi đây. Hỏa phán quan trong mắt kịch liệt co rút lại, hắn cũng không tính toán đối nàng xin tha, liền tính bọn họ hôm nay sống tạm xuống dưới, Diêm La Vương cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đang lúc mọi người đều cho rằng Hạ Cẩn sẽ lập tức xử tử bọn họ thời điểm, nàng lại đột nhiên đối bọn họ nói, ta có lời phải đối bọn họ nói, các ngươi trước tạm thời lảng tránh một chút. Mọi người nghe vậy, cũng không có nói thêm cái gì, đều là né xa ba thước. Hạ Cẩn hành tiến lên một bước, kia như hoài niệm ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, ngược lại ngôn ngữ ngả ngơn nói. Chẳng lẽ các ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ ta vì cái gì biết các ngươi sở hữu tử huyệt sao? Chương 340 ngươi quả thật là cố tình nu. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hỏa phán quan kinh ngạc nhìn nàng, lúc ấy hắn cũng không có miệt mài theo đuổi nàng rốt cuộc là như thế nào biết bọn họ nhược điểm, hiện tại hồi tưởng lên xác thật phi thường quỷ dị. Dựa theo lẽ thường bọn họ huynh đệ cập sáu đại Diêm La nhược điểm chỉ có Diêm La Vương biết, chính là trước mắt Hạ Cẩn thế nhưng đối bọn họ rõ như lòng bàn tay. Hắn cùng thủy phán quan đều là ánh mắt kinh tủng nhìn nàng, ở lúc sắp chết bọn họ cũng muốn lộng minh bọn họ nhược điểm đến tột cùng là như thế nào bị nàng biết đến. Trăm ngày trước, cố thị tướng phủ bị diệt môn, không biết các ngươi còn có hay không ấn tượng. Hạ Cẩn thanh âm phi thường thấp, nàng cũng không có tính toán đối bọn họ giấu giếm. Ở nàng xem ra, nước lửa phán quan tuy rằng tội ác tày trời, nhưng bọn hắn dù sao cũng là phụng mệnh hành sự, nếu bọn họ có thể đối nàng túi lầu nói, nàng có lẽ có thể suy xét thả bọn họ một con đường sống. Thủy phán quan cùng hỏa phán quan trên trán đổ mồ hôi đầm địa, bọn họ nghe thấy Hạ Cẩn lời này, nhìn nhau, tựa hồ đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một mặt nghi hoặc anh. Cố thị tướng phủ diệt môn án bọn họ đương nhiên nhớ rõ, đó là mấy năm gần đây phát sinh nhất thảm thiết một sự kiện, bọn họ lúc ấy chính là bị Diêm La Vương chi danh, canh giữ ở tướng phủ ở ngoài không cho trong phủ bất luận cái gì một người thoát đi ra tới. Cũng đúng là bởi vì bọn họ, cho nên cố thị tướng phủ mới vừa rồi mãn môn bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà thường. Ngay lúc đó tướng phủ tiếng kêu than dậy trời đất, nơi nơi đều là vẩy ra mở ra máu tươi, mưa to liên tiếp hạ 3 ngày 3 đêm đều không có cọ rửa sạch sẽ tướng phủ vết máu. Bọn họ bởi vì bắt tay trụ tướng phủ quan trọng thông đạo, mà dẫn tới trong phủ rất nhiều căn bản không có năng lực phản kháng người chết thảm cùng trong phủ, bọn họ vì thế còn áy náy hảo một thời gian. Để cho bọn họ lo lắng chính là tướng phủ nổi danh tài nữ Cố Tình Nhu, chỉ tiếc nàng lại ở Chu Hoa Điện bị Diêm La Vương nguyện trung thành tam hoàng tử trà đạp mà chết. Bọn họ ngày đó liền đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn nàng chết đi, bọn họ lạnh băng bề ngoài hạ thế nhưng sẽ ẩn ẩn làm đau, chẳng lẽ là bởi vì Cố Tình Nhu trước người từng đãi bọn họ không tệ nguyên nhân sao? Mà hiện giờ Hạ Cẩn ở bọn họ trước mặt chuyện xưa nhắc lại, bọn họ tin tưởng nàng cũng không sẽ như vậy vô duyên vô cớ đề cập Cố thị tướng phủ kia cọc thảm án, chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, hỏa phán quan trong mắt tràn đầy nồng đậm không thể tin tưởng, hắn ngẩng đầu đôi mắt đánh giá cẩn thận ở nàng trên người, sau một lát hắn mới vừa rồi không thể tưởng tượng gật đầu nói, giống, cặp mắt kia càng xem càng giống. Hạ Cẩn khuôn mặt nổi lên một mặt ý cười, nàng hành đến bọn họ bên cạnh, xem ra không cần ta nói cái gì, các ngươi cũng nghĩ đến cái gì. Ngươi quả thật là Cố Tình Nhu. Lời nói đến bên miệng thời điểm, hỏa phán quan vẫn là không thể tin tưởng hỏi. Trước mắt Hạ Cẩn cùng Cố Tình Nhu trừ bỏ kia hai mắt thần có điểm tương tự ở ngoài, bộ dạng cập dáng người hoàn toàn không giống nhau, mà nàng vì sao lại sẽ dùng hạ thị tướng phủ nhị tiểu thư thân phận xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Đối với hỏa phán quan trong đầu hình thành một đoàn nồng đậm nghi sương mù, bọn họ nhìn về phía Hạ Cẩn ánh mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đã kết thúc. Chính là hiện giờ Hạ Cẩn lại nói nàng chính là Cố thị tướng phủ nhị tiểu thư, Cố Tình Nhu. Kể từ đó nói, nàng một lần nữa xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, vì chính là báo thù sao. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, nàng thần sắc phi thường âm hàn, nếu nàng đã tính toán đem bí mật này nói cho bọn họ, kia bọn họ ở nàng trong mắt cũng đã là một cái chết người. Sở dĩ đem thân phận báo cho ngươi, chính là có chút việc yêu cầu hướng ngươi nghiệm chứng một chút. Trên mặt nàng nổi lên một mặt đạm nhiên sắc ý. Khuôn mặt thượng lại không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Nàng mơ hồ cảm thấy lúc trước thiết kế tướng phủ người cũng không đến nỗi Lâm Dịch nhìn qua đơn giản như vậy, nếu thật là hắn một tay xử lý nói. Lúc trước hắn chỉ có 5-6 tuổi, liền hiểu được đem Trịnh Viêm thay đổi tả tu duyên an bài tiến cung trung, suy yếu trong cung thế lực mà lớn mạnh chính mình thế lực sao. Nếu hắn thật sự có này tâm tính nói, hiện giờ 20 năm đi qua, trong cung chẳng phải là đã sớm đã toàn bộ là thực lực của hắn. Hạ Cần đốn một lát, trầm giọng hỏi. Lúc ấy Cố thị tướng phủ diệt môn thời điểm, trừ bỏ các ngươi, Doanh Khuê tướng quân còn có Lâm Dịch còn có ai xuất hiện quá? Chương 341 tướng phủ diệt môn nội tình bổ càng. Hiện tại biết tướng phủ diệt môn thảm án chân tướng người, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ. Băng Phách tuy rằng may mắn còn sống, nhưng nàng ở sự tình phát sinh thời điểm đã bị Cố Vong Xuyên tặng đi ra ngoài, làm nàng tiến đến thông chi nàng. Thế cho nên tướng phủ diệt môn chân tướng, nàng đến nay đều còn có một ít nghi vấn không có cởi bỏ tới. Nghe thấy Hạ Cẩn lời này, nước lửa phán quan mới vừa rồi rốt cuộc minh bạch lại đây, lúc này, bọn họ dễ rủa thân thể cũng chậm rãi trở nên an tĩnh xuống dưới, hiện tại độc tố đã xâm nhập bọn họ ngũ tạng lục phủ, liền tính là thần tiên cũng giải cứu không được bọn họ anh. Hỏa phán quan thở dài một hơi, hắn nhìn trước mắt đã hoàn toàn thay đổi một bộ dung mạo Cố Tình Nhu, hắn khỏe môi giơ lên một mặt chua xót, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Tướng phủ mấy trăm khẩu người diệt môn án, là bọn họ huynh đệ nhất ấy náy sự tình. Bọn họ biết bọn họ gieo nhân ngày sau tất nhiên sẽ có quả, chính là bọn họ không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tiến đến lấy mạng. Cũng thế, lúc ấy trừ bỏ Tam Hoàng tử, chúng ta Diêm La Vương cũng tiến đến, hơn nữa ta còn biết ở Diêm La Vương bên người còn đứng một cái thần bí hắc y hệ nhân, này hết thể kế hoạch tựa hồ đều là cái kia hắc y hệ nhân kế hoạch. Hỏa phán quan thanh âm phi thường nhẹ, nhưng là Hạ Cẩn lại nghe đến rõ ràng. Nàng bừng tỉnh gian thật mạnh gật đầu, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Lúc ấy diệt môn án lại mặt khác một tầng chân tướng, bất quá, hỏa phán quan theo như lời trừ bỏ Tam Hoàng tử, Diêm La Vương cũng tiến đến, chẳng lẽ Diêm La Vương còn không phải là Tam Hoàng tử sao? Chẳng lẽ Diêm La Vương còn không phải là Lâm Dịch sao? Nàng nghi hoặc hỏi thường. Tuy rằng nàng đời trước vẫn luôn ngốc tại Lâm Dịch bên người, nhưng nàng chỉ là mơ hồ cảm giác được hắn sau lưng giống như có nào đó thần bí thế lực ở chống đỡ hắn, đương nàng biết Diêm La Điện thời điểm nàng vẫn luôn cho rằng Diêm La Vương chính là Lâm Dịch. Hỏa phán quan lắc lắc đầu, hắn cười khẽ nói, đương nhiên không phải, chúng ta Diêm La Điện chỉ là vì hắn cống hiến mà thôi, đến nỗi chúng ta Diêm La Điện bên trong sự tình hắn lại hiếm khi tham dự, chỉ là mỗi lần có nhiệm vụ thời điểm liền thông qua Hắc Bạch Vô Thường tặng cho chúng ta. Hạ Cẩn lại một lần lâm vào trầm tư, nếu thật sự giống như hỏa phán quan theo như lời nói, như vậy Lâm Dịch gần chỉ là một viên quân cờ, chân chính phía sau màn độc thủ chỉ sợ cũng là cái kia thần bí hắc y rìa nhân. Nghĩ đến đây, nàng thực mau đem Hổ Dương Quan thi cổ độc cùng thần bí hắc y rìa nhân liên hệ ở bên nhau, thi cổ độc sự tình có thể hay không cùng hắn có điều liên hệ. Hỏa phán quan vi địa rũ mắt, hắn trầm giọng nói, ta biết đến liền nhiều như vậy. Lúc này, nước lửa phán quan môi đã hoàn toàn biến thành màu đen, bọn họ mặt nếu thổ hôi, trong mắt tơ máu giống như máu tươi giống nhau đang không ngừng lan tràn. Một bên, ngọn cây phía trên, mười mấy đạo thân ảnh phi thường an tĩnh đốn ở rừng rậm bên trong. Bọn họ ánh mắt trước nhiên dừng ở Hạ Cẩn trên người, trong đó một người nam tử nhắc tới cung tiễn chiều Hạ Cẩn lồng ngực trô nhắm chuẩn, ở thu được bên sườn nam tử mệnh lệnh lúc sau, hắn kia đã đặt tại huyền thượng cung tiễn đột nhiên như tia chớp bạo xông ra ngoài. Vèo vèo. Trong hư không, mấy đạo hàn quang giống như điện quang giống nhau chiều Hạ Cẩn bay đi. Cẩn thận. Nơi xa, Trương Tử Phàm hảo băng phách ở cảm nhận được rừng rậm gian truyền đến dị động lúc sau, bọn họ lập tức xoay người chiều Hạ Cẩn lớn tiếng quát. Nghe vậy, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn lại, kia trong hư không số chi mũi tên lóe nhận hàn quang chiều nàng giữ tợn mà đi. Nàng muốn tránh né, chính là như thế gần khoảng cách liền tính nàng tránh né cũng không làm nên chuyện gì, tại đây nguy cơ thời khắc, kia nguyên bản đứng ở hắn trước người vẫn không nhúc nhích hỏa phán quan đột nhiên bổ nhào vào nàng trên người. Phốc phốc. Mấy đạo nặng nề thanh âm ở nàng trong thai vang lên, cung tiễn toàn bộ hoàn toàn đi vào trên thân thể hắn. Vừa mới dùng hết ngàn quân lực mới vừa rồi hướng phía trước một bước, ở lực lượng toàn bộ biến mất lúc sau, hỏa phán quan giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau thật mạnh chiều trên mặt đất đảo đi. Hạ Cẩn giơ tay chiều kia cung tiễn phóng tới chỗ, mấy đạo tụ tiễn như tia chớp bay vụt đi ra ngoài, tụ tiễn hiện lên, lại chưa thấy có người từ ngọn cây phía trên rơi xuống xuống dưới. Đang lúc mọi người đều phi thường kinh hãi thời điểm, kia rừng rậm gian lá cây cỏ sắt thanh âm ở mọi người trong thai vang lên, kia mặt khác một bên 10 vị kỳ lân nghe thấy thanh âm này bọn họ toàn bộ nhảy đi lên. Chương 342 Hồi trình Nam Quốc. Nàng rũ mắt nhìn dưới mặt đất thượng hơi thở thoi thóp hỏa phán quan, nàng khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn thay ta chắn này mấy mũi tên. Bọn họ lần này mục đích phi thường minh xác, chính là muốn lấy nàng thủ cấp, mà vừa mới hắn thế nhưng không màng chết sống phát gục mũi tên thượng, nếu vừa mới không phải hắn nói nàng chỉ sợ đã sớm đã chết. Hỏa phán quan một mồm to ứ hắc máu phun ra, hắn có chút run rẩy đôi mắt nhìn về phía Hạ Cẩn, tướng phủ diệt môn, chúng ta hai anh em thiếu ngươi tội nghiệt, hy vọng có thể dùng ta này mệnh rửa sạch một chút. Hắn sinh mệnh triệu chứng phi thường suy yếu, đang nói xong những lời này thời điểm, một cổ phi thường nùng liệt ủ rũ thổi quét hắn toàn thân, bất quá một chén trà nhỏ công phu hắn ở run rẩy thân thể liền chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Phán hắn ghé mắt nhìn về phía một bên thân thể cứng đờ thủy phán quan, muốn nói cái gì chính là còn không có chờ nói xuất khẩu. Kia đốn ở trên hư không tay liền thật mạnh buông xuống trên mặt đất. Thủy phán quan thấy hỏa phán quan vĩnh viễn ngã xuống trên mặt đất, hắn cứng đờ thân thể thật mạnh ngã xuống trên mặt đất, kia đã phiếm hắc bàn tay gắt gao nắm lấy hắn bàn tay, hắn nặng nề nói, huynh đệ, ngươi như thế nào ngu như vậy? Thường, Hạ Cẩn tâm thần dừng một chút, nàng biểu tình tuy rằng không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nhưng trong lòng lại nhấc lên mấy trượng sóng lớn. Nàng vẫn luôn cho rằng nước lửa phán quan từ trước đến nay đều là giết người không chớp mắt. Nhưng hiện giờ ở bọn họ trên người phát sinh hết thảy, lại thay đổi nàng ý tưởng, bọn họ không chỉ có trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa tướng phủ diệt môn vẫn luôn là bọn họ trong lòng một cái kết. Mau ăn vào giải dược. Bạch Thủy Nguyệt được rồi đi lên, nàng từ trong lòng lấy ra một cái thuốc viên, đưa đến thủy phán quan trong miệng chính là hắn lại một chút không có muốn dùng giải dược ý tứ. Hắn toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, ngược lại kia nắm chặt hỏa phán quan tay chậm rãi lỏng xuống dưới, kia cường tráng thân hình cùng hỏa phán quan nằm ở cùng nhau. Bạch Thủy Nguyệt túi người vừa thấy nàng ngước mắt lắc lắc đầu, cắn lưỡi tự sát. Nghe vậy, Hạ Cẩn ngẩng lên đầu, nàng nhìn thoáng qua vô tận vòng trời, phán quan phân nước lửa, tuy rằng nước lửa không thể tương dung, nhưng hai vị phán quan lại liền chết đều chết ở cùng nhau, có lẽ đây cũng là bọn họ tốt nhất quy tốc đi. Sau nửa canh giờ, đi trước truy kia phóng ra tên bắn lén 10 vị kỳ lân tay không mà hồi, bọn họ cũng không có đuổi theo bọn họ. Nay không khỏi lệnh các nàng âm thầm kinh ngạc, đến tột cùng là cái dạng gì người. Thế nhưng liền 10 vị kỳ lân cũng không có thể truy thượng bọn họ. Các nàng dừng lại nửa canh giờ xử lý nước lửa phán quan thi thể sau, một lần nữa lên đường, trong xe ngựa Hạ Cẩn vẫn luôn đều suy nghĩ một vấn đề, nước lửa phán quan trong miệng theo như lời thần bí hắc y nhân cùng với Diêm La Vương đến tuột cùng là ai. Hiện tại trong cung nếu Lâm Dịch cùng Lâm Tà đã đạt thành cùng một trận chiến tuyến, đó có phải hay không Diêm La Vương chính là Lâm Tà, hoặc là kia thần bí hắc y nhân chính là Lâm Tà. Bất quá! Nghĩ đến đây Hạ Cẩn lại bài trừ này đó khả năng. 20 năm trước Tả Tu Duyên một án là bọn họ liên thủ kế hoạch, này cũng đã nói lên Diêm La Vương cùng thần bí H.I.I. nhân ít nhất có 4 năm chục tuổi, bằng không Lâm Dịch cùng Lâm Tả năm ấy 5-6 tuổi như thế nào có thể tưởng ra như thế lâu dài một cái cục đâu. Chính là, ở nàng nhận chi giữa, cũng không có tuổi ở 4-5 chục tuổi lại cực có dã tâm người a. Nàng càng đi phía dưới tưởng phát hiện sự tình điểm đáng ngờ giống như liền càng nhiều, liên tiếp vài thiên, nàng đều không có nghĩ ra một cái manh mối. Bất đắc dĩ nàng chỉ phải từ bỏ, này hết thể có lẽ trở lại Nam Quốc mới vừa rồi sẽ chậm rãi cởi bỏ chân tướng. 4 ngày sau, Hạ Cẩn tự mình dẫn 1 vạn ngự lâm quân rốt cuộc đến Nam Quốc tường thành dưới. Trương Tử Phàm 10 vạn quân còn lại là đóng quân ở ngoài thành 30 dặm ở ngoài, mà hắn tắc cùng Hạ Cẩn cùng đi trước Nam Quốc. Hạ Cẩn trở lại Nam Quốc tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ Nam Quốc, chủ phố phía trên, kín người hết chỗ, sở hữu 3 tánh đều tiến đến quan vọng này khăn trùm tướng quân, tuy rằng Hổ Dương quan xa ở biên thủy nơi, nhưng bọn hắn lại nhiều ít đều nghe nói, Hạ Cẩn chỉ xin đi trước địch Nhung đại doanh. Bị thương nặng địch Nhung 5 năm nội không có bất luận cái gì uy hiếp. Như thế chiến thắng trở về chi âm, nếu đặt ở tầm thường, Hoàng thượng tất nhiên tự mình tiến đến nên đón các nàng, toàn thành ca vũ thăng bình 7 ngày không nghỉ. Chương 343 bắt lấy. Chính là, lúc này Nam Quốc lại uy mắng một mảnh, các nàng từ bước vào cửa thành lúc sau cũng chỉ có thể nghe thấy bá tánh hoan hô nhảy nhót thanh âm. Bên ngoài tiếng hoan hô phi thường ngẩng cao, sở hữu 3 tánh đều ở chúc mừng Hạ Cẩn khải hoàn mà về, nàng cuốn lên mảnh. Liếc mắt một cái nhìn lại toàn là 3 tánh vui vẻ ra mặt gương mặt, nhìn bọn họ kia từng trương vui vẻ miệng cười, nàng trong lòng áp lực hồi lâu cảm xúc tựa hồ cũng trong sáng rất nhiều. Đang lúc tất cả mọi người lâm vào một mảnh hoan hô nhảy nhót trạng thái lúc sau, mấy đạo không hợp nhau thân ảnh tự đám người mặt sau xuyên qua, bọn họ thần sắc hoảng loạn tựa hồ ở lẩn trốn giống nhau. Hạ Cẩn định mắt vừa thấy, kia thần sắc cuống quýt vài người nhưng bất chính là các nàng lúc gần đi đặt ở tướng quân phủ Ngọc Kỳ Lân thành viên sao? Tiểu Sích, Hạ Cẩn nhẹ giọng hô anh. Kỳ Lân Xích theo Hạ Cẩn đôi mắt sở xem chỗ, ánh mắt vi địa dùng mình, nàng như điểm nước chuồn chuồn giống nhau dừng ở mấy người kia trước người, bọn họ nhìn thấy Kỳ Lân Xích phảng phất nhìn thấy thuốc an thần giống nhau, ngừng lại. Dừng xe. Nàng trầm giọng hô thường. Từ trên xe ngựa được rồi xuống dưới, nàng đi tới bọn họ trước người. Kỳ Lân đầu, thỉnh cho chúng ta làm chủ a. Bọn họ thấy Hạ Cẩn 2 đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ gối trên mặt đất, thanh âm bên trong hơi mang khóc nức nở tiếng nói hô. Hạ Cẩn đem bọn họ đỡ lên, hỏi, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ nhìn nhau, ngay sau đó trong đó một người nói, 7 ngày trước, nhị hoàng tử trở lại trong phủ, hắn đôi chúng ta hạ nhân cùng nha hoàn bạo nộ vung tay đánh nhau, trong lúc nhất thời trong phủ ai hoán nổi lên 4 phía, rất nhiều gia đình nha hoàn đều nói nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng bọn họ đã sớm đã rời đi tướng quân phủ. Lời này rơi xuống, bên cạnh hắn nam tử gật đầu nói tiếp, ta nghe trong phủ quê quán đinh nói, tướng quân tuy rằng tính tình quái một chút, nhưng đối đại hạ nhân lại phi thường hảo, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng là như vậy tưởng, chính là sau lại chúng ta lại phát hiện chúng ta sai rồi. 3 ngày trước, tướng quân không biết từ nơi nào mang về tới đông đảo gia đình, bọn họ các đều là quơ đao múa kiếm hảo thủ, trong phủ gia đình cùng nha hoàn ở bọn họ áp chế cùng bóc lột hạ khổ không nói nổi. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn về phía thường thắng tướng quân phủ phương hướng, nàng trong mắt gợi lên một mạt khác cảm xúc, chẳng lẽ các ngươi liền không có nói với hắn rõ ràng việc này sao? Sao có thể không có a? Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử, sau đó một lau nước mắt nói, sáng sớm, chúng ta huynh đệ mấy cái tính cả trong phủ nha hoàn cùng gia đình cùng đến tướng quân trước mặt nói việc này, chính là ai từng nghĩ đến tướng quân chẳng những không có bất luận cái gì quản thúc bọn họ, ngược lại làm cho bọn họ đối chúng ta vung tay đánh nhau. Chúng ta còn có mấy cái huynh đệ hiện tại đều còn ở bị bọn họ hành hung, Kỳ Lân đầu nếu ngươi lại không chạy về trong phủ đi lời nói, chỉ sợ bọn họ liền phải bị những người đó cấp sống sờ sờ đánh chết. Mặt khác một người nam tử tiếp nhận lời nói, ngôn ngữ nghẹn ngào nói. Nàng mặt ngoài tuy rằng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại vô cùng phẫn nộ, buồn cười. Bọn họ đều nói, tướng quân từ Hổ Dương quan trở về lúc sau thật giống như là thay đổi một người giống nhau. Trước kia hắn trước nay đều không đi Lâm Dịch trong phủ, chính là gần nhất đi số lần lại phi thường nhiều. Hắn không quên bổ sung nói. Nghe bọn hắn vừa mới kể ra, Hạ Cẩn đã đại khái minh bạch hiện tại tướng quân phủ là một cái dạng gì trạng thái. Nàng trầm lãnh con ngươi từ sau người 1 vạn ngự lâm quân thượng đảo qua, quắc, thay đổi tuyến đường thường thắng tướng quân phủ. Ngữ bãi, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, bọn họ chiều thường thắng tướng quân phủ hùng hổ bước vào. Kia lúc trước còn ở hoan hô nhảy nhót bá tánh hiện tại cũng tựa hồ minh bạch cái gì, bọn họ đều là an tĩnh nhìn theo Hạ Cẩn đi trước thường thắng tướng quân phủ, một ít hơi chút gan lớn người còn lại là đi theo bọn họ phía sau vẫn luôn đi tới thường thắng tướng quân phủ. Hành đến tướng quân trước phủ, kia trước cửa thủ vệ 4 gã nam tử nhìn thấy Hạ Cẩn khí thế kiêu ngạo đạp đi lên, người nào dám can đảm ở tướng quân phủ lỗ mãng. Hắn thanh âm rơi xuống, Hạ Cẩn nâng lên cặp kia đã trầm lạnh thật lâu con người, trong mắt một đạo hàn quang dừng ở bọn họ trên người, quắc, bắt lấy. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Bọn họ bốn người thấy từ nàng phía sau đi ra tới kết bè kết đội Ngự Lâm quân, bọn họ có chút hoảng loạn hô. Chương 344 nàng Hạ Cẩn chính là phế vật một cái. Bốn người bị Ngự Lâm quân ấn ở trên mặt đất, bọn họ trong lòng run sợ nhìn về phía Hạ Cẩn, bọn họ vừa tới Thường Thắng tướng quân phủ không lâu, đối với trước mắt nữ tử bọn họ cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, cũng căn bản không biết nàng là ai. Người nọ tiến lên một bước đối Hạ Cẩn nói, Kỳ Lân đầu, bọn họ liền ở bên trong. Bốn gã thủ vệ nghe thấy hắn lời này, bọn họ tức khắc liền minh bạch lại đây, trước mắt nữ tử thình lình đúng là tướng quân trong phủ truyền ồn ào huyên náo Ngọc Kỳ Lân. Kỳ Lân đầu, Hạ Cẩn. Nàng như sao trời cuồn cuộn đôi mắt tự tướng quân phủ đảo qua, chiều phía sau Ngự Lâm quân giơ tay quát, lập tức vây quanh tướng quân phủ, nếu phóng một người rời đi, ta duy các ngươi là hỏi. Anh. Nàng thanh âm đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên một mạt hàn ý, nếu có người khăng khăng rời đi, sắc. Thanh âm lạnh băng đến xương. Bị Ngự Lâm quân ấn ngã xuống đất trên mặt bốn người nghe thấy Hạ Cẩn lời này, bọn họ phía sau không khỏi chợt lạnh, so với Lâm Tà, trước mắt Hạ Cẩn muốn so với hắn muốn càng thêm đáng sợ ngàn lần, vạn lần. Rầm rầm. Tướng quân bên ngoài, một vạn Ngự Lâm quân như hồng thủy dũng qua đi, toàn bộ tướng quân phủ ở bọn họ này tấn mãnh tốc độ dưới bị vây đến chật như nêm cối. Hạ Cẩn nhìn thoáng qua tướng quân phủ, ngược lại hướng phía trước mặt tiến lên trước một bước đi vào tướng quân phủ thường. Giờ phút này, hoa viên bên trong mấy cái khí thế kiêu ngạo nha hoàn tay cầm roi dài, các nàng hướng tới kia quỷ gối trên mặt đất nam tử bạo hoanh mà đi, roi dài dừng ở bọn họ trên người phát ra từng đạo lệnh nhân tâm kinh run sợ thanh âm. Quỷ gối trên mặt đất một chữ bài khai người, bọn họ trên người quần áo lam lũ rách mướp, thượng thân bị roi dài chịu huyết nhục mơ hồ. Các ngươi không phải rất lợi hại sao? Nhưng thật ra cùng nhau đến vương ra trước mặt cáo chúng ta a. Một nữ tử giơ lên trong tay roi dài, nàng không lưu tình chút nào hung hăng dừng ở nàng trước người nam tử trên người. Roi dài rơi xuống, nàng trước người nam tử lăng là không có cổ họng ra một chút thanh âm, nàng thấy hắn này bộ dáng quật cường, kia trong tay roi dài càng là hung ác quất đánh thân thể hắn. Nàng một bên quất đánh hắn, trong miệng còn một bên ở chửi rủa, có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng mới, theo nàng như vậy một cái không biết trời cao đất dày chủ tử, các ngươi ngày lành xem như đến cùng. Nàng lời này rơi xuống, nàng trước người nam tử bỗng nhiên xoay người, cặp kia giống như mắt hổ đôi mắt giống như linh giống nhau gắt gao trừng mắt nàng. Tên kia nữ tử ở hắn này hung mục đích trừng mắt dưới, nàng không khỏi sửng sốt, nhưng thực mau lại phản ứng lại đây, kia trong tay roi dài càng là làm trầm trọng thêm lạc hướng thân thể hắn. Như thế nào? Nàng Hạ Cẩn chính là phế vật một cái, chẳng lẽ này còn không cho phép ta nói không thành? Nàng khí thế bừa bãi vô cùng, trong tay roi dài như gió chiều hắn trên người bạo hoanh mà đi. Đang lúc nàng roi dài sắp muốn dừng ở trên người hắn thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo lãnh lệ gió lạnh, kia gió lạnh bên trong một đạo hàn quang giống như tia chớp chiều nàng giơ lên lòng bàn tay bạo lược mà đi. Phúc! Kia như đầu ngón tay lớn nhỏ tụ tiễn tại đây điện hoa đá lấy lửa chi gian rừng ở tay nàng trưởng thượng, mạnh mẽ xung lượng ở nàng không đề phòng chút nào dưới tình huống đem nàng oanh đi ra ngoài. Phanh! Tụ tiễn đem tay nàng trưởng chặt chẽ đinh ở núi giả phía trên. Nàng thống khổ biểu tình nhìn kia tụ tiễn xuyên thủng bàn tay, nàng thống khổ hò hét ra tới, a! Bàn tay chỗ đau đớn lan tràn mở ra. Nàng cảm giác toàn thân tại đây cổ xuyên tim đau đớn dưới đều phảng phất muốn run rẩy đi lên giống nhau. Người nào? Mặt khác vài tên nha hoàn ở nhìn thấy này đạo hàn quang thời điểm, các nàng đều là biểu tình căng thẳng nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện ở trước phủ tới mười mấy đạo khí thế liệm như người. Vừa mới một màn này phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, thế cho nên bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà hiện giờ trước phủ mười mấy đạo thân ảnh cùng được rồi tiến vào, các nàng trong lòng đều có chút bất an. Quỳ gối trên mặt đất nam tử thấy các nàng thân ảnh, bọn họ trên mặt thống khổ biểu tình rốt cuộc tan thành mây khói, bởi vì kia người tới phía trước nữ tử, thình lình đúng là bọn họ chờ mong đã lâu người, Hạ Cẩn. Chương 345 Lâm Tà ở đâu? Hạ Cẩn đạp như ưu liên nện bước, hành đến các nàng trước người, nàng khuôn mặt phía trên không có nửa điểm tình cảm dao động. Ngươi là người nào? Chúng ta tướng quân bên trong phủ vụ sự, ta khuyên ngươi vẫn là không cần lo cho hảo. Kia cầm đầu một người nha hoàng tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng nơi này là Thường Thắng tướng quân phủ, có Lâm Tà vì các nàng chống lưng, có ai dám ở nơi này náo sự. Nàng vừa dứt lời, nàng bên cạnh một nữ tử sợ đầu sợ đuôi được rồi đi lên, nàng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Hạ Cẩn, nàng chính là phu nhân. Nàng thanh âm bên trong hơi mang lâm dung, nàng ở tướng quân phủ đợi đến thời gian trường, đối Hạ Cẩn cũng càng vì hiểu biết, hiện giờ nàng ở nàng trước mặt nói nàng nói bậy, nàng khẳng định sẽ lột nàng ra. Nghe vậy, tên kia nữ tử thần sắc căng thẳng. Nàng không nghĩ tới hiện tại đứng ở nàng trước mặt người chính là Hạ Cẩn Anh. Bất quá, nghĩ lại dưới, Nếu nhị hoàng tử đã chuẩn dẫn các nàng ở trong phủ hành hành ngang ngược, kia cũng đã nói lên nàng ở tướng quân phủ cũng không có nói lời nói quyền lực, cho nên chỉ cần nàng không cho nàng có nói chuyện quyền lực, kia nàng căn bản là không đáng sợ hãi. Hoa viên bên trong, không khí ngắn ngủi ngưng một lát thường. Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng cùng Hạ Cẩn trên người, bọn họ đều phi thường rõ ràng ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Người này dục đồ giả mạo phu nhân, đại gia cùng nhau thượng đem nàng oanh đi ra ngoài. Nàng thanh âm phi thường vang dội, kia như phản âm giống nhau lời nói truyền vào mọi người trong tai. Mọi người đều là sững sờ ở tại chỗ, không ai dám lên trước một bước, tuy rằng gần đây tướng quân phủ đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhị hoàng tử cũng giữ gìn các nàng, chính là nàng dù sao cũng là nhị hoàng tử phu nhân. Nếu mạnh mẽ làm như thế nói, chỉ sợ bối phận mặt trên sẽ có điều không ổn. Đang lúc mọi người đều ở do dự thời điểm, tên kia nữ tử thân hình đột nhiên giống như rắn nước giống nhau chiều Hạ Cẩn bạo lược mà thượng, nàng trong tay roi dài giống như linh động xà giống nhau chiều nàng bạo phách mà đi. Hạ Cẩn ánh mắt hơi trầm xuống, toàn thân hơi thở giống như hầm băng giống nhau rét lạnh, ở nàng roi dài sắp muốn chạm đến nàng thời điểm, nàng thân thể mềm mại hoành động, ở tránh đi nàng roi dài nháy mắt kia giống như kìm sắt giống nhau tay ngọc gắt gao đè lại tay nàng trưởng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Cẩn thủ thế nhưng sẽ như thế sắc bén, ở nàng tay ngọc đè lại nàng nháy mắt, nàng ra sức muốn bắt tay rút về tới, chính là lại phát hiện ở nàng này động tác dưới nàng thế nhưng chút nào không thể nhúc nhích. Tuy rằng nàng bị khống chế, nhưng là trong tay roi dài lại như cũ phi thường không thành thật chiều Hạ Cẩn trên người bạo phách mà đi. Hạ Cẩn khuôn mặt thượng nổi lên một mặt rét lạnh ý cười, nàng kia đè lại tay nàng trưởng đột nhiên dùng một chút lực một đạo xương cốt thanh thúy thanh âm tức khắc truyền vào mọi người trong thai. Kéo kẹt. Tên kia nha hoàng tay ở nàng này hơi chút ra sức dưới thế nhưng trực tiếp bị bẻ gãy. Hạ Cẩn phủi tay đem nàng ném trên mặt đất, kia tiêm túc đạp ở nàng trên người, một cái tiện tỳ cũng dám công bố chúng ta tướng quân phủ nội vụ sự. Xem ra ta không ở mấy ngày nay, tướng quân phủ luận pháp cương thường đã phi thường hỗn loạn. Nàng thanh âm nghe tới phi thường phẫn nộ, nhưng nàng khuôn mặt thượng biểu tình lại dơ lên một mặt ý cười, những cái đó lúc trước còn nơi tay chấp roi dài do dự người, quả quyết cầm trong tay roi ném trên mặt đất, ai thanh xin tha. Phu nhân, đều là nàng làm chúng ta làm như vậy, chúng ta tâm vĩnh viễn đều là đi theo phu nhân. Các nàng chăm miệng một lời hô. Hạ Cẩn ánh mắt cũng không có dừng ở các nàng trên người, nàng chân dẫm lên dưới thân nha hoàn, lâm tả ở đâu. Nàng thanh âm phi thường lãnh, nhưng cứ việc như thế, kia bị nàng đạp lên trên mặt đất nha hoàn lại như cũ phi thường chân thành quát, ngươi đánh chết ta đi, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Hôm nay ngươi như thế nào đối ta, chờ nhìn thấy nhị hoàng tử lúc sau, hắn nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nàng điên cuồng rít gào. Những cái đó quỳ gối trên mặt đất nha hoàng nghe thấy nàng này điên cuồng lời nói, các nàng đều là ngây ngẩn cả người, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng cũng dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ Hạ Cẩn sẽ làm nàng sống không bằng chết sao? Nàng khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười, đạp lên trên người nàng tiêm đủ chậm rãi nâng lên, đang lúc tất cả mọi người cho rằng nàng muốn buông ra nàng thời điểm, nàng kia đốn ở giữa không trung chân đột nhiên một đốn, giống như ngàn cân cự thạch giống nhau dừng ở tên kia nữ tử xương tay phía trên. Chương 346 làm đủ. Kéo kẹt. Xương cốt thanh thúy thanh âm, ở mọi người trong thai vang lên, các nàng cả người chấn động nghe thế nói thanh âm đều cảm thấy sởn tóc gáy, càng đừng nói kia bị Hạ Cẩn giẫm đứt tay cốt nha hoàn. Giờ phút này, tên kia nữ tử mồ hôi đầy đầu, nàng trên trán từng cây nhô lên gân xanh giống như là con run giống nhau ở mấp máy giống nhau, thoạt nhìn phi thường dọa người. Nàng biểu tình phi thường đạm nhiên, tựa hồ cũng không sốt ruột lập tức từ nàng trong miệng biết Lâm Tà hành tung, chủ tớ tình thâm. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể chống được khi nào. Hạ Cẩn nâng lên chân ngọc đốn ở giữa không trung, ở nàng thanh âm rơi xuống nháy mắt, nàng kia giống như tia chớp đột nhiên từ giữa không trung bạo bổ xuống dưới anh. Kéo kẹt. Xương cốt vỡ vụn thanh thúy thanh âm lại một lần ở mọi người trong thai vang lên, lúc này đây, nàng đùi phải ở nàng này thô bạo động tác hạ trực tiếp bị giẫm chặt đứt. A. Rốt cuộc khó có thể nhịn xuống đau đớn tra tấn, một đạo thảm thiết hò hét thanh tự nàng trong miệng truyền ra. Nàng toàn thân cơ bắp đều đang không ngừng run rẩy, thân thể phảng phất có mấy vạn con kiến ở thực cắn giống nhau đau đớn khó nhịn. Hạ Cẩn thấy nàng như cũ chết không mở miệng, nàng vừa muốn chiều nàng mặt khác một chân đạp đi thời điểm, bên sườn nữ tử đột nhiên nói, ta biết nhị hoàng tử ở nơi nào, hắn liền ở chính đường bên trong. Nghe vậy, nàng chân ngọc mới vừa rồi rộng trên mặt đất thượng, kia khuôn mặt thượng không hề nửa điểm tình cảm giao động thường. Kia đã bị Hạ Cẩn phế đi đôi tay nữ tử vô lực rũ trên mặt đất. Hiện tại nàng thân thể run rẩy đã nói không nên lời, nàng trong lòng duy nhất muốn bảo hộ chính là Lâm Tà, chính là ở mặt khác một người nha hoàn nói ra hắn ở nơi nào thời điểm, nàng cả người liền sủi lơ xuống dưới. Cứ việc các nàng không nói, nàng vẫn là có thể tìm đến hắn, nhưng như vậy có lẽ có thể vì hắn tranh thủ một chút sự tình làm hắn muốn làm sự tình. Đi. Hạ Cẩn cũng không có để ý tới các nàng, nàng hơi thở lạnh lẽo chiều chính đường phương hướng bước vào. Bạch Thủy Nguyệt sai người mang lên kia đã bị đánh cho tàn phế nữ tử đi theo Hạ Cẩn phía sau, chiều chính đường phương hướng bước vào, trong lúc nhất thời, ở chính đường bên ngoài chen đầy. Nàng vừa mới bước vào chính đường đại môn, liền thấy Lâm Tả thô bạo đem ách nương trong tay canh quăng ngã trên mặt đất. Phanh. Thừa canh chén đánh nát trên mặt đất, kia nóng bỏng canh rơi tại trên mặt đất, ách nương nói không nên lời tới, nàng nhìn kia trên mặt đất còn ở mạo từng đợt khói nhẹ canh, nàng khỏe mắt hai giọt nước mắt trong suốt chảy xuống xuống dưới. Bổn vương đã nói không cần liền không cần, chẳng lẽ ngươi ngẫm lại muốn tìm chết sao? Hắn nhìn ách nương kia gầy yếu bộ dáng, thịnh nhiên giận dữ, quắc. Hắn lời này rơi xuống, Hạ Cẩn từ ngoài cửa được rồi tiến vào, nàng hơi thở phi thường lạnh băng nói, có ta ở đây, ta xem ngươi dám động ách nương nửa căn ngón tay. Nàng thanh âm rơi xuống, Lâm Tàng ngẩng đầu, kia đôi mắt dừng ở nàng trên người, hắn kia mặt nạ dưới hai tròng mắt câu ra một đạo nhàn nhạt tình cảm dao động. Ta còn thật sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể bình yên vô sự từ Hổ Dương Quan trở về. Lâm Tả khỏe môi gợi lên một mạt âm lanh ý cười, hắn từ trên châu ngồi đứng lên, nói. Kia kiệt ngạo khó thuần bộ dáng phảng phất căn bản không có đem Hạ Cẩn để vào mắt, bất quá đối với trước mắt nàng, hắn lại là còn có một chút sợ hãi, rốt cuộc hiện tại trên tay nàng có được binh lực cập ở trong triều địa vị đã so với hắn muốn cao hơn một bậc. Hạ Cẩn trên mặt gợi lên một mạt ý cười, nàng không chút nào sợ hãi hành tiến lên một bước, thác phúc của ngươi, Hổ Dương Quan một trận chiến không chỉ có làm ta danh lợi song thu, hơn nữa làm ta có được rất nhiều thu hoạch, từ mỗi một cái mặt tới nói ta còn hẳn là cảm tạ ngươi. Nghe vậy, Lâm Tả gắt gao cắn răng, hắn phi thường không cam lòng nhìn Hạ Cẩn, hắn tỉ mỉ bố trí một cái cục cứ như vậy bị nàng cấp chỗ lẫn. Chính là, hiện giờ đối mặt Hạ Cẩn hắn rồi lại không biết có cái gì muốn nói. Cụ thể tới nói, hắn đối với bọn họ chi gian không có gì muốn nói, hắn cùng trước mắt nữ tử thế bất lưỡng lập. Tại đây không khí dưới, kia bị băng phách cùng kỳ lân xích nâng tiến vào nha hoàn đột nhiên bỏ cũng dường như chiều Lâm Tả bỏ đi, nàng ngôn ngữ bên trong mang theo đau khổ cầu xin tri âm, vương ra. Nàng làm cho chúng ta đông đảo hạ nhân mặt vũ nhục ngươi tôn nghiêm, ta khí bất quá mới vừa rồi ra tay thế ngươi giáo huấn nàng, chính là không nghĩ tới nàng lại đem ta đánh thành như vậy. Chương 347 nàng thật sự hảo tàn nhẫn bổ càng. Vương gia, vì ngươi tôn nghiêm, ngươi nhất định phải vì ta ra này khẩu ác khí a. Tên kia nha hoàn sủi lơ đáp ở Lâm Tả trên chân, nàng trên trán tràn đầy mồ hôi, phi thường cố hết sức nói. Lâm Tả sắc mặt phi thường âm trầm, ở hắn mặt nạ che giấu hạ. Hắn toàn bộ hơi thở phảng phất càng thêm lạnh lẽo vô tình. Nàng thấy Lâm Tả cũng không có để ý tới nàng, liền tiếp tục hô, vương ra. Anh. Lần này, nàng giọng nói còn không có nói xong, kia vẫn luôn chưa từng nói chuyện Lâm Tả liền đột nhiên nhấc chân, một cổ cường hãn buộc phát lực dừng ở nàng trên bụng. Phanh. Như thế cường thế một chân dừng ở trên người nàng khoảnh khắc, nàng cả người giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau đảo bắn đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở cây cổ thượng, hơi thở thoi thoát. Hắn ghét nhất chính là một cái hạ nhân còn đối hắn khoa tay múa chân, mà nàng vừa vặn phạm vào hắn tĩnh mịch. Hạ Cẩn đôi mắt tự nàng trên người đảo qua, khuôn mặt cũng không có chút nào tình cảm dao động, vừa mới nàng ở hoa viên như thế giữ gìn Lâm Tả, hiện giờ nàng ở nhìn thấy hắn còn không phải bị hắn một chân cấp đá văng. Hạ Cẩn cũng không có bởi vì trước mắt tiểu nhạc đệm mà quấy rầy nàng trong lòng suy nghĩ, nàng nâng lên con người, từng câu từng chữ đối hắn nói, từ đây về sau, thường thắng tướng quân phủ trở thành ta Hạ Cẩn phủ đệ. Như ngươi này thông đồng với địch phản quốc người không xứng ở tại thường thắng tướng quân phủ, cho nên tức khắc khởi, ngươi cút cho ta ra tướng quân phủ. Lời này rơi xuống, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thường. Không chỉ có là những cái đó nha hoàn cùng gia đình, ngay cả nàng phía sau Ngọc Kỳ Lân cập Bạch Thủy Nguyệt các nàng cũng là ngây ngẩn cả người, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng nói ra nói như vậy. Tức khắc khởi, làm Lâm Tả lăn ra tướng quân phủ. Lâm Tả tự mặt nạ xem ra hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì hơi thở dao động. Nhưng đôi mắt kia lại trừng giống như ngưu linh lớn nhỏ, hắn cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Quanh năm tới nay, hắn mẹ đẻ không biết tung tích, phụ hoàng hàng năm sinh hoạt ở hoàng cung bên trong, tuy rằng thường thắng tướng quân phủ chỉ có hắn một người, nhưng hắn rốt cuộc đối này tòa phủ đệ có cảm tình, hiện giờ muốn hắn chủ động nhường ra tướng quân phủ, hắn lại như thế nào chịu đâu. Ha ha, ta xem ngươi là ở người si nói mộng, làm bổn vương lăn ra tướng quân phủ, chân chính muốn lăn ra tướng quân phủ người là ngươi. Lâm Tả kiệt ngạo quát. Đối mặt Hạ Cẩn uy hiếp, hắn không chút nào sợ hãi, thậm chí có điểm muốn động thủ trực tiếp đem nàng cấp bắt giữ, chính là ngại với nàng phía sau Ngọc Kỳ Lân. Nàng tựa hồ biết hắn cũng không sẽ thỏa hiệp, cho nên nàng cũng không có tính toán cùng hắn tốn nước miếng chi chiến, mà là bay thẳng đến phía sau vẫy vây thu, Băng Phách thấy Hạ Cẩn này động tác lập tức hướng ra phía ngoài bạo lược đi ra ngoài. Lâm Tả thấy nàng này bộ dáng, hắn trầm giọng chiều mặt sau lớn tiếng hô, người tới a. Hắn thanh âm rơi xuống nửa ngày, chính là lại không có phủ binh tiến vào, ngược lại là ở một chén trà nhỏ thời gian sau, Hạ Cẩn phía sau mấy trăm ngự lâm quân vọt tiến vào, bọn họ tay cầm đao kiếm đem Lâm Tả gắt gao vây quanh. Nhị hoàng tử, là chính ngươi đi ra ngoài vẫn là ta thỉnh ngươi đi ra ngoài? Hạ Cẩn trên mặt gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười. Lâm Tả nhìn thoáng qua bên cạnh ngự lâm quân, hắn tức muốn hộp máu quát, chính là lời nói đến bên miệng rồi lại nói không nên lời, ngươi. Hiện giờ nàng ngự lâm quân toàn bộ đều đã nhảy vào tướng quân phủ, nay cũng đã nói lên phủ binh đã toàn bộ đều bị nàng cấp khống chế đi lên, nàng cũng không phải tiến đến thỉnh hắn rời đi tướng quân phủ, mà là sớm có dự mưu buộc hắn rời đi. Nàng, thật sự hảo tàn nhẫn. Lâm Tả lần đầu tiên cảm giác như thế vô vị, nếu hắn thuận Hạ Cẩn nói hắn liền phải trôi dạt khắp nơi, chính là, nếu hắn không thuận theo nàng lời nói, xem nàng hôm nay tư thế nàng không có khả năng thiện bãi cam hưu. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn đột nhiên cất tiếng cười to lên, ha ha. Tiếng cười truyền khắp toàn bộ tướng quân phủ, hắn nội tâm ở châm chọc chính mình, hắn đường đường một cái Nam Quốc nhị hoàng tử, thế nhưng bị chính mình phu nhân cấp đuổi ra khỏi nhà. Chuyên gia đi nói hắn là muốn nhiều không có mặt mũi a. Chính là, lấy hiện tại cục diện hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là rời đi thưởng thắng tướng quân phủ. Ngươi tàn nhẫn, này bút chướng ta cho ngươi nhớ thượng. Hắn cũng không có nhiều lời, ở bình thường ngưng một lát xoay người liền chiều tướng quân phủ ở ngoài tiêu sái đạp đi. Chương 348 ngươi sẽ trách ta sao? Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở hắn kia cô đơn thân ảnh thượng, nàng trong lòng dâng lên một mạt khác cảm xúc, hiện giờ nàng liền tính không có Lâm Tả trợ giúp nàng giống nhau có thể đạt tới báo thù mục đích. Đây là nàng nhất yêu cầu cũng là muốn nhất kết quả. Chính là, hiện giờ nàng lại vui vẻ không đứng dậy. Nàng ánh mắt tự chính đường thượng đảo qua, đốn ở kia đang ở trên mặt đất cô đơn nhặt chén mảnh nhỏ ách nương, nàng tiến lên túi người khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, muốn nói cái gì rồi lại nuốt trở vào. Ách nương nhìn nàng này rồi dám sắc mặt, trên mặt nàng giơ lên một cái chân thành tha thiết tươi cười, nàng tuy rằng sẽ không nói, nhưng nàng tươi cười lại tổng có thể cho nàng nhất chân thật cảm giác anh. Hiện giờ Hạ Cẩn ở Nam Quốc đã có được nhất định địa vị, thường thắng tướng quân phủ cũng hoàn toàn ở nàng nắm giữ dưới, những cái đó có được kiêu ngạo khí thế gia đình cùng nha hoàn toàn bộ đều bị nàng giam giữ lên. Trải qua chuyện này lúc sau, tướng quân phủ giống như trở nên phi thường an tĩnh thường. Đêm trăng như nước chảy. Đạp gió đêm, Hạ Cẩn đi tới hoa viên bên trong, lúc trước nàng vừa mới bước vào tướng quân phủ thời điểm, hết thể tựa hồ thoạt nhìn đều là như thế sinh cơ bừng bừng, mà hiện giờ tuy rằng hoa cỏ như cũ nhưng tựa hồ lại luôn là thiếu một chút cái gì. Hạ Cẩn an tọa với nhà thủy tạo phía trên, nàng đôi mắt nhìn chăm chú trên mặt hồ trang bạc ảnh ngược, trong lòng không khỏi dâng lên nhẹ nhẹ khác cảm xúc. Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, các ngươi thủ ta lập tức là có thể đủ hoàn thành, các ngươi dưới chín suối nhất định phải hộ ta có thể thành công hoàn thành. Hạ Cẩn trong lòng nổi lên từng vòng gợn sóng, nàng môi mỏng hé mở thấp giọng nói. Đang lúc nàng xuất thần chi gian, phía trước bụi cỏ trung đột nhiên truyền đến một đạo nữ tử nức nở thanh âm, nàng to mò hành tiến lên đi. Mới phát hiện kia bụi cỏ bên trong ách nương đang ở thấp giọng khóc thút thít. Nàng muốn khóc lại bởi vì thân thể đặc thù, lại khóc không được, như vậy có nước mắt lại không thể chảy ra bộ dáng lệnh Hạ Cẩn thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Ách nương! Hạ Cẩn thấp giọng hô. Ách nương tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là lỗ thai lại phi thường linh quang, Hạ Cẩn thanh âm vừa ra, nàng quay đầu nhìn nàng. Nàng lau lau khỏe mắt, xoay người đối Hạ Cẩn làm xuống tay thế khoa tay múa chân lên. Kia vừa mới thoạt nhìn phi thường thống khổ biểu tình giờ phút này đã khôi phục tầm thường ý cười. Ngươi không phải cũng còn không có ngủ sao? Ta cảm giác trong lòng có một số việc luôn là khó có thể bông, cho nên ra tới đi một chút, ngươi đâu? Độc đã hiểu nàng khoa tay múa chân động tác, Hạ Cẩn dừng một chút con ngươi, đáp lại nói. Đêm tối bên trong, Hạ Cẩn tiếp theo ánh trăng ngân bạch cùng ách nương ở nói chuyện với nhau, nhưng từ xa nhìn lại phảng phất chỉ có nàng một người ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Gió nhẹ tập quá. Các nàng chi gian an tĩnh xuống dưới, phảng phất toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Hơi đốn một lát, Hạ Cẩn đột nhiên ngước mắt nhìn lên hư không phía trên trăng bạc, nàng tò mò hỏi, ngươi sẽ trách ta sao? Nghe vậy, ách nương thân thể sửng sốt, nàng ghé mắt nhìn về phía Hạ Cẩn, ngay sau đó đôi tay đang không ngừng khoa tay múa chân nàng biết rõ động tác. Thấy nàng này động tác, Hạ Cẩn khuôn mặt cắn câu nổi lên một mạt gượng ép chi sắc, nàng túi thấp đầu xuống, nói không trách, kia lại ai tin đâu. Ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu hắn không có biến nói thật là tốt biết bao. Hạ Cẩn xem ra tới, ách nương cũng cảm giác được, hiện giờ Lâm Tả giống như hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Ách nương nhẹ nhàng méo méo đôi tay, ở Hạ Cẩn trong mắt làm một cái phi thường đơn giản động tác. Nàng tự nhiên minh bạch nàng muốn biểu đạt chính là cái gì, có lẽ thật sự giống như nàng theo như lời như vậy, nàng cùng Lâm Tả trùng quy là hai cái thế giới người. Huống hồ trên người nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm, như thế nào có thể bởi vì này đó tư tình nhi nữ mà ảnh hưởng nàng kế hoạch đâu. Như thế nói kia nàng phía trước sở làm hết thể chẳng phải là đều hưởng phí sao. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào Ách Nương, nàng trước sau cảm thấy Ách Nương đối nàng cùng Lâm Tả có một loại khác tình cảm, dường như nàng đem bọn họ đương chính mình thân sinh hài tử đối đãi, có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ ở tướng quân phủ lớn lên nguyên nhân đi. Chương 349 Hoàng hậu cho mời. Lâm Tả rời đi tướng quân phủ lúc sau, phảng phất toàn bộ phủ đệ đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Nguyệt như khay bạc, ban đêm ở Ngự Lâm quân vây quanh tướng quân phủ dưới tình huống lặng yên trôi đi, đương 10 ngày sáng sớm chiếu vào Nam Quốc thời điểm, Hạ Cẩn cùng chúng quân sĩ triều hoàng cung bên trong bước vào. Trong hoàng cung mặt cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, nhưng lệnh Hạ Cẩn phi thường ngạc nhiên chính là, thủ thành tướng sĩ trừ bỏ Doanh Khuê tướng quân mặt khác gương mặt nàng đều không quen biết. Xem ra trong cung cách cục thật sự đã xảy ra một ít biến hóa. Nàng đôi mắt ở kia như kính tùng giống nhau đứng thẳng ở cung tường trước binh lính trên người đảo qua, trong lòng âm thầm nói. Đang lúc Hạ Cẩn triều Kim Loan đại điện bước vào thời điểm, một người thần sắc thoạt nhìn phi thường cẩn thận nha hoàn đứng ở các nàng trước người. Thoạt nhìn nàng tựa hồ là ở chuyên môn chờ đợi các nàng giống nhau. Hạ Cẩn đôi mắt nhìn ra xa mà đi, tên kia nha hoàn nàng nhận được, nàng là hoàng hậu nương nương bên người nha hoàn Kỳ Nhi, nàng thấy Hạ Cẩn từ ngoài cung đi tới tiến lên mấy bước chủ động đón đi lên thường. Tuy rằng mặt ngoài hoàng hậu nương nương thu Hạ Cẩn vì nghĩa nữ, nhưng ngầm ai đều minh bạch nếu thật sự có chuyện gì nói, chỉ sợ hoàng hậu nương nương hận không thể đem nàng trực tiếp đẩy ra đi đương tấm mục. Hiện giờ Lâm Tả cùng Lâm Dịch đã liên thủ, nếu nàng không có đoán sai nói, hoàng hậu phái Kỳ Nhi ở chỗ này chờ nàng hẳn là bởi vì bọn họ liên thủ sự tình. Một cái Lâm Dịch ở trong cung thế lực vốn dĩ cũng đã làm nàng phi thường đau đầu, nếu hơn nữa một cái Lâm Tả nói, nàng liền tính là muốn trợ giúp thái tử thuận lý thành chương bước lên đế vị chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Mà nàng nếu muốn hoàn thành này hết thảy, cũng chỉ có thể mượn dùng Hạ Cẩn lực lượng. Còn chưa cùng với chạm mặt, Hạ Cẩn cũng đã suy đoán ra các nàng mục đích, nàng thân thể mềm mại vi địa một đốn, ở Kỳ Nhi trước người ngừng lại. Kỳ Nhi thấy Hạ Cẩn, nàng không người phi thường lễ phép hành lễ, tiêu kiểu tích thanh âm giống như sáng sớm mưa móc nhỏ giọt thanh âm giống nhau thanh thúy, nô tỳ phụng hoàng hậu nương nương mệnh lệnh đặc thỉnh nhị tiểu thư đi trước cảnh cùng cung gặp nhau, nhị tiểu thư bên này thỉnh. Nàng xoay người chiều Hạ Cẩn làm ra một cái thỉnh tư thế, như vậy bộ dáng rõ ràng là cũng không có cho nàng bất luận cái gì đường lui. Nàng trong lòng thất kinh, hoàng hậu đánh thật sự là hảo bản tính, nàng bên người nha hoàn ngôn ngữ đắn đo cũng phi thường đúng chỗ, tuy rằng ngữ khí hoàn toàn không có bức bách ý tứ, nhưng kia ngôn ngữ bên trong lại vô cùng bí mật mang theo nàng cần thiết đi trước cảnh cùng cung ý tứ. Kỳ Nhi, ngươi trở về hồi bẩm hoàng hậu nương nương, ta gặp mặt hoàng thượng lúc sau liền đi cảnh cùng cung cùng nàng gặp nhau. Hạ Cẩn mặt mang ý cười, huyền chuyển cự tuyệt nói. Nàng lời này không thể nghi ngờ là đã cự tuyệt Kỳ Nhi, mà nàng tưởng lấy nàng thông minh tài trí nàng cũng không có khả năng không biết nàng lời này nội tại ý tứ, chính là Kỳ Nhi lại giống như không có nghe thấy giống nhau, gương mặt tươi cười doanh doanh đối Hạ Cẩn nói, tiểu thư. Nương nương làm ta như luận như thế nào cũng muốn làm ngươi lúc trước hướng cảnh cùng cung một chuyến. Lời này rơi xuống, Kỳ Nhi chung quanh một chút, thấy bốn bề vắng lặng nàng để sát vào Hạ Cẩn nói, nương nương làm ta tiện thể nhắn, trong cung tình thế ngươi hẳn là nhiều ít đều rõ ràng một ít, hiện tại ngươi nếu muốn ở trong cung đứng vững gót chân nói, cũng chỉ có thể cùng thái tử liên thủ, nếu không Lâm Tả cùng Lâm Dịch không có khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Hạ Cẩn đôi mắt vi điệu một đốn, nàng biểu tình tuy rằng không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Nhưng nàng trong lòng lại làm giấy lên một mặt ý cười, nàng vừa mới suy đoán quả nhiên không sai. Hoàng hậu sở dĩ lại ở chỗ này trước tiên làm Kỳ Nhi chờ nàng, vì chính là trước nàng tiến đại điện phía trước chặn lại nàng, làm nàng đi trước cảnh cùng cung một chuyến. Hảo, ta tùy ngươi tiến đến. Hạ Cẩn ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước Kim Bích Huy Hoàng đại điện, ngược lại đi theo Kỳ Nhi phía sau chiều cảnh cùng cung phương hướng bước vào. Hiện giờ trong cung thế cục đã phân chia ra tới, hiện tại nàng cùng Hoàng hậu liên thủ cũng không phải không có chỗ tốt. Các nàng mục đích đều là giống nhau, ít nhất nàng có thể mượn dùng hoàng hậu tay diệt trừ Lâm Dịch. Nửa khắc chung sau, Hạ Cẩn cùng Kỳ Nhi hành đến cảnh cùng cung, nàng vừa mới bước vào cảnh cùng cung hoàng hậu liền đón đi lên. Ta đáng thương nữ nhi, ngươi xa ở biên thủy chi cảnh, chịu khổ. Hoàng hậu sửa sửa Hạ Cẩn quần áo, ý bảo nàng ở lò hỏa bên cạnh ngồi xuống. Chương 351 người dưới vạn người phía trên địa vị. Hạ Cẩn khuôn mặt thượng nổi lên một mặt ý cười, nàng đạm cười nói, nương nương khách khí. Có thể vì quốc gia tận một phần lực cũng là ta ứng tận trách nhiệm. Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua cảnh cùng cung bốn phía, bên trong trừ bỏ nha hoàn cùng gia đình ở ngoài, tựa hồ cũng không có những người khác, nàng ánh mắt dừng ở bốn phía tổng cảm giác tựa hồ có chỗ nào không thích hợp chỗ. Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở hoàng hậu trên người, nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, nương nương, nghe Kỳ Nhi nói ngươi tìm ta có việc. Nghe vậy, hoàng hậu sắc mặt sửng sốt, ngược lại nàng gật gật đầu nói, Hổ Dương quan sự tình bổn cung đều đã nghe nói, bổn cung cũng đem việc này cụ tấu cho bệ hạ, chính là bệ hạ lại không có trừng phạt cùng nhị hoàng tử, bổn cung tưởng này khẳng định là tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử đã thông đồng hảo. Hiện giờ thái tử ở trong cung thế đơn lực mỏng, chúng ta nếu đã là người một nhà, kia bổn cung liền không nói gạt ngươi, bổn cung muốn ngươi gia nhập chúng ta trở thành thái tử đắc lực can tướng. Hoàng hậu thanh âm phi thường tế, nàng đem trong lòng tính toán thật lâu bản tính mở ra ở Hạ Cẩn trước mặt anh. Hoàng hậu nói tiếp, nếu ngươi đồng ý nói, chờ thái tử đăng cơ lúc sau ngươi liền có thể có được một người dưới vạn người phía trên địa vị. Một người dưới, vạn người phía trên thường. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt tự dễ ước, vì mượn sức nàng, các nàng cũng là bỏ vốn gốc, thế nhưng liền có thể so với tể phụ vị trí đều cấp nhường ra tới. Lệnh Hạ Cẩn không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối nàng nói, ngày xưa nếu không có 15 phút thời gian nói, nàng lại như thế nào sẽ đem trong lòng chân chính thiệt tình nói ra tới đâu. Hoàng hậu gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn biểu tình biến hóa, nhưng mà nàng lại phát hiện nàng căn bản thấy không rõ lắm trước mắt nữ tử đến tột cùng trong lòng suy nghĩ cái gì, ngay cả nàng khuôn mặt thượng lạnh băng biểu tình nàng cũng rất khó phán đoán ra nàng đến tột cùng có đồng ý hay không. Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, Hạ Cẩn kia liễm khuôn mặt gợi lên một mặt ý cười, nương nương, trong cung tình thế ta tự nhiên biết, chỉ là Cẩn Nhi hiện tại còn không nghĩ nhanh như vậy tham dự trong đó, hơn nữa Hổ Dương quan việc có khác kỳ quặc, ta còn cần gặp mặt phụ hoàng. Đến nỗi nương nương vừa mới cùng ta theo như lời sự tình ta coi như cái gì cũng không có phát sinh quá. Ngữ bãi, Hạ Cẩn đứng dậy liền dục hướng ra phía ngoài rời đi mà đi. Từ từ, ngươi thật sự không suy xét sao? Hoàng hậu sắc mặt căng thẳng, hỏi. Hạ Cẩn lắc lắc đầu, khuôn mặt thượng hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng tiêu sái thân ảnh chiều cảnh cùng cung ở ngoài chậm rãi bước vào, đa tạ nương nương quá yêu, chỉ tiếc trong cung lệ khí thật sự quá nặng cũng không thích hợp ta. Cho nên ở ta hoàn thành những việc này lúc sau ta liền sẽ rời đi trong cung. Hoàng hậu muốn nói cái gì, lại lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Hạ Cẩn là cái dạng gì tính tình nàng nhất rõ ràng bất quá, nếu nàng quyết định sự tình liền tính là đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý. Hoàng hậu hiện tại phi thường không vui, nếu Hạ Cẩn thật sự không muốn gia nhập thái tử trận doanh hạ nói, như vậy nàng kế hoạch liền vô pháp thực hiện, như vậy nàng đối phó Lâm Dịch cùng Lâm Tà nói liền sẽ phi thường cố hết sức. Nương nương! Không nghĩ tới Hạ Cẩn lại là như vậy không biết điều, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Ký Nhi tiến lên một bước, nàng cẩn thận hỏi. Mấy ngày nay tuy rằng nàng còn không có trở về, nhưng Hoàng hậu nhưng vẫn đều ở tính toán như thế nào làm nàng gia nhập đến thái tử bên này trận doanh hạ, mà nàng vì làm nàng ở không có gặp mặt thánh thượng dưới tình huống chặn đứng đi vào cảnh cùng cung, hết thể vì chính là làm nàng cùng thái tử đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Chính là, hiện giờ nàng lại không có muốn gia nhập thái tử trận doanh hạ. Dựa theo hoàng hậu tâm tư, nàng như thế hao tổn tâm huyết, hiện tại Hạ Cẩn không đồng ý nói nàng lại sao có thể sẽ dễ dàng từ bỏ đâu. Hoàng hậu nhìn chăm chú vào nàng rời đi phương hướng, kia miệng cười doanh doanh ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh lẽo xuống dưới, nàng Hạ Cẩn nếu như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi nói, liền không biết chúng ta nhận thức cái kia Hạ Cẩn, bất quá nàng càng là như vậy ta liền càng là muốn cho nàng cùng thái tử đứng ở cùng phương hướng thượng. Nếu nàng như thế không biết điều nói, chúng ta đây liền cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái hảo. Hoàng hậu khỏe môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, thanh âm kêu bên trong tràn đầy vẻ mặt rào hoạt. Chương 351 dê thế tội. Đang lúc nàng trong đầu ở suy nghĩ muốn như thế nào đối phó Hạ Cẩn thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến một đạo phi thường hoảng loạn thanh âm, mẫu hậu, không hảo. Vừa dứt lời, thái tử té ngã lộn nhào thân thể hành đến nàng trước người, sắc mặt của hắn thoạt nhìn phi thường tái nhợt, phảng phất bị cái gì trọng đại kinh hách giống nhau. Chuyện gì như thế hoảng loạn? Hoàng hậu phi thường chấn định hỏi. Thái tử hai đầu gối mềm nhũn đột nhiên quỳ gối nàng trước người, hắn hơi hơi có chút run rẩy thân thể đối hoàng hậu nói, mẫu hậu, ta ở cùng một ít cung nữ chơi đùa thời điểm, tinh thần đột nhiên lại đây cửa trách ta, lòng ta khí bất quá nhớ tới nàng nơi trốn nhằm vào mẫu hậu, liền ở nàng trong trà mặt hạ một chút độc dược. Anh! Lời nói ở đây, hắn hơi có chút hoảng sợ thần sắc nhìn nghe thấy lời này sắc mặt cũng là âm trầm hoàng hậu, hắn nói tiếp, chính là, lúc này Đoan Phi đột nhiên đã đi tới, nàng khát nước đem kia có độc nước trà uống xong đi. Hiện tại nàng phía dưới đang ở không ngừng chảy ra huyết, ta, mẫu hậu, ta nên làm cái gì bây giờ? Thái tử phi thường kinh hoàng nhìn hoàng hậu, ở hắn xem ra hiện tại duy nhất có thể cứu nàng cũng chỉ có hoàng hậu. Nghe vậy, hoàng hậu sắc mặt cũng phi thường khó coi, nàng trầm giọng đối thái tử quát, hồ đồ, ngươi như thế nào có thể ở trong cung làm ra như vậy sơ hở chồng chất sự tình đâu? Mẫu hậu, ta sai rồi, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Thái tử thanh âm phảng phất đều ở kịch liệt run rẩy. Đoan phi người mang 7 tháng có thai, nàng uống xong có độc nước trà, hiện tại hơn phân nửa là trong bụng long trùng giữ không nổi thường. Việc này nếu bị hoàng thượng điều tra ra là hắn sở làm nói, hoàng thượng không chỉ có sẽ phế bỏ hắn thái tử thân phận, chỉ sợ cũng liền tánh mạng của hắn cũng khó có thể ôm lấy. Như hại phi tần, giết hại long trùng, kia chính là muốn rơi đầu trọng tội. Một khi hắn bị đánh vào thiên lao nói, hắn cuộc đời này liền xong rồi. Lúc này, thái tử phi thường hoảng loạn, hắn không biết muốn như thế nào xong việc. Hắn bắt lấy hoàng hậu quần áo đôi tay đang không ngừng run rẩy. Hắn trước đó cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này. Cái kia độc dược là hắn ở dân gian ham chơi thời điểm mang về tới, căn bản là không có giải dược. Lần trước hắn tại hạ nhân trên người thử qua, phí nửa ngày mới có thể đủ cởi bỏ. Chính là hiện giờ chúng độc chính là Đoan phi nàng người đang có thai, sự tình liền trở nên không có đơn giản như vậy. Càng khẩn trương thời khắc, hoàng hậu liền càng thêm chấn định, nàng ở nỗ lực suy tư đối sách. Cũng may Đoan phi cùng nàng thường ngày quan hệ không tồi, nàng tạm thời sẽ không hoài nghi đến nàng cùng thái tử trên người, mà lúc ấy nhất có hiểm nghi người tắc chỉ có thể là Tinh Tần. Trên người của ngươi còn không có cái loại này độc dược. Hoàng hậu chấn định nói. Thái tử giờ phút này mới vừa rồi chậm rãi ổn định một chút tâm thần, hắn từ trong lòng hoảng loạn lấy ra một bao ố vàng giấy bao độc dược, nói, mẫu hậu, sở hữu độc dược đều ở bên trong này. Loại này độc dược vô sắc vô vị, cho nên ta ở nước trà hạ độc thời điểm, Tinh Tần cùng Đoan phi cũng không có phát hiện. Thái tử bổ sung nói. Hoàng hậu tiếp nhận kêu bao độc dược, nàng mở ra vừa thấy, trong đầu suy tư một chút, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, nàng đem kia độc dược toàn bộ ngã vào lệnh bài phía trên, không màng mấy phút thời gian, kia lệnh bài mặt trên thuốc bột liền toàn bộ đều dung nhập tới rồi lệnh bài phía trên. Kỳ nhi, ngươi đem này khối lệnh bài đuổi theo đi đưa cho Hạ Cẩn, mang lên bổn cung nói hy vọng nàng ngày sau có thể thường xuyên xuất nhập cảnh cùng cung. Hoàng hậu đem bao tốt lệnh bài đưa cho Kỳ Nhi, âm tà nói. Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, nàng tự nhiên biết hoàng hậu ý tứ, nàng là muốn đem họa thủy dẫn hướng Hạ Cẩn. Một khi việc này truy tra xuống dưới nói như vậy Hạ Cẩn không phải trở thành dê thế tội sao? Kỳ Nhi có chút sầu lo hỏi, chính là, nương nương kể từ đó nói, kia nương nương kế hoạch chẳng phải là. Nếu trước mắt điểm này nguy cơ nàng Hạ Cẩn đều ứng phó không được lời nói, kia bổn cung thật đúng là xem trọng nàng. Hoàng hậu trên mặt gợi lên một mặt ý cười. Kiểu ý cười Kỳ Nhi thoạt nhìn lại là toàn thân phát lệnh, thượng một khắc các nàng ở cảnh cùng cung thương nghị liên minh sự tình, mà hiện giờ hoàng hậu lại đem nàng hướng hố lửa đẩy. Chương 352 phụ hoàng thân mình không phải thực hảo. Nàng không dám có chút do dự, tiếp nhận kêu bao ở lệnh bài hướng ra phía ngoài chạy chậm đi ra ngoài. Hoàng hậu thấy Kỳ Nhi đuổi theo, nàng chuyển mắt nhìn về phía một bên tựa hồ thần sắc mới vừa rồi hảo một chút thái tử, nói, ngươi hiện tại lập tức trở lại Đoan phi bên người, hơn nữa mang lên một người ngự ý đi. Mang lên này viên tục mệnh hoàn, liền nói ngươi là trở về lấy tục mệnh hoàn như thế liền có thể không bị người hoài nghi. Thái tử tiếp nhận tục mệnh hoàn, đứng dậy hướng ra phía ngoài bước vào, chưa kịp hắn nện bước ra cảnh cùng cung đại môn, phía sau hoàng hậu thanh âm lại chuyển tới, nhớ kỹ, chớ nên không thể hoảng loạn, việc này cùng ngươi cũng không bất luận cái gì quan hệ, bổn cung theo sau liền đến. Thái tử thật mạnh gật gật đầu, hắn xoay người biến mất ở cảnh cùng cung. Mấy năm nay hắn sở dĩ có thể vẫn luôn an ổn ngồi ở thái tử vị trí thượng. Chính là bởi vì hoàng hậu ở sau lưng vẫn luôn trợ giúp hắn, mà hắn đối với hoàng hậu nói cũng phi thường tin tưởng. Hoàng hậu thâm thúy đôi mắt dừng ở cảnh cùng cung ở ngoài, nàng khoác khởi áo khoác ngắn tay mỏng, đôi mắt đốn một lát, ngược lại thấp giọng nói, bái giá di tâm cung. Thường, nàng tự cảnh cùng trong cung đi ra, kia dáng vẻ đoan trang dáng người, giơ tay cử đủ gian phảng phất có được vô tận khí phách, phảng phất hậu cung bên trong hết thể sự tình đều ở nàng bảy mưu lập kế bên trong. Đại điện ở ngoài, một đạo dài dòng thanh âm rơi xuống. Tuyên khăn trùm tướng quân nhất kiến. Thanh âm phi thường dài lâu, giọng nói còn không có rơi xuống, Hạ Cẩn thân ảnh liền đã xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Trong triều đình, triều thần như cũng là những cái đó triều thần, bất quá bọn họ lúc này nhìn về phía Hạ Cẩn ánh mắt lại là có chút biến hóa. Hạ Cẩn bức bách Lâm Tà lăn ra tướng quân phủ, cái này nổ mạnh tính tin tức trong một đêm truyền khắp toàn bộ Nam Quốc, ai đều biết Hạ Cẩn là một cái phi thường không dễ cho người, bọn họ trong mắt có rất nhiều kiêng kỵ, cũng có rất nhiều sợ hãi. Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở long ỷ phía trên hoàng thượng trên người, nàng con ngươi vi điệu lắm một chút, hiện tại hoàng thượng so nàng đi trước hổ dương quan khi hoàng thượng muốn tiểu tụy thật nhiều, hơn nữa, xem hắn biểu tình tựa hồ phi thường hoàng hốt. Nàng trong lòng không khỏi gợi lên một mặt đau lòng, tuy rằng nàng cùng hoàng thượng cũng không có huyết thống quan hệ, nhưng rốt cuộc trước đây hoàng thượng cũng từng đối nàng báo lấy phi thường trọng đại tín nhiệm. Lệnh nàng phi thường kinh ngạc chính là, Lâm Tả cùng Lâm Dịch đứng ở hoàng thượng bên cạnh. Bọn họ sắc mặt nghiễm nhiên biểu tình cũng không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Hoàng thượng ngồi ngay ngắn với đại điện phía trên, vẻ mặt của hắn phi thường nghiêm túc, thấy Hạ Cẩn bước vào đại điện, vẻ mặt của hắn cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì biến hóa. Đang lúc Hạ Cẩn phi thường nghi hoặc thời điểm, nàng bên cạnh Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên gật đầu thấp giọng nhắc nhở nói, để ý, ta cảm giác Hoàng thượng hơi thở giống như không giống tầm thường. Nàng cũng không có đáp lại nàng, đối với nàng theo như lời điểm này nàng cũng chú ý tới, nhưng nàng trước sau đều tưởng không rõ Hoàng thượng đến tột cùng là làm sao vậy. Tham kiến Phụ Hoàng, Hoàng thượng, Phụ Hoàng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hạ Cẩn cùng mọi người quỳ với trên mặt đất, hành lễ nói. Các nàng quỳ với trên mặt đất mấy phút, Hoàng thượng lại chậm chạp không có giơ tay làm các nàng bình thân. Trong triều đình, chúng triều thần thấy vậy bộ dáng bọn họ phát ra thấp thấp nghị luận thanh. Đang lúc mọi người đều phi thường nôn nóng thời điểm, Lâm Dịch đột nhiên phất tay đối Hạ Cẩn nói, tẩu tử hãy bình thân, Phụ Hoàng ngày gần đây tới nay thân mình không phải thực hảo, cho nên trong triều đình sự tình Phụ Hoàng giao từ ta cùng nhị hoàng tử tạm vì xử lý. Nghe vậy, Hạ Cẩn sắc mặt lập tức phát lạnh, nàng đôi mắt gắt gao dừng ở Hoàng thượng trên người, hắn tuy rằng mở to hai tròng mắt nhưng ánh mắt lại phi thường lỗ trống phảng phất bị thứ gì khống chế giống nhau. Có chuyện gì tình yêu cầu tấu sao? Lâm Tả thanh âm phi thường lạnh băng. Hắn kia khỏe miệng giơ lên một mặt đạm nhiên ý cười, hiện giờ ở đại đường mặt trên là hắn cùng Lâm Dịch định đoạt, liền tính nàng đem Hổ Dương quan sự tình toàn bộ đều vạch trần ra tới nói, trong triều mặc dù có một hai cái ai oán thanh âm hắn cũng có thể đủ bình phục xuống dưới. Chúng triều thần hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là minh bạch hiện tại trong triều tình thế, đang lúc bọn họ ở nghi hoặc Hạ Cẩn rốt cuộc có thể hay không đem Hổ Dương quan sự tình tấu cấp hoàng thượng thời điểm, Hạ Cẩn đột nhiên tiến lên trước một bước, nàng không chút do dự nói. Chương 353 một tay che trời bổ càng. Hồi bẩm Phụ Hoàng, mấy ngày trước, ta từng đi trước Hổ Dương quan chi viện Lâm Tả, nhưng Hổ Dương quan mặt sau trong rừng cây kinh hiện thi cổ độc, trong thành mấy vạn ba tánh đều là thâm chịu thi cổ độc đau đớn. Lời nói ở đây, Hạ Cẩn đột nhiên dừng một chút, nàng đôi mắt dừng ở Lâm Tả trên người, không e rẻ làm rõ này hết thể tội ác ngọn nguồn. Mà phong thích thi cổ độc người, chính là nhị hoàng tử Lâm Tả. Ngày đó nếu không phải Tây Lăng Thái tử Trương Tử Phàm tiến đến chi viện, ta chờ cùng Hổ Dương quan thậm chí toàn bộ Nam quốc đều phải gặp thi cổ độc hãm hại. Yên tĩnh, toàn bộ trong đại điện chết giống nhau yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở Hạ Cẩn cùng Lâm Tả trên người. Bọn họ không ai dám lên trước nhiều lời một câu, giờ phút này đại điện không tiếng động thắng có thành, bọn họ ánh mắt bên trong đều là ẩn chứa đường loại biểu tình. Hạ Cẩn thân thể mềm mại quỳ với trên mặt đất, nàng nín thở hô lớn, thỉnh Phụ Hoàng nắm rõ. Còn Hổ Dương quan mấy vạn bá tánh một cái công đạo. Trong triều đình, văn võ bá quan giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, một trận lũng tạp nghị luận thanh ở bọn họ bên trong buộc phát ra tới, tuy rằng Hổ Dương quan sự tình bọn họ có điều nghe thấy, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng lại như Hạ Cẩn nói như vậy trong mắt. Thật là buồn cười, đường đường Nam quốc nhị hoàng tử thế nhưng đem Hổ Dương quan mấy vạn bá tánh tánh mạng không để ý, thật sự là lệnh người thất vọng a. Có người trầm giọng thở dài nói, dĩ vãng Lâm Tả là một cái kiểu gì ưu tú nam nhân, hắn đã từng là toàn bộ Nam quốc kiêu ngạo, địch quốc nghe tiếng sợ vỡ mật, mà hiện giờ hắn thế nhưng làm ra này chờ đại nghịch bất đạo việc. Mặt khác có người phụ hòa nói, đúng vậy, không biết Hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào hắn. Tuy rằng văn võ bá quan đều ở thấp giọng nghị luận, nhưng là lại không có một người dám lên trước chọn Lâm Tả chỗ hỏng, bọn họ cũng đều biết hiện tại Lâm Tả cùng Lâm Dịch đều đã liên thủ, nếu bọn họ ở trong triều đình công nhiên đắc tội hắn nói chẳng khác nào là tử lộ một cái. Một chén trà nhỏ công phu sau, bọn họ nghị luận thanh nhỏ xuống dưới, trên triều đình lại trở nên vô cùng an tĩnh. Đang lúc sở hữu triều thần cũng không dám tiến lên trình từ thời điểm, Tả Tu Duyên dập đầu nói, Hoàng thượng, xin nghe lão thần một lời, thi cổ độc là minh nguyệt quốc độc hữu cổ độc, nhị hoàng tử hàng năm sinh hoạt ở Nam quốc lại như thế nào sẽ hiểu được chăn nuôi loại này cổ đâu. Thường, hắn thanh âm rơi xuống nửa ngày, kia nguyên bản an tĩnh đại điện lại lần nữa vang lên nghị luận thanh. Tả Tu Duyên vừa mới nói tuy rằng còn không có nói rõ, nhưng là bọn họ cũng đều biết hắn ngôn ngữ ở ngoài ý tứ, nhị hoàng tử không hiểu đến chăn nuôi loại này cổ, mà Hổ Dương quan mấy vạn ba tánh đều thân trung thi cổ độc, duy nhất khả năng chính là Lâm Tả cùng Minh Nguyệt quốc người cấu kết thông đồng. Thông đồng với địch phản quốc, nay ở Nam quốc chính là trọng tội. Hiện giờ thêm chi ở Lâm Tả trên người tội danh, chỉ có một cái là có thể đủ đem hắn phán tử hình. Chính là, đại điện phía trên Lâm Tả cùng Lâm Dịch lại như cũ phi thường an tĩnh. Mà làm bọn hắn đều phi thường kinh ngạc chính là, giờ phút này Hoàng thượng ở nghe được này liên tiếp sự tình lúc sau, hắn thế nhưng không hỉ không bi tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì tình cảm giống nhau. Cái này làm cho đại điện thượng mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mấy phút lúc sau, Lý Tông được rồi ra tới nói, thần khẩn cầu Hoàng thượng nắm rõ, còn Hổ Dương quan bá tánh một cái công đạo. Đại điện phi thường an tĩnh, mọi người ánh mắt đều là nhìn quỳ gối trên mặt đất Lý Tông, hắn không phải đứng ở cùng Lâm Tả cùng biên người sao. Vì sao? Lý Tông sắc mặt nghiêm nhiên, hắn lập trường phi thường kiên định, lúc trước sở dĩ lựa chọn Lâm Tà là bởi vì hắn cảm thấy Lâm Tà có thể cấp Nam Quốc mang đến quan minh, mà hiện giờ Lâm Tà đã hoàn toàn thương thấu hắn tâm, như vậy quân chủ cũng không phải hắn muốn đi theo. Hoàng thượng an tọa với trên long ỷ, hắn như cũ thờ ơ, đang lúc hai sườn bộ phận văn võ bá quan cũng dục đi ra tới vì hổ dương quan mấy vạn bá tánh thỉnh mệnh thời điểm, Lâm Tà đột nhiên tự hoàng thượng bên người tiến lên trước một bước. Hắn kia mặt nạ hạ khuôn mặt gợi lên một mặt như quỷ mị tươi cười, môi mỏng hé mở, xuất sắc, thật sự là xuất sắc, không biết khăn trùm tướng quân chuyện xưa nói xong không có. Hạ Cẩn lời nói những câu là thật, mà hiện giờ Lâm Tà lại nói nàng theo như lời sự tình là chuyện xưa. Chương 354 Đoàn Phi trúng độc. Chưa kịp Hạ Cẩn phản bác, Lâm Dịch nâng lên kiệt ngạo đôi mắt, lạnh giọng nói, Hạ Cẩn ngươi luôn miệng nói Lâm Tà là phóng thích thi cổ độc người, không biết có không có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ ngươi lại này hầu ngôn loạn ngữ chúng ta chỉ có thể chọn dùng cưỡng chế thủ đoạn. Nghe vậy, Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt tự dễ ước, nàng cười nói, ha ha, hảo một cái chứng cứ. Đại điện thượng phi thường an tĩnh, mọi người đều là nhìn về phía Hạ Cẩn, chờ mong nàng kế tiếp hay không sẽ lấy ra mấu chốt tính chứng cứ. Hổ Dương quan mấy vạn ba cánh, đều là nhân chứng. Nàng thuận nhiên đứng lên, cặp kiếp như quần quận sao trời đôi mắt dấu vết ở Lâm Dịch cùng Lâm Tà trên người, mắt mang phảng phất có thể xuyên thủng hết thể anh. Bọn họ khỏe môi cắn quá một mạt cười lạnh, giống như cũng không có bởi vì nàng này lời nói mà có bất luận cái gì tình cảm dao động. Mấy phút lúc sau, Lâm Dịch phất tay quát, nếu ngươi không có chứng cứ nói, việc này như vậy từ bỏ. Văn võ bá quan tuy rằng chính trị lập trường bất đồng, nhưng là bọn họ đều phân rõ sở thiện cùng ác, mặc kệ Hổ Dương quan việc chân tướng đến tuột cùng như thế nào, Lâm Tả cùng Lâm Dịch đều không nên như thế qua loa kết án, nếu không như thế nào bình ổn bá tánh lửa giận. Đại điện phía trên lại lâm vào một mảnh yên lặng trung thường. Đang lúc tất cả mọi người không biết kế tiếp sẽ phát sinh gì đó thời điểm, một đạo nôn nóng mà vội vàng thanh âm tự đại điện ở ngoài truyền đến. Khởi bẩm hoàng thượng, Đoàn Phi trúng độc. Này tác tin tức giống như một viên bom giống nhau ở trong đại điện nổ tung, mọi người nghe vậy đều là chiều đại điện ở ngoài bước vào. Bọn họ cũng đều biết Đoàn Phi người mang long chủng, nếu nàng trúng độc nói như vậy nàng cùng trong bụng thai nhi tất nhiên có sinh mệnh nguy hiểm, đến tuột cùng là người nào cũng dám như thế cả gan làm loạn. Độc hạ tới rồi long trùng trên người. Giờ phút này, đại điện phía trên, hoàng thượng đột nhiên đứng dậy, hắn ở Lâm Tà cùng Lâm Dịch trung gian bước nhanh chiều đại điện ở ngoài bước vào. Hạ Cẩn nhìn hoàng thượng chiều đại điện bước ra ngoài thân ảnh, dáng dấp như vậy cũng không gì trạng, chính là vì cái gì nàng vừa mới theo như lời hết thảy mà hắn lại thờ ơ đâu. Này hết thảy trở nên càng thêm kỳ quái. Việc này không rõ, Hạ Cẩn cũng không có miệt mài theo đuổi, trước mắt Đoan Phi chúng độc sự tình mới vừa rồi là chuyện quan trọng nhất. Các nàng theo mọi người chiều đại điện ở ngoài bước vào, tất cả mọi người đi tới Tĩnh Tần Di Tâm Cung, trong lúc nhất thời vẫn luôn lấy thanh tịnh mà cư Di Tâm Cung trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Đoàn Phi nằm ở trên giường, kia lăng la chi gian đều là bị máu tươi nhiễm đến vô cùng huyết hồng, nàng nằm ở trên giường sắc mặt phi thường tái nhợt, kia thống khổ bộ dáng hơi thở thoi thoát. Hai tử, ta hải tử nàng hao hết ngàn quân lực, muốn ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bụng, chính là bởi vì thân thể thượng truyền đến đau nhức nàng lại không thể không toàn thân sủi lơ trên giường. Hiện tại Đoan Phi đã hơi thở thoi thoát, thế nhưng còn có tâm tư quan tâm chính mình trong bụng thai nhi. Ngự y đã đem hết toàn lực ở vì Đoan Phi trị liệu, tinh thần còn lại là nắm chặt đôi tay, nàng ở trong phòng qua lại đi lại, lúc ấy nàng liền ở nàng bên người nếu lúc này muốn truy cứu xuống dưới nói không thể thoái thác tội của mình. Lệnh nàng bất hoặc chính là, Đoan Phi là ở uống qua thái tử cho nàng nước trà lúc sau mới độc phát, này cũng đã nói lên thái tử kỳ thật là muốn độc hại nàng. Chính là, nàng cùng thái tử không oán không thù. Hắn làm sao đến nỗi muốn nàng mệnh đâu. Hoàng thượng ngồi ở trước bàn, hắn mặt vô biểu tình, Lâm Tả cùng Lâm Dịch trước sau đứng ở hắn bên người, kia biểu tình chấn định tự nhiên. Di Tâm Cung phi thường an tĩnh, tất cả mọi người lẳng lặng chờ đợi ngự y từ bên trong ra tới, bọn họ trong lòng đều nhéo một phen mồ hôi lạnh, hy vọng Đoan Phi cùng lòng chủng không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Sau nửa canh giờ, Vương Giã từ trong phòng được rồi ra tới. Hắn sắc mặt vi điệu lỏng một chút, nhưng chợt thở dài một hơi. Kêu biểu tình thoạt nhìn cũng không phải phi thường sung sướng. Mọi người từ vẻ mặt của hắn trung đại khái suy đoán ra bọn họ cứu trị kết quả, hiển nhiên không phải phi thường lý tưởng. Một bên, Lâm Tả thấy thế kiềm chế không được tính tình lạnh giọng hỏi, Vương Đại Nhân, Đoan Phi nương nương đến tuột cùng thế nào? Vương Giã rũ con ngươi, hắn đốn một lát mới vừa rồi đối đại gia giải thích nói, Đoan Phi nương nương sở chúng độc cũng không phải phi thường lợi hại, nhưng lại đủ để đem nàng trong bụng thai nhi đến chết, cứ việc chúng ta đã phi thường nỗ lực. Nhưng lại vẫn là không có thể lưu lại Đoan Phi nương nương trong bụng thai nhi. Chương 355 trà rõ hung phạm. Bất quá Đoan Phi nương nương tánh mạng đã mất trở ngại. Vương Gia nói chuyện thanh âm phi thường nhẹ, hắn gật đầu giống như phạm sai lầm hài tử. Mọi người nghe vậy, thân thể đều là mềm nhũn, kết quả là Đoàn Phi trong bụng thai nhi vẫn là không có thể giữ được. Lâm Tả cùng Lâm Dịch khuôn mặt gợi lên một mặt khác chi sắc, đang lúc bọn họ dục mở miệng nói chuyện thời điểm, bọn họ bên cạnh hoàng thượng đột nhiên thở gấp thô tráng hơi thở, toàn thân gân xanh giống như cũng ở đóng mở chi gian cố lấy lại liêm đi. Lâm Tả vi địa nghiêng người, ở mọi người không dễ phát hiện dưới tình huống, trong tay một cây yếu ớt sợi tóc ngân châm đâm vào hoàng thượng cổ chỗ. Ngân châm hoàn toàn đi vào hoàng thượng trong thân thể, hắn vừa mới còn có chút táo bạo thân thể vào giờ phút này phảng phất lại an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người phi thường nghi hoặc, hung thủ đến tột cùng sẽ là ai đâu thường. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đang lúc Di Tâm cung vô cùng an tĩnh thời điểm, ngoài cửa một đạo vang dội thanh âm truyền tiến vào, mọi người ngước mắt nhìn lại, hoàng hậu nương nương gót sen khẽ rời chiều Di Tâm trong cung đi tới. Nàng mới vừa đặt chân Di Tâm cung, chúng triều thần liền hành lễ nói, tham kiến hoàng hậu nương nương. Các khanh đều hãy bình thân. Hoàng hậu chiều mọi người phất tay nói. Nói chuyện chi gian, nàng đôi mắt nghiêng hướng hoàng thượng trên người, ngược lại lại thu trở về, nàng trong lòng âm thầm mà nói, hoàng thượng vẫn là cái dạng này sao? Từ Lâm Tả trở về lúc sau, hoàng thượng cập vẫn luôn dáng vẻ này, ngay cả ngự y y cũng chưa từng tra ra hoàng thượng trên người đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân dẫn tới dáng vẻ này. Bất quá, nàng có thể khẳng định chính là, hoàng thượng sở dĩ sẽ như vậy cùng Lâm Tả thoát không được căn hệ. Bổn cung nghe tin Đoan Phi trúng độc, cho nên vội vã đuổi lại đây, vương đại nhân Đoan Phi thân thể thế nào? Nàng nhìn về phía một bên vương giã hỏi. Vương giã đốn một lát, đáp lại nói, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Đoan Phi nương nương sở trùng chi độc tuy rằng độc tính không phải rất lợi hại, nhưng lại vạ lây trong bụng thai nhi, trước mắt Đoan Phi nương nương thân thể cũng không lo ngại, chính là trong bụng thai nhi lại. Nói tới đây, vương giã cũng không có tiếp tục nói tiếp. Nghe vậy, hoàng hậu trong mắt tràn ngập nước mắt trong suốt, nàng chiều phía sau kỳ nhi vây vây tay, từ tay nàng chung lấy ra một cái bọc nhỏ. Bổn cung vì Đoan Phi trong bụng thai nhi làm mấy bộ quần áo, vốn định chờ tiểu công chúa hoặc tiểu hoàng tử sinh hạ lúc sau giao cho nàng, chính là, không nghĩ tới lại hoàng hậu khỏe mắt hai điều nước mắt chảy xuống dưới. Kia phiên bộ dáng thoạt nhìn quả thực thương tâm muốn chết. Mọi người thấy thế, sắc mặt đều là một trận ảm đạm, ai đều không nghĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn đôi mắt đốn ở hoàng hậu trên người, nàng càng xem hoàng hậu bộ dáng càng cảm giác không thích hợp, phảng phất có cái gì không tốt sự tình sắp muốn phát sinh giống nhau. Nàng sờ sờ trong lòng ngực kia khối lệnh bài, trong lòng thầm nghĩ, việc này có thể hay không cùng này khối lệnh bài có quan hệ. Nàng vừa mới tiến cung liền đã xảy ra cái gì nhiều chuyện, Đoan Phi trúng độc. Hoàng hậu đưa cho nàng lệnh bài vạn nhất lây dính đồng dạng độc dược nói, kia chẳng phải là bắt cả người lẫn tăng vật. Bất quá, chợt Hạ Cẩn lại lắc lắc đầu, có thể hay không là nàng tưởng có điểm nhiều, trong cung tuy rằng nơi nơi đều là tranh đấu gay gắt, chính là hoàng hậu cũng không đến mức hãm nàng vào chỗ chết đi. Tất cả mọi người lâm vào một mảnh yên lặng giữa, bọn họ ánh mắt thường thường lạc hướng hoàng thượng trên người, chính là hoàng thượng lúc này như cũ giống như ở đại điện thượng giống nhau, khuôn mặt biểu tình không có bất luận cái gì tình cảm dao động. Hiện giờ hậu cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng có người ý đồ hạ độc độc hại Đoan Phi, việc này bổn cung nhất định phải tra rõ rốt cuộc. Hoàng hậu đột nhiên một sửa vừa mới yếu kém ánh mắt, nàng trong mắt sắc bén quang mang tự mọi người trên người đảo qua, ám có điều chỉ quát. Lời này rơi xuống, văn võ bá quan đều là gật đầu tán đồng nói, đúng vậy, nhất định phải tra rõ việc này. Đang lúc mọi người ánh mắt đều dừng ở hoàng hậu trên người thời điểm, một bên thái tử đột nhiên như suy tư gì nói, mẫu hậu. Ta từng thấy Hạ Cẩn ở trong cung lén lút không biết đang làm gì, lúc ấy ta sốt ruột tới Tĩnh Tần nương nương nơi này liền không có quá nhiều chú ý, hiện tại hồi tưởng lên có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Thái tử lời này, không thể nghi ngờ đem đầu mâu thẳng chỉ Hạ Cẩn. Chương 356 hạ độc người. Mọi người nghe vậy trong mắt đều là bắn ra một mặt cổ quái chi sắc, bọn họ trong lòng đều là âm thầm nghĩ, nàng ngày hôm qua vừa mới từ Hổ Dương quan trở lại Nam Thành, hôm nay vừa mới vào cung liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng thời gian này an bài này hết thảy sao? Thái tử bên cạnh Tĩnh Tần càng là sắc mặt phi thường khó coi, nàng từ hắn ngự khí cùng hoàng hậu thế tới rào rạt bộ dáng cũng đã suy đoán ra, bọn họ là muốn đem cái này tội danh giá họa đến Hạ Cẩn trên người. Nàng lúc ấy liền ở Đoan Phi bên cạnh, rõ ràng là kia bị nước trà có vấn đề, chính là nàng muốn như thế nào mới có thể đủ vì Hạ Cẩn tẩy thoát tội danh đâu anh? Chẳng lẽ gần chỉ là bằng nàng phiến diện chi từ sao? Nga! Thái tử điện hạ rốt cuộc là ở nơi nào thấy ta? Vì sao ta chưa từng thấy Thái tử Điện Hạ đâu? Hạ Cẩn cố ý đem Thái tử Điện Hạ bốn chữ nâng lên âm lượng, nàng hỏi ngược lại. Muốn vu oan giá họa, nàng nhưng không nghĩ lại là một lần người khác người chịu tội thay. Bị Hạ Cẩn này lời nói hỏi đến, Thái tử tức khắc có chút không biết muốn như thế nào trả lời, vừa mới kia phiên lời nói là hắn tùy ý bịa đặt, chính là nếu muốn cụ thể tường truy nói hắn rồi lại đáp không được. Hoàng hậu thấy Thái tử lâm vào quẫn cảnh bên trong, nàng cố ý nói sang chuyện khác chiều vương giá hỏi, vương đại nhân, nếu đoan phi sở chúng độc dược bãi ở ngươi trước mặt, không biết ngươi hay không có thể phân biệt ra tới. Hồi bẩm nương nương, cái loại này độc dược tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng là thời gian dài lúc sau sẽ tản mát ra nhàn nhạt màu tím vầng sáng. Vương giá trầm giọng nói thường. Hoàng hậu ở trong phòng dạo qua một vòng, nàng chiều mọi người nói, hành hung người ta nói vậy định còn ở chúng ta bên trong. Hơn nữa ở như thế đoạn thời gian nội nàng căn bản là không có thời gian đem dư thừa độc dược tiêu hủy, cho nên chỉ cần chúng ta soát người ở ai trên người lục soát ra độc dược kia cũng đã nói lên. Hạ Cẩn sắc mặt thám trầm, nàng biểu tình không có bất luận cái gì dao động, nhưng trong lòng lại nhấc lên mấy trượng sóng dữ, nàng càng thêm đích xác định hoàng hậu cấp kia khối lệnh bài có vấn đề. Hiện tại trong phòng đều là văn võ ba quan, nếu nàng có cái gì động tác nhỏ nói tuyệt đối trốn bất quá bọn họ pháp nhãn. Hơn nữa nàng chỉ cần hơi chút có điểm không tầm thường hành động liền sẽ càng thêm làm cho bọn họ sinh ra hoài nghi. Chính là, hiện giờ nàng rõ ràng biết này khối lệnh bài có vấn đề, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đem nàng đưa vào đại lao sao? Hảo nhất chiêu vu oan hãm hại. Hạ Cẩn thầm nghĩ trong lòng. Trở lại trong cung, nàng đã coi như là phi thường cẩn thận, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là chứ hoàng hậu nói. Hoàng hậu mệnh lệnh rơi xuống, đông đảo binh lính bắt đầu ở các vị triều thần trên người tìm tòi, ước chừng nửa khắc chung sau. Sở hữu văn võ đại thần đều tìm tòi một bên chính là cũng không có phát hiện có thể đổ vật. Kế tiếp là những cái đó phi tần cùng ở đây những người khác, khi bọn hắn siêu tầm đến Hạ Cẩn trên người thời điểm, từ nàng trong lòng ngực lấy ra kia khối bị bao ở lệnh bài, bọn họ mở ra kia bao ở lăng la bên trong lệnh bài lỏa lộ ở mọi người tầm mắt bên trong. Lệnh bài vốn là kim sắc, chính là ở nó mặt ngoài lại quanh quẩn một quyền nhàn nhạt màu tím quang hoa. Dựa theo vương giã vừa mới theo như lời, Hạ Cẩn lệnh bài thượng phiếm màu tím vầng sáng. Kia cũng đã nói lên nàng này khối lệnh bài mặt trên có độc, hơn nữa loại này độc còn cùng đoan phi trên người sở chúng độc giống nhau như lúc. Nói như thế tới nói, Hạ Cẩn chẳng lẽ thật là hạ độc người sao? Hồi bẩm nương nương, xác thật là cùng đoan phi nương nương trên người sở chung chi độc. Vương giã thần sắc cảm đạm, hắn gật đầu nói. Mọi người khiếp sợ ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, không nghĩ tới hạ độc người thế nhưng thật là Hạ Cẩn. Chỉ là vương giã thanh âm phi thường tế, hắn tinh tế đánh giá này khối phát tím lệnh bài. Muốn nói cái gì nữa lại bị hoàng hậu thanh âm cấp đánh gãy. Cẩn nhi, ngươi tuy rằng là bổn cung nghĩa nữ, nhưng chuyện tới hiện giờ bổn cung cũng không thể bao che ngươi, ngươi vì sao phải phạm phải như thế hồ đồ việc. Hoàng hậu ánh mắt âm trầm, nàng tuy rằng biểu tình phi thường trầm trọng nhưng trong lòng lại nổi lên một tia vui mừng, sự tình phát triển rốt cuộc dựa theo nàng quỹ đạo vận hành. Hạ Cẩn có đầy ngập nói muốn biện giải, chính là đương nàng nhìn đến hoàng hậu phía sau tinh tần là lúc, nàng lại đánh mất nàng trong lòng ý niệm. Chương 357 ta nguyện ý dùng tánh mạng đảm bảo. Nàng túi đầu, hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn biện giải ý tứ. Ngươi không nói lời nào, chẳng lẽ nói ngươi là cam chịu sao? Hoàng hậu biểu tình phi thường khó chịu, nàng ra vẻ không muốn đánh nàng thế nhưng sẽ làm ra loại chuyện này. Ở này bên cạnh, Tả Tu Duyên tiến lên một bước cực lực vì Hạ Cẩn biện giải nói, nàng từ tiến cung tới nay liền không có bước vào quá Di Tâm cung nửa bước, ngược lại là còn không có tiến cung thời điểm đã bị hoàng hậu nương nương gọi đến tới rồi cảnh cùng cung. Mà này khối lệnh bài liền tính là hoàng hậu nương nương tặng cho nàng. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Tả Tu Duyên thế nhưng nói thẳng không cố kỵ đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Hoàng hậu trên mặt ý cười nồng đậm, nàng tò mò hỏi, ý của ngươi là bổn cung vu oan hãm hại Hạ Cẩn sao? Hạ Cẩn là ta nghĩa nữ, ta vì sao phải làm hại với nàng? Hơn nữa ta lệnh bài ở chỗ này, đến nỗi ngươi theo như lời kia khối lệnh bài là ai ta cũng không biết. Hoàng hậu từ trong lòng lấy ra một khối kim quang lấp lánh lệnh bài, ngôn ngữ sắc bén nói thường. Tả Tu Duyên nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói gì Hạ Cẩn, hắn trong lòng đều mau nôn nóng đã chết, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn lưng đeo cái này tội danh sao? Giờ phút này, ở Hạ Cẩn trong lòng đã sớm đã từ bỏ dãy rua, ở nàng nhìn đến tĩnh tần trên tay kia nhàn nhạt màu tím vầng sáng thời điểm. Nếu nàng cực lực yêu cầu làm sáng tỏ nói, như vậy sự tình khẳng định sẽ một lần nữa tra rõ. Lúc ấy Đoan Phi cùng Tĩnh Tần ở bên nhau, bọn họ cẩn thận điều tra nói không khó phát hiện trên tay nàng khác thường. Đến lúc đó nàng liền tính có thể thoát thân, Tĩnh Tần liền sẽ lâm vào nguy cơ bên trong, mà này cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Đang lúc mọi người đều nghi hoặc Hạ Cẩn vì sao không vì chính mình biện giải thời điểm, nàng lại đột nhiên nói khẽ với mọi người nói, độc, là ta hạ. Lời này rơi xuống, mọi người một mảnh ô lên, tất cả mọi người không nghĩ tới, độc thế nhưng thật là Hạ Cẩn thả xuống. Hơn nữa hiện tại nàng chính mình đã nhận tội. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tả Tu Duyên biểu tình phi thường khó coi, hắn muốn nói cái gì chính là kết quả là lại cái gì đều nói không nên lời, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Cẩn thế nhưng trực tiếp đem sở hữu tội danh đều nhận xuống dưới. Nàng này một cái nhận tội, rất có khả năng sẽ đem nàng sau này con đường làm quan đều chôn vùi. Vào thiên lao nàng nếu muốn lại xoay người nói liền so lên trời còn khó khăn. Ở này phía sau, Bạch Thủy Nguyệt cùng Băng Phách trước sau cũng không từng nói một câu. Các nàng tin tưởng Hạ Cẩn hiện tại sở làm hết thảy đều có nàng chính mình lý do. Đang lúc tất cả mọi người vô cùng kinh hãi thời điểm, một đạo giống như nổi cơn điên giống nhau thân thể từ bên trong bạo vỡ ra, Đoan Phi suy yếu thân thể gần như mềm ở Hạ Cẩn trước người, nàng đôi tay vô lực véo ở nàng trên cổ, tê tâm liệt phế quát, vì cái gì, ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn hãm hại ta hải tử, vì cái gì. Nàng cũng không có phản kháng, trước mắt Đoan Phi môi làm răng bạch, mặt nếu cho tàn, liền tính nàng không có đánh trả nàng bóp nàng đôi tay cũng đang không ngừng run rẩy. Vương Giã cùng chư vị ngự y kia nhìn thấy Đoan Phi đột nhiên vọt ra, bọn họ đều là xông lên tiến đến lôi kéo nàng, thật cẩn thận phòng nghỉ gian bên trong bước vào. Đoan Phi hiện tại phi thường vô lực, nàng muốn vì chính mình trong bụng thai nhi báo thù, chính là bất đắc dĩ với nàng hiện tại hoàn toàn không có một chút năng lực, nàng khỏe mắt hai hàng thanh lệ chạy xuống dưới, kia bất lực mà tuyệt vọng ánh mắt chỉ sợ Hạ Cẩn cuộc đời này đều khó quên. Người tới. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, trầm giọng quát. Nàng thanh âm vừa ra, Tinh Tần liền được rồi đi lên nàng trầm giọng nói, Hoàng hậu nương nương, ta tin tưởng Cẩn Nhi nàng cũng không phải chân chính hạ độc người, này trung gian còn có rất nhiều điểm đáng ngờ đều không có vạch trần. Bổn cung cũng tin tưởng Cẩn Nhi nàng là sẽ không làm ra này chờ sự tình, chính là chứng cứ đã bại ở trước mắt. Hoàng hậu triều kia đã chuẩn bị tốt binh lính vây vây tay, bọn họ tức khắc được rồi đi lên giá trụ Hạ Cẩn. Nàng cũng không có phản kháng, chỉ cần nàng biểu hiện an phận một chút, kể từ đó Tinh Tần liền sẽ an toàn một phần. Tinh Tần không thuận theo không cảo vì Hạ Cẩn xin tha nói, Hoàng hậu nương nương, ta nguyện ý dùng tánh mạng đảm bảo, Cẩn Nhi nàng tuyệt đối không phải hạ độc người. Chương 359 có người muốn gặp ngươi. Yên tĩnh đêm, bốn phía phi thường an tĩnh. Hạ Cẩn, ta thật sự tưởng không rõ vì cái gì ở Di Tâm Cung thời điểm ngươi không phản bắt nàng. Tả Tu Duyên phi thường tức giận nói, 20 năm trước hắn đã bị một lần bất bạch chi hoan, hắn không nghĩ lại thừa nhận lần thứ hai. Bạch Thủy Nguyệt cùng Băng Phách ở này phía sau. Các nàng ánh mắt phi thường bình tĩnh, các nàng vẫn luôn đều tin tưởng Hạ Cẩn làm ra loại này lựa chọn khẳng định có nàng nguyên nhân. Nàng xuyên thấu qua nhà tù trên cửa sổ, kia ánh trăng chiếu vào, nhàn nhạt quang huy lệnh Hạ Cẩn lòng yên tĩnh xuống dưới, nửa tức lúc sau nàng mới vừa rồi trầm giọng nói, lúc ấy Tinh Tần trên tay cũng có chi sắc vầng sáng. Hạ Cẩn thanh âm rơi xuống, các nàng sắc mặt đều là dùng mình, hiện tại các nàng mới vừa rồi hiểu được, nguyên lai Hạ Cẩn vừa mới hành động đều là vì bảo hộ Tinh Tần nương nương thường. Chính là nếu Tĩnh Tần chính là hạ độc người đâu? Chính là, sự tình còn không có điều tra rõ ràng phía trước, ngươi liền mạo muội đem tội danh cấp đỉnh xuống dưới, vạn nhất Tả Tu Duyên phi thường chấn định, hắn phỏng đoán nói. Trong cung chi nhân chi diện bất chi tâm, nếu Tĩnh Tần vì làm Lâm Diễm thượng vị nói, do đó làm hại cùng các nàng này cũng không phải không có khả năng. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Hạ Cẩn cấp đánh gãy, nàng trầm giọng nói, không có khả năng, liền tính trong cung tất cả mọi người phản bội ta, nàng tuyệt đối sẽ không phản bội ta. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Tinh Tần đều mang nàng như thân nhân giống nhau, này cổ tình cũng không phải người bình thường có thể so được với. Hơn nữa, so với cái này nàng càng nguyện ý tin tưởng chuyện này hoàn toàn là thái tử cùng hoàng hậu việc làm, từ bọn họ sở biểu hiện bộ dáng tới xem, nàng có thể kết luận. Ta cũng tin tưởng Tinh Tần nương nương, nàng nhất định sẽ không làm ra Thượng Hải tiểu thư sự tình. Băng Phách được rồi đi lên, giọng nói của nàng phi thường kiên định nói. Nàng vẫn luôn đi theo Hạ Cẩn bên người. Đối với Tinh Tần bản tính nàng nhất rõ ràng bất quá. Thôi, chuyện tới như thế chúng ta chỉ có thể tận khả năng nghĩ cách tìm kiếm phương pháp thoát thân. Tả Tu Duyên ngưng một lát, đốn xuống dưới, hắn trầm giọng nói. Kia ở góc chung vẫn luôn đều không có nói chuyện Trương Tử Phàm, hắn đôi mắt dừng ở mọi người trên người, phi thường buồn bực nói, nếu bọn họ đem các ngươi trảo tiến vào về tình cảm có thể tha thứ, chính là vì sao liền ta đều cùng nhau trảo vào được. Mọi người nghe vậy, đột nhiên thấy dở khóc dở cười, Trương Tử Phàm nói đúng. Hắn cùng chuyện này cũng không có quá lớn liên lụy, bọn họ lại đem hắn cũng trảo vào được. Chẳng lẽ bọn họ không sợ bởi vì việc này mà khơi mào Nam Quốc cùng Tây Lăng chiến tranh sao? Ta tưởng bọn họ cho rằng ngươi vẫn luôn cùng chúng ta đồng hành, nếu thả ngươi rời đi nói chỉ sợ sẽ đối bọn họ tạo thành bất lợi, lại hoặc là cho rằng ngươi sẽ tiến đến kết tù. Hạ Cẩn suy đoán nói. Bạch Thủy Nguyệt cười gật gật đầu, nàng phân tích phi thường chính xác, nếu Trương Tử Phàm bên ngoài nói. Dựa theo hắn tính cách hắn không chỉ có sẽ đem hoàng cung rảo cái long trời lở đất, lại còn có sẽ dẫn người kết tù. Các nàng tuy rằng đã trở thành tù nhân, nhưng không khí giống như lại không có bởi vậy mà trở nên trầm trọng lên, thời gian ở bọn họ này nói chuyện với nhau chung lặng yên trôi đi. Đêm khuya tĩnh lặng, khắp nơi đều phi thường an tĩnh. Đang ở lúc này, một người binh lính được rồi tiến vào, hắn lạnh giọng đối bọn họ nói, Hạ Cẩn, có người muốn gặp ngươi. Hắn thanh âm tuy rằng phi thường nhẹ, nhưng chỉ là như thế, các nàng liền toàn bộ đều cảnh giác lại đây. Thiên lao tuy rằng thoạt nhìn kín không kẽ hở, nhưng vừa lúc đây là nguy hiểm nhất địa phương, từ xưa đến nay nếu có người muốn âm thầm hạ độc thủ nói, đều sẽ lựa chọn ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm ở thiên lao xuống tay. Tên kia binh lính đem mấy đạo hắc ảnh lánh đến nhà tù trước, hắn quay đầu lại đối bọn họ nói, các ngươi chỉ có nửa khắc chung thời gian, động tác nhanh lên. Hắc ảnh từ trong lòng lấy ra một thỏi vàng, hắn thanh âm phi thường trầm thấp hắn nói, đại ca, làm phiền. Hắn thấy trong tay hắn kia nén vàng, tức khắc tươi cười rạng rỡ, đem vàng thu vào trong lòng ngực lúc sau hắn xoay người vững chãi phòng môn mở ra, xoay người hướng ra phía ngoài bước vào. Thiên lao trong ngoài phòng giữ phi thường nghiêm ngặt, liền tính hắn vững chãi phòng môn mở ra, nàng cũng sẽ không lo lắng các nàng có thể thoát được ra này tường đồng vách sắt thiên lao. Đích nữ còn tiếp đến bây giờ đã mau 60 vạn tự, một đường đi tới, có hỉ có bi, nói thật 60 vạn tự mới 1.000 cất chứa, này cũng không phải một cái hảo số liệu, nhưng ta vẫn như cũ sẽ nghiêm túc đối đai phía dưới cốt truyện, 60 vạn tự, 1.000 cất chứa về sau là một cái đường danh giới, hy vọng chúng ta đích nữ thành tích càng ngày càng tốt. Tiểu xương sáo nhóm cấp điểm lực bái, giải giải hoa đẩy để cử đánh đánh thưởng đầu đầu vẽ thắng cũng là có thể. Chương 360 thiên lao gặp mặt hoàng thượng. Nhà tú môn mở ra, kia mấy đạo hắc ảnh tự trong bóng đêm được rồi tiến vào, các nàng mới vừa rồi thấy rõ ràng bọn họ thân ảnh, bọn họ đều là người mặc áo đen, hơi thở phi thường trầm thấp. Hành đến nhà tù chung, trong đó một người nam tử dỗi tay đem trên đầu áo choàng lấy xuống dưới, đương hắn bắt lấy áo choàng thời điểm, các nàng đều là vì trước mắt người dung mạo chấn kinh rồi. Giờ phút này, đứng ở bọn họ trước người người, thình lình chính là Hoàng thượng Anh. Tham kiến các nàng vừa muốn không mình hành lễ, liền Hoàng thượng cấp ngăn cản. Thiên lao trong vòng, người nhiều mắt tạp, không cần hành này đại lễ. Hoàng thượng thanh âm phi thường trầm lãnh, hắn sắc mặt đỏ bừng kia mặt hình hình dáng chi gian nhô lên gân xanh phảng phất con run ở mấp máy giống nhau vô cùng dữ tợn. Bọn họ nhìn ra được tới, Hoàng thượng hiện tại chịu đựng không tầm thường thống khổ tiến đến thấy các nàng. Hạ Cẩn thấy Hoàng thượng đứng ở nàng trước người, nàng chau mày hỏi. Phụ hoàng, ta, nàng muốn đối hoàng thượng nói rõ ràng Đoan Phi chúng độc việc cũng không phải nàng việc làm, nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi lại đem lời nói toàn bộ đều nuốt trở về, nàng hiện tại nếu thật sự nói ra nói kia phía trước nàng sở làm liền đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hoàng thượng tựa hồ biết nàng khổ chung, hắn hai tròng mắt thâm trầm nói, chấm biết, Đoan Phi độc cũng không phải ngươi hạ. Thường, nghe vậy, Hạ Cẩn nâng lên hai tròng mắt, nàng kia kinh ngạc ánh mắt dừng ở hoàng thượng trên người, muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời. Này hết thể đều là thái tử cái gọi là, nhưng là ngại với hoàng hậu thân phận ở, chấm không thể không đem ngươi đánh vào thiên lao. Hoàng thượng phi thường bình tĩnh nói. Lời hắn nói phi thường tinh luyện, phảng phất hắn thời gian phi thường gấp gáp giống nhau, mà hết thể này đều xem ở Hạ Cẩn trong mắt, chưa kịp nàng nói cái gì hoàng thượng liền tiếp tục nói. Ngươi hiện tại nghe chấm nói, chấm lần này tiến đến vì chính là đem ngươi mang ly thiên lao, trước đó ngươi có cảng chuyện quan trọng yêu cầu đi làm, Nam quốc tồn vong liền nắm giữ ở ngươi trên tay. Hoàng thượng ngữ khí phi thường chính túc, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn đôi mắt giống như đang xem một đạo hy vọng ngọn lửa giống nhau. Phu hoàng, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Hạ Cẩn kinh ngạc hỏi. Nàng hiện tại càng ngày càng xác định, ở hoàng thượng trên người đã xảy ra rất nhiều sự tình. Từ Lâm Tà trở về lúc sau, chấm liền phát hiện chấm thân thể giống như chúng nào đó cổ độc, dựa theo ngươi ở Hổ Dương quan tao ngộ có thể khẳng định chính là đem cổ độc đặt ở chấm trên người người chính là Lâm Tà. Hoàng thượng thanh âm phi thường trầm thấp. Đốn mấy phút, hoàng thượng nói tiếp, tuy rằng chấm chúng cổ độc, nhưng chấm có thể mơ hồ nghe được Lâm Tà cùng Lâm Dịch nói chuyện, bọn họ nhiều lần nhắc tới cảnh cùng cung ngầm. Tuy rằng chấm không biết cảnh cùng cung phía dưới có cái gì, nhưng chấm có thể xác định nơi đó tất nhiên là sở hữu vấn đề mấu chốt, cho nên các ngươi muốn không tiếng động lẻn vào nơi đó, nhìn xem nơi đó mặt đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Hoàng thượng sắc mặt âm trầm nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn sắc mặt tức khắc chấn động, hoàng thượng vừa mới theo như lời chính là cảnh cùng cung ngầm. Cảnh cùng cung ngầm bất chính là Chu Hoa Điện nơi vị trí sao? Xem ra Lâm Dịch cùng Lâm Tà quả nhiên đang âm thầm làm cái gì động tác, từ hoàng thượng vừa mới theo như lời nói tới xem, Lâm Tà cùng Lâm Dịch đàm luận Chu Hoa Điện so sánh với bọn họ liên minh đã tới rồi này nông nỗi sao? Phu hoàng, Lâm Tà hắn nàng cuối cùng vẫn là mở miệng. Hoàng thượng lược làm cân nhắc một chút, nói, Lâm Tà hẳn là cũng là trung cổ độc, nếu không hắn tính tình cũng không sẽ như thế đại biến, hiện tại sở hữu hết thể chấm đều phó thác cho ngươi. Thời gian sắp tới rồi, các ngươi nhanh nhẹn điểm. Bên ngoài truyền đến một đạo tiếng la. Hoàng thượng chiều phía sau kia vài tên người áo đen nói, các ngươi thay bọn họ quần áo, tùy ta rời đi nơi này, sau khi ra ngoài cần phải muốn điều tra rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Các nàng động tác phi thường nhanh nhẹn đem các nàng Sở Xuyên cùng bọn họ áo đen trao đổi một chút, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn Hoàng thượng, hỏi, Phụ Hoàng, vậy còn ngươi? Chấm hiện tại còn không thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh, cho nên còn phải về đến bọn họ bên người, thời gian còn lại không nhiều lắm, đi. Hoàng thượng khuôn mặt cắn câu khởi một mạt ngưng trọng, hắn xoay người quát. Hạ Cẩn trong lòng suy tư, Hoàng thượng trên người trung chính là cổ độc, làm Bạch Thủy Nguyệt xem hắn trên người Sở trung chính là loại nào cổ độc, có lẽ có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Chương 361 thoát đi. Bạch Thủy Nguyệt tựa hồ minh bạch Hạ Cẩn trong lòng suy nghĩ, nàng gót sen khẽ rời, đến Hoàng thượng trước người tao nhã nói, Hoàng thượng, xin cho dân nữ vì ngươi bắt mạch, nhìn xem Hoàng thượng thân trung đến tột cùng ra sao loại cổ độc. Nghe vậy, Hoàng thượng trong mắt lóe lược ra một mạt nghi hoặc, trước mắt nữ tử hắn cũng không nhận thức, hắn ghé mắt nhìn về phía sau sườn Hạ Cẩn. Hạ Cẩn hành tiến lên đây, nàng vô vô Bạch Thủy Nguyệt vai ngọc, khẳng định nói, Phụ Hoàng, nàng là Viêm quốc nổi danh y y tiên. Lần này Hổ Dương Quan thi cổ độc nguy cơ chính là nàng nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược, nếu Phụ Hoàng trên người thật sự thân trung cổ độc nói, nàng có lẽ có biện pháp giúp Phụ Hoàng giải trừ. Anh! Hoàng thượng trong mắt câu ra một sợi kinh tiện chi sắc, tán thường nói, anh hùng xuất thiếu niên A. Hắn vươn tay, giao từ Bạch Thủy Nguyệt xem mạch, mấy phút lúc sau, nàng ngừng con ngươi nói, xác thật là cổ độc không sai, bất quá muốn giải độc nói còn muốn biết rõ ràng cổ độc thuộc tính. Hảo, thời gian không nhiều lắm. Các ngươi theo chấm rời đi nơi này. Hoàng thượng phủ thêm áo choàng, hắn lênh các nàng chiều nhà tù ở ngoài bước vào. Các nàng toàn đắp lên áo choàng, thiên lao bên trong mật thám đông đảo, các nàng ở lao chung thêm một khắc thời gian liền nhiều một phân nguy hiểm. Hảo, nhanh lên rời đi nơi này đi. Tên kia lúc trước phóng hoàng thượng tiến vào binh lính rất xa nhìn ra xa liếc mắt một cái nhà tù nội đưa lưng về phía hắn mọi người, thấy các nàng không có dị trạng lúc sau, hắn phất tay đối kia mấy đạo người áo đen nói. Nếu làm người biết hắn tự mình thả người tiến nhà tù nói, hắn liền tính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém á thường. Tối tăm dưới ánh đèn, Hạ Cẩn hơi thở nghiêm nghị đi theo hoàng thượng phía sau, ở không khí ngưng trọng chi gian các nàng rốt cuộc từ nhà tù bên trong được rồi ra tới. Mau, nhanh lên đến bên kia đi xem. Các nàng vừa mới đi ra nhà tù, phía trước cách đó không xa liền truyền đến một đạo nổ vang thanh âm kia châu ngọn đèn dầu ở trong không khí nhảy lên lập lòe. Khắp nơi phảng phất đã loạn làm một đoàn, thấy kia hoành loạn đám người, Hoàng thượng lập tức đem trên người áo đen lấy xuống dưới, hắn đem áo đen đưa cho Hạ Cẩn, dư lại hết thể liền giao cho ngươi, các ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Phụ hoàng, chờ chúng ta. Hạ Cẩn tiếp nhận một bộ áo đen, nàng đốn một lát, xoay người nhảy lên một bên tường cao. Ngay sau đó, còn lại mấy người cũng đi theo Hạ Cẩn lược thượng một bên tường cao, bọn họ một bộ áo đen ở lược thượng tường cao nháy mắt dung nhập đêm tối bên trong. Hoàng thượng thấy các nàng thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong. Hắn khỏe môi nổi lên một mặt đạm nhiên ý cười, mục đích của hắn đã đạt tới, kế tiếp phải nhờ vào Hạ Cẩn. Phanh! Đang lúc Hạ Cẩn dục rời đi thời điểm, phía dưới truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Nàng túi đầu vừa thấy, hoàng thượng thân thể ngã xuống trên mặt đất, hắn kia nguyên bản quang mang rạng rỡ đôi mắt không biết khi nào lại biến thành lỗ trống bộ dáng. Hoàng thượng ngã xuống nháy mắt, mặt khác một bên Lâm Tả cùng Lâm Dịch hậm hực đuổi lại đây, bọn họ thấy ngã xuống đất trên mặt hoàng thượng, kinh ngạc hỏi, hắn như thế nào chạy nơi này tới? Phu hoàng, tỉnh tỉnh. Lâm Tả nhấc chân dừng ở hoàng thượng trên người, kia mạnh mẽ chân đá vào hắn trên người, hắn lại không có bất luận cái gì phản ứng. Trong bóng tối, Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở hoàng thượng trên người, tuy rằng hắn biểu tình trông được lên không có bất luận cái gì đau đớn, nhưng hắn kia lôi trống trong ánh mắt lại phảng phất liều mạng ẩn nhẫn này hết thảy. Hạ Cẩn cắn chặt ngân nha, hoàng thượng đem sở hữu hết thảy phó thác cho nàng, nàng nhất định không thể làm hắn thất vọng. Không tốt, Hạ Cẩn. Giờ phút này, Lâm Dịch mới vừa rồi ý thức lại đây, hắn xoay người hướng lên trời lao trong vòng bạo lược mà đi. Tường cao phía trên, Hạ Cẩn đôi mắt tự hoàng thượng trên người đảo qua, nàng hờ hững xoay người cùng mọi người biến mất ở trong bóng tối. Hoàng cung bên trong, cảnh cùng trong cung. Một chỗ u trúc bên cạnh, mấy đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên ra tới, Hạ Cẩn ngước mắt nhìn phía trước đèn đuốc sáng trưng cung điện, phía trước chính là cảnh cùng cung. Hoàng thượng theo như lời, Lâm Tả cùng Lâm Dịch nhiều lần nhắc tới cảnh cùng cung phía dưới. Chẳng lẽ cái này mặt có cái gì vấn đề không thành sao? Trương Tử Phàm tò mò chung quanh lên, khắp nơi hết thể như thường cũng không có nhìn đến cái gì không giống bình thường chỗ. Bạch Thủy Nguyệt nhìn một bên vẫn luôn chưa từng nói chuyện Hạ Cẩn, nàng cánh môi gợi lên một mặt ý cười, nàng từ nàng biểu tình trung tựa hồ đã được đến đáp án. Chương 362 trở về Chu Hoa Điện. Hạ Cẩn trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, nàng gót sen khẽ rời tự ưu trúc chỗ đi ra, cùng ta tới. Cảnh cung cung dưới. Thình lình đó là Chu Hoa Điện nơi vị trí, đối với cái này giống như cung điện xa hoa ngầm cung điện nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu. Tránh đi đông đảo tuần tra binh lính, các nàng đi tới cảnh cùng cung mặt khác một bên, nơi này tùy thời hoàng gia nơi, nhưng lại người đi đường phi thường thưa thớt, mặt sau là một mảnh rậm rạp rừng cây. Tương truyền, mấy năm trước nơi này đã từng nháo quỷ quá, mà tự kia về sau liền rất ít có người sẽ đến cảnh cùng cung mặt sau này phiến trong rừng cây. Vừa lúc vừa vặn, cũng chính bởi vì vậy cho nên nơi này mới trở thành Chu Hoa Điện nhập khẩu tốt nhất nơi anh. Bên trong có rất nhiều binh lính gác, nếu muốn thần không biết quỷ không hay đi vào nói, chúng ta nhất định phải muốn đổi một bộ hành trang. Hạ Cẩn hành đến một cây che trời đại thụ trước, nàng đôi mắt đốn tại đây viên yêu cầu mấy cái người trưởng thành mới có thể đủ bảo vệ môi trường trụ đại thụ, thấp giọng nói. Tiến vào Chu Hoa Điện lúc sau, các nàng hết thể hành động đều ở bọn họ giám thị dưới, cho nên các nàng hành sự nhất định phải thận chi lại thận thường. Chúng ta hết thể đều nghe người an bài. Trương Tử Phàm trầm giọng nói. Nơi này Hạ Cẩn tương đối quen thuộc, cho nên bọn họ tự nhiên cam tâm tình nguyện nghe theo Hạ Cẩn an bài. Bọn họ khắp nơi nhìn một chút, lại chưa phát hiện có nhập khẩu. Đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, Hạ Cẩn giơ tay ở trên thân cây một cái phi thường không chớp mắt địa phương ấn đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Nàng ngón tay ngọc đốn ở đại thụ phía trên, thân cây thế nhưng ở nàng này huyền chuyển nhẹ nhàng động tác dưới chậm rãi mở ra tới. Bất quá mấy phút, nguyên bản nhìn như thiên y hề vô phùng đại thụ thế nhưng hiện ra tới một cái nhập khẩu. Mọi người đều là vô cùng kinh hãi, này ngầm nhập khẩu thế nhưng như thế bí ẩn, nếu không phải Hạ Cẩn biết được nói. Bọn họ liền tính là tìm tới 3 ngày 3 đêm cũng chưa chắc có thể tìm được. Thời gian này hẳn là bọn họ đổi gác thời điểm, thời gian chỉ có một chén trà nhỏ công phu, chúng ta cần thiết muốn ở bọn họ lại đây phía trước thông qua nơi này. Hạ Cẩn thân hình như điện, nàng nhanh chóng ở phía trước là lóe lược. Mọi người theo sát sau đó, tuy rằng hiện tại tình cảnh phi thường nôn nóng, nhưng khi bọn hắn thấy cảnh cùng cung ngầm một màn này thời điểm, bọn họ hoàn toàn chấn kinh rồi. Vừa mới bắt đầu này thông đạo phi thường nhỏ hẹp, nhưng theo bọn họ càng thêm thâm nhập, phía trước liền trở nên càng thêm rộng mở, trừ cái này ra, nói là cảnh cùng cung phía dưới thế giới chi bằng nói đây là một cái ngầm cung điện, này tòa cung điện xa hoa trình độ chút nào không thua kém với cảnh cùng cung. Hai sơn vách đá thượng, các nàng mỗi hành mấy trượng chi gian liền có một viên như đôi mắt lớn nhỏ dạ minh châu, hai sơn tuy rằng đều là vách đá cắt thành, nhưng vách đá trên tường hoa văn như điêu luyện sắc xảo điêu khắc một cái phá lệ tinh xảo. Mọi người đều bị vì trước mắt cung điện sở kinh ngạc cảm thán. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới hoàng cung dưới thế nhưng còn có như vậy khổng lồ hoa lệ một tòa cung điện. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng suy nghĩ, ở Lâm Dịch trên người rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít bí mật. Này đó là Chu Hoa Điện sao? Từ bước vào này cung điện lúc sau, băng phách đôi mắt liền vẫn luôn dừng ở Hạ Cẩn trên người, nàng trong lòng âm thầm đích xác định rồi. Tuy rằng nàng chưa từng có đã tới này tòa Chu Hoa Điện, nhưng nàng lại nghe Cố Tình Nhu đề cập quá. Hơn nữa dựa theo nàng phía trước theo như lời nàng chính là ở chỗ này bị Lâm Dịch thiên đao vạn quả. Hiện giờ một lần nữa đặt chân Chu Hoa Điện, nàng thật sự lo lắng Hạ Cẩn sẽ không chế không được trong lòng cảm xúc, do đó làm ra cái gì khác người hành động. Mọi người theo sát ở nàng phía sau, mấy phút lúc sau, nàng ngừng ở một bên, kia bảo vệ cho cửa động binh lính chỗ các nàng đã thông qua. Hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình chính là biết rõ ràng Lâm Tà cùng Lâm Dịch đến tuột cùng ở mưu đồ bí mật sự tình gì. Đang lúc nàng ở suy tư thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo nghị luận thanh, người nghe nói sao? Nghe nói 6 đại Diêm La cùng nước lửa phán quan đều đã chết. Thanh âm kia phi thường chấn động, bọn họ biết nước lửa phán quan cùng 6 đại Diêm La ở Diêm La Điện đến tuột cùng ý nghĩa cái gì, mà hiện giờ bọn họ đều đã chết, toàn bộ Diêm La Điện liền tương đương với thiếu một nửa trở lên tinh nhuệ lực lượng. Chương 363 Phi Lễ A. Chuyện lớn như vậy ta đương nhiên đã biết, nghe nói là Hạ Cẩn sở làm, không biết nàng đến tuột cùng là thế nào một cái kỳ nữ tử. Không nghĩ tới bọn họ đều thiệt hại ở tay nàng chung. Mặt khác một người cũng phi thường kinh ngạc cảm thán nói. Kia mặt khác một người thấy hắn cũng như thế kinh hãi, hắn đột nhiên dừng lại nện bước, khắp nơi nhìn xung quanh lên nói, nếu cái này Hạ Cẩn như thế lợi hại, nàng giờ phút này nên sẽ không đã lẻn vào Chu Hoa Điện đi. Ngươi nói bừa cái gì đâu, Chu Hoa Điện là cỡ nào bí ẩn, nhiều năm như vậy tới chúng ta vẫn luôn sinh động ở Hoàng Cung các nơi đều không có bị phát hiện, sao có thể sẽ bị nàng phát hiện. Hắn ngữ khí có chút lo lắng, nhưng lại như cũ an ủi nói. Nghe vậy, tên kia nam tử vi địa sửng sốt, ngược lại hắn đột nhiên cất tiếng cười to lên, ha ha, đừng khẩn trương, ta chỉ đùa một chút, nàng liền tính lại có năng lực cũng không có khả năng tìm tới nơi này a anh. Hỗn đản. Tên kia nam tử cười mắng đuổi theo. Bạch Thủy Nguyệt đám người đôi mắt khắp nơi đảo quanh, bốn phía hoàn toàn không có ẩn thân địa phương, bọn họ từ nơi này trải qua nói nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Đang lúc bọn họ đều phi thường nôn nóng thời điểm, Hạ Cẩn còn lại là không nhanh không chậm hành đến một bên vách đá bên, trầm giọng nói, cùng ta tới. Mọi người nghe vậy, khuôn mặt thượng đều là gợi lên một mặt vui mừng, bọn họ thân hình một lượt theo sát sau đó thưởng. Hạ Cẩn bàn tay trắng tìm kiếm, kia thoạt nhìn kiên cố vách đá ở nàng này huyền chuyển nhẹ nhàng động tác hạ đột nhiên mở ra, cửa đá mở ra nháy mắt, các nàng đều là giống như tia chớp nhảy đi vào. Bọn họ nhảy vào đi nháy mắt, cửa đá lại đóng lại. Cửa đá trong vòng là một cái khắc phòng, lệnh các nàng đều phi thường kinh hãi chính là, trong phòng thế nhưng có mấy tên nam tử chỉ ăn mặc một cái quần lót đứng ở bọn họ từng người giường trước. Cô! Bọn họ nhìn trước mắt đột nhiên tiến vào vài người, giống như điện giật ngây ngẩn cả người, càng là có người há hốc mồm nuốt một ngụm nước miếng. Hai bên ánh mắt chạm đến ở bên nhau, ước chừng mấy phút lúc sau, những cái đó thân vô sợi nhỏ nam tử mới vừa rồi lớn tiếng hô, phi lệ à! Vừa dứt lời, Hạ Cẩn phất tay tay háo trong vòng mấy đạo giống như tia chớp tụ tiễn bạo bắn mà ra, tụ tiễn hoàn toàn đi vào bọn họ chán phía trên, lập tức vừa mới còn vô cùng kinh ngạc vài người toàn bộ đều thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ vốn định thay đổi quần áo lúc sau liền đi ra ngoài tuần tra, chính là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây bất chi bất giác trùng, bị xâm nhập vài người lặng yên cướp đi tánh mạng. Bên trong người, không có việc gì đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm. Bọn họ nói âm rơi xuống mấy phút, đều không thấy cửa đá trong vòng người truyền đến đáp lại, không khỏi tâm sinh kỳ quái, nếu không chúng ta vào xem đi, phía trên nói hiện tại là phi thường thời kỳ, làm chúng ta ở lâu cái tâm nhãn. Không cần đi, chúng ta Chu Hoa Điện như thế bí ẩn, có thể có người nào xông tới. Kia mặt khác một người có điểm khó xử nói. Tên kia nam tử dừng một chút, vừa định rời đi rồi lại xoay người nói, không được, ta còn là vào xem, bằng không ta này trong lòng luôn là không yên ổn. Ngữ bãi, hắn giơ tay đặt ở cửa đá phía trên. Nửa tức lúc sau, kia nhắm chặt cửa đá lại mở ra. Bọn họ nghiêng người lóe nhập cửa đá bên trong, đôi mắt ở trong phòng đảo qua, ánh mắt đốn ở kia ngồi ở trên giường đưa lưng về phía bọn họ vài tên nam tử, hỏi, Trương đại ca, các ngươi không có việc gì đi. Kia người mặc rộng thùng thình quần áo người, thình lình đúng là Hạ Cẩn bọn họ. Các nàng nghe thấy bọn họ này hỏi chuyện, ánh mắt đều là dừng ở Trương Tử Phàm trên người, bọn họ bên trong chỉ có Trương Tử Phàm cùng Tả Tu Duyên là nam tử, còn lại người đều là nữ tử. Nếu các nàng vừa nói lời nói các nàng liền toàn bộ đều lòi. Tả Tu Duyên tuổi hơi đại, thanh âm bên trong mang theo một chút tăng thương, mà những cái đó bị Hạ Cẩn tụ tiễn giết chết người toàn bộ đều thoạt nhìn bất quá 20-30 tuổi tác, Kỳ Lân Ảnh còn lại là ẩn thân trên rừng dưới, cho nên hiện tại nhất thích hợp trả lời người cũng chỉ có Trương Tử Phàm. Trương Tử Phàm dừng một chút, hắn đệ thấp thanh âm đáp lại nói, ta không có việc gì, chúng ta vừa mới tắm gội xong, các ngươi trước đi ra ngoài chúng ta theo sau liền ra tới tuần tra. Kiếc hảo. Hắn gật đầu đang muốn chiều cửa đá ở ngoài bước vào, mặt khác một bên nam tử lại tò mò hỏi, Trương đại ca, ngươi thanh âm này nghe tới như thế nào có điểm không giống nhau a? Chương 364 không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Nghe vậy, các nàng sắc mặt đều là phát lệnh, hảo chạm vào không gặp phải vì cái gì cố tình làm các nàng gặp phải mấy cái cùng này mấy cái bị giết người tương đối quen thuộc người. Đang lúc các nàng đều ở cân nhắc muốn như thế nào làm Trương Tử Phàm đáp lại bọn họ mới vừa rồi không bị khả nghi thời điểm. Hắn liền nhanh nhẹn đáp lại nói, kia cái gì, đêm qua chơi quá muộn, các ngươi biết đến chúng ta tinh lực tràn đầy, cho nên hiện tại tiếng nói còn có điểm không có khôi phục lại. Nghe vậy, bọn họ đều là sửng sốt một chút, ngược lại đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, hai người nhìn nhau cười nói, Trương đại ca, chúng ta hiểu chúng ta hiểu. Bọn họ a dua bộ dáng phá lệ dâm loạn, phảng phất trong mắt đều là chút ăn chơi đàng điếm bóng dáng, các nàng biết bọn họ đem Trương Tử Phàm theo như lời nói cấp hiểu sai. Cái kia... Không phải Trương Tử Phàm muốn làm sáng tỏ, hắn đường đường Tây Lăng Thái tử sao lại là cái loại này đi nhà thổ người. Chính là, nghĩ lại dưới chỉ cần có thể nhanh lên tống cổ bọn họ rời đi, hắn liền tính là bối điểm hắc qua cũng không cái gọi là anh. Trương đại ca, ngươi không cần đều là ta nhóm đều là nam nhân, chúng ta hiểu. Bọn họ sắc mắt mị mị nhìn về phía Trương Tử Phàm, cười nói. Thấy trong phòng không có gì dị trạng lúc sau, bọn họ xoay người liền hướng ra phía ngoài bước vào, nhưng đang lúc muốn bước ra cửa đá thời điểm. Trong đó một người nam tử lại quay đầu ý vị thâm trường cười nói, Trương đại ca, hôm nào các ngươi đi thời điểm mang lên chúng ta hai anh em à, chúng ta hai anh em đã thật lâu không có khai trai. Thường, Trương Tử Phàm cắn ngân nha, hắn hiện tại hận không thể xông lên đi xé nát bọn họ tâm đều có, chính là hiện tại lại không thể không nghe Hạ Cẩn an bài, chỉ phải theo tiếng gật đầu miễn cưỡng cười vui nói, nếu các ngươi biểu hiện hảo một chút nói, có lẽ chúng ta ca mấy cái có thể suy xét mang các ngươi đi sảng một sảng. Nhất định nhất định. Chúng ta đây không quấy rầy các vị đại ca. Ngữ bãi, bọn họ lắc mình rời đi cửa đá. Khi bọn hắn đi rồi lúc sau, bọn họ lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa mới thật sự là quá hiểm, thiếu chút nữa cập bị bọn họ phát hiện. Hai cái tiểu hỗn đảng, ngươi vì cái gì ngăn đón ta, loại này tiểu lâu la ta trực tiếp xông lên đi một thương một cái đuổi rồi là được. Trương Tử Phàm xốc lên trên đầu áo choàng, hắn gần như phát điên nói. Vừa mới những cái đó đối thoại thật sự không giống như là hắn nói ra, càng vì thái quá chính là hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh thừa nhận hắn tiến đến dạo nhà thổ, hơn nữa lần sau còn muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Hạ Cẩn đôi mắt vi điệu một đốn, nàng đem khóa lại trên người áo đen chỉnh tề mặc ở trên người, bọn họ hai người tự nhiên không đáng sợ hãi, chính là nếu toàn bộ Chu Hoa trong điện mặt người đều chạy tới nói, ngươi còn có thể đủ một thương một cái sao? Lời này là có ý tứ gì? Trương Tử Phàm khó hiểu hỏi. Hạ Cẩn trầm giọng nói, Chu Hoa trong điện mặt mỗi người trên người đều trang bị có một cái phát xạ khí, một khi bọn họ nhìn đến cái gì không thích hợp địa phương liền sẽ ấn xuống cái kia phát xạ khí, một khi phát xạ khí ở Chu Hoa trong điện vang lên chúng ta liền sẽ bại lộ, chúng ta bại lộ lúc sau nếu muốn lại lẻn vào Chu Hoa điện sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vừa mới chúng ta sở dĩ có thể xử lý bọn họ mấy cái, hoàn toàn là bởi vì bọn họ vừa mới tắm gội xong, đem phát xạ khí đều đặt ở quần áo thượng, cho nên mới không có cơ hội ấn xuống phát xạ khí. Hạ Cẩn thấp giọng nói, ngữ bãi, nàng tay ngọc duỗi nhập tay áo bên trong, từ kia quần áo bên trong lấy ra một cái tam chỉ khép lại lớn nhỏ cây gậy, kia cây gậy mặt trên có một cái hình tròn cái nút, các ngươi nhất định phải tiểu tâm đem chúng nó phóng hảo, ngàn vạn không cần chạm vào nó. Các nàng đều là từ từng người quần áo chung lấy ra một cái phát xạ khí, đốn một lát, Hạ Cẩn trầm giọng nói, ở không có bất luận cái gì tin tức phía trước, chúng ta liền tạm thời trước dùng bọn họ thân phận giấu ở nơi này, nhớ kỹ, nhất định không cần xúc động hành sự. Đang lúc bọn họ đều từng người điều tra trên người quần áo khi, Hạ Cẩn lại đột nhiên ghé mắt trên dưới đánh giá một phen Trương Tử Phàm, nàng muốn nói lại thôi. Trương Tử Phàm thấy Hạ Cẩn này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, hắn đột nhiên thấy trong lòng vô cùng khó chịu, hắn tò mò hỏi, ngươi muốn nói cái gì à? Nàng đốn một lát, kia đánh giá ở trên người hắn đôi mắt thu trở về, thở dài nói, xem ngươi một biểu văn nhã, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Chương 365 tưởng niệm tình thâm bổ càng. Nghe vậy, Trương Tử Phàm trong lòng đột nhiên thấy khóc không ra nước mắt, cái gì kêu ta là cái dạng này người? Nếu ta không phải vì cứu đại gia, đến nỗi như thế hy sinh sao? Ta đường đường Tây Lăng Thái Tử, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được? Đến nỗi tiến đến nhà thổ tìm kiếm lạc thú sao? Giờ phút này, ở hắn trong lòng không biết rít gào bao nhiêu lần, chính là những lời này Hạ Cẩn lại căn bản nghe không được. Ngươi, ta, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy a? Hắn trong lòng tuy rằng rít gào ngàn lần vạn lần, chính là lời nói đến bên miệng rồi lại hoàn toàn thay đổi một phen hương vị. Hắn còn muốn lại giải thích cái gì, chính là Hạ Cẩn lại hoàn toàn không có tính toán muốn nghe bộ dáng, nàng xoay người chiều mặt khác một bên Bạch Thủy Nguyệt bước vào anh. Đang lúc hắn vô cùng phiền muộn thời điểm, Tả Tu Duyên được rồi đi lên, vô vô đầu vai hắn đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Hắn lời này rơi xuống, Trương Tử Phàm muốn giết người tâm đều có, hắn rõ ràng là thật sự văn nhã được không? Cái gì thoạt nhìn là nhất phái văn nhã? Hắn đường đường Tây Lăng Thái Tử danh dự, cứ như vậy bị Hạ Cẩn cùng Tả Tu Duyên cấp bôi nhỏ, hắn cảm giác thân thể hắn cùng linh hồn đã chịu song trọng đả kích. Hạ Cẩn hành đến Bạch Thủy Nguyệt trước người, nàng thấp giọng hỏi nói, Thủy Nguyệt, ngươi có hay không có thể ức chế thi thể hư thối dược? Thường. Bạch Thủy Nguyệt búng tay một cái, nàng từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột, cười nói, đem cái này chiếu vào bọn họ trên người, ít nhất có thể bảo trì 10 ngày sẽ không hư thối cùng tản mát ra thi xú vị. Hạ Cẩn tiếp nhận thuốc bột. Nàng phủi tay ném cho băng phách, người sau hiểu ý cùng Kỳ Lân Xích đem kia giấu kín trên giường hạ thi thể lôi ra tới, cho bọn hắn đều giải lên một tầng nhàn nhạt thuốc bột. Tại đây vô sắc vô vị thuốc bột dưới, những cái đó thi thể sắc mặt đều phi thường hồng nhuận, giống như ngủ rồi giống nhau. Hạ Cẩn cười khẽ gật gật đầu, nàng đôi mắt đốn ở Bạch Thủy Nguyệt trên người, có hay không thứ gì có thể tạm thời giúp ta áp chế vừa xuống bụng tử, tuy rằng ta giả dạng tên này nam tử dáng người tương đối to mọng, nhưng bụng có điểm quá lớn ta lo lắng sẽ lộ hãm. Ta như thế nào đem này cha cấp quyến mất? Bạch Thủy Nguyệt tay ngọc đốn ở trên đầu, bừng tỉnh nói. Nàng tự trong lòng ngực lấy ra một kiện hơi mỏng lụa mỏng, kia lụa mỏng tuy rằng thoạt nhìn phi thường mỏng, nhưng nó tính dai lại phi thường hảo, mặc kệ Hạ Cẩn như thế nào sẽ rách nó đều hoàn hảo không tổn hao gì hơn nữa có thể chậm rãi đàn hồi thành nó lúc ban đầu bộ dáng. Cái này thanh nổi nhuyễn giáp là ta hao phí 3 năm thời gian mới phấn mặt ra tới, nó không chỉ có đàn hồi tính phi thường hảo, hơn nữa tầm thường đao kiếm đều không thể đâm thủng nó. Quan trọng nhất chính là ngươi mặc vào nó không chỉ có nhìn không ra tới ngươi người đang có thai, hơn nữa nó còn sẽ không đối trong bụng thai nhi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng cười khẽ nói. Nàng đem thanh nổi nhuyễn giáp đưa cho Hạ Cẩn, kia như anh đảo khuôn mặt thượng nổi lên một mạt tường đỏ, nũng nịu nói, ta vốn là tính toán giao cho cố. Quyên Nguyệt, hiện tại còn dùng không thượng liền trước cho ngươi dùng. Bạch Thủy Nguyệt thói quen tính xưng hô hắn vì cố Vong Xuyên, thiếu chút nữa nói lẩu miệng may mắn nàng đổi giọng sửa mau. Hơn nữa. Cố Vong Xuyên trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn nàng hảo hảo chiếu cố Hạ Cẩn, cho nên chỉ cần bảo vệ nàng Chu Toàn liền tương đương với bảo hộ Cố Vong Xuyên. Hào một cái tưởng niệm tình thâm a. Hạ Cẩn tiếp nhận nàng thanh ổi nhuyễn giáp, cố ý chơi đùa nói. Bạch Thủy Nguyệt cười duyên nói, ngươi cũng đừng rêu cơ ta, ta cùng với hắn còn có hay không tiếp nhận còn không nhất định đâu. Nhất định có. Hạ Cẩn kiên định đáp lại nói. Chỉ bằng mượn ngươi này cổ thâm tình, các ngươi khẳng định sẽ có tương lai, cho nên không cần khí lỗi. Nàng phi thường xem trọng Bạch Thủy Nguyệt cùng Quyên Nguyệt. Một cái có thể kiên trì 4-5 năm tình yêu trường bào người, ở một lần nữa nhìn thấy người trong lòng lúc sau, nàng như cũ có thể vẫn luôn bám giết không tha truy đuổi hắn, bằng vào này cổ dẻo dai nàng tin tưởng bọn họ liền nhất định có thể ở bên nhau. Hơn nữa, ở nàng xem ra, Quyên Nguyệt trong lòng cũng có Bạch Thủy Nguyệt. Nửa khắc chung sau, các nàng rốt cuộc đem quần áo đều sửa sang lại hảo, hiện giờ bọn họ nhìn qua cùng bị giết mấy người hoàn toàn vô dị. Hạ Cần bụng ở Bạch Thủy Nguyệt sở cấp thanh ổi nhuyễn giáp che lớp hạ cũng hoàn toàn không như vậy rõ ràng. Các nàng ở trong phòng thương nghị sau một lát, quyết định chia làm một cái tiểu tổ từ bất đồng địa phương thâm nhập Chu Hoa Điện. Chương 366 phân công nhau hành động. Đợi đến một phen điều tra lúc sau, một lần nữa trở lại trong phòng, hội báo từng người chỗ đã thấy sự vật. Bọn họ túi chung đều có một phần bản đồ, trừ bỏ trên bản đồ đánh dấu đồ vật lúc sau, Hạ Cẩn lại cho bọn hắn nói một ít trên bản đồ không có đánh dấu binh lực bố trí cùng ám đạo, phương tiện bọn họ từ người khác trong tầm mắt trở lại trong phòng. Khi bọn hắn toàn bộ đều xác định lúc sau, bọn họ đem bản đồ thu lên, giờ phút này quanh quẩn ở bọn họ trong lòng lại còn có một cái khác vấn đề, bọn họ đồng dạng lần đầu tiên tiến vào Chu Hoa Điện, vì cái gì Hạ Cẩn lại đối Chu Hoa Điện rõ như lòng bàn tay. Chuyện này kỳ quái đã không ngừng trước mắt, giống lần trước bị nước lửa phán quan cùng 6 đại diêm la đuổi giết, bọn họ liền rất kỳ quái vì cái gì Hạ Cẩn sẽ như thế hiểu biết bọn họ. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ kia hỏa phán quan đến chết đều vì nàng chắn một mũi tên anh. Nàng trên người ngã xuống đất còn có bao nhiêu bí mật. Lúc này, có lẽ duy độc chỉ có Bạch Thủy Nguyệt cùng Băng Phách cũng không nghi hoặc, bởi vì Hạ Cẩn chính là Cố Tình Nhu, mà nàng phía trước còn lại là gả thấp với Tam Hoàng tử Lâm Dịch. Nếu Lâm Dịch cùng Chu Hoa Điện có liên lụy nói như vậy thân là phu nhân nàng lại như thế nào sẽ không biết này bên trong kết cấu đâu thường. Chỉ là, lệnh nàng nghi hoặc chính là nàng thế nhưng đã là Cố Tình Nhu thân phận, kia nàng lại là thế nào đạt được Hạ Cẩn thân phận đâu. Chẳng lẽ này trung gian liền không có người khả nghi sao? Mấy vấn đề này cũng không có người có thể trả lời Bạch Thủy Nguyệt, Hạ Cẩn tựa hồ biết mọi người trong lòng nghi hoặc, cũng đúng, nàng lập tức đem Chu Hoa Điện nói như thế thấu triệt, nếu nàng không phải có được kiếp trước ký ức liền tính là nàng cũng không tin trước mắt hết thảy. Bất quá, đối với các nàng nghi hoặc, nàng lại chỉ nói một câu nói, Chu Hoa Điện là ta một tay kiến tạo. Thì ra là thế. Trương Tử Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, nhưng là thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Kinh ngạc nói, a, ngươi nói cái gì? Chu Hoa Điện là ngươi kiến tạo. Hắn kinh ngạc hỏi, cái này trả lời như thế nào đều làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu Hoa Điện thế nhưng là Hạ Cẩn một tay kiến tạo, kia nàng còn Lâm Dịch lại là cái gì quan hệ? Vì cái gì đến bây giờ rồi lại từ bỏ đâu? Nàng lần này trả lời tựa hồ cũng không thể cởi bỏ các nàng trong lòng nghi vấn, nhưng Hạ Cẩn lại không có tiếp tục giải đáp các nàng trong lòng nghi hoặc. Lúc này, Trương Tử Phàm nhìn chăm chú Hạ Cẩn ánh mắt lại đã xảy ra tân biến hóa, lúc trước hắn sở dĩ tiếp cận Hạ Cẩn, là bởi vì hắn đối nàng phi thường tò mò, thông qua này mấy tháng hiểu biết, hắn tự nhận là hắn đối nàng đã có một ít hiểu biết. Chính là, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện hắn sai rồi, trên người nàng còn có rất nhiều bí mật đều là hắn sở không biết, mà này đó bí mật mới vừa rồi là nàng trong lòng chỗ sâu nhất sự tình. Nếu ngươi không muốn đem này đó bí mật nói ra, ta đây nguyện ý vẫn luôn bồi ngươi bảo hộ này đó bí mật. Trương Tử Phàm sắc mặt hơi biến, hắn trong lòng âm thầm ngầm thề. Hạ Cẩn Vi Địa đứng dậy, nàng đôi mắt dừng ở kia nhắm chặt cửa đá phía trên, "Hảo, bắt đầu hành động đi." Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt chia làm một tổ, Trương Tử Phàm tắc cùng Băng Phách một tổ, Kỳ Lân Xích cùng Kỳ Lân Ảnh chia làm một tổ, đến nỗi Tả Tu Duyên còn lại là lưu tại trong phòng. Rời đi phòng lúc sau, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt phía trước lối rẽ bên trái một cái lao đi, tuy rằng dọc theo đường đi các nàng đều tần có thấy những người khác, nhưng bởi vì người mặc bọn họ quần áo cho nên cũng không có bị bọn họ phát giác. Đương các nàng cùng chiều kia lối rẽ bên trong bước vào thời điểm, lại bị bảo hộ ở đi thông phía trước lưỡng đạo thân ảnh cấp chặn, phía trước là cấm địa, các ngươi như vậy dừng bước. Chúng ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn vào đi hội báo. Hạ Cẩn áp trầm thanh âm, nói. Kia mặt khác một bên nam tử đôi mắt cẩn thận đánh giá ở bọn họ trên người, hắn trầm giọng hỏi, các ngươi có điện chủ thủ lệnh sao? Hạ Cẩn lắc lắc đầu, vào bên trong muốn thủ lệnh. Loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, phía trước nàng tới Chu Hoa Điện cũng không có cái này quy định a. Phía trước chính là Chu Hoa Điện chính điện, tuy rằng nơi đó là nhất trung tâm nơi, chính là cũng không đến mức muốn Chu Hoa Điện điện chủ thủ lệnh mới có thể đi vào a, trừ phi chỉ có một khả năng, đó chính là trong chính điện mặt khẳng định cất giấu cái gì trọng yếu phi thường đồ vật. Bọn họ không cho tiến các nàng chỉ có thể quay đầu trở về, nàng trong đầu ở nhanh chóng cân nhắc, đột nhiên trong đầu hiện lên một bộ hình ảnh, nơi đó có lẽ có biện pháp cũng nói không chừng. Chương 367 mắt cho xem người thấp. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Bạch Thủy Nguyệt tò mò hỏi. Các nàng phụ trách khu vực là Chu Hoa Điện chính điện, chính là Hạ Cẩn lại mang theo nàng đi ngược lại, nàng vi địa ghé mắt, hạ giọng đáp lại nói, Chu Hoa Điện còn có một cái trên bản đồ không có đánh dấu địa phương, tên là Cực Lạc Nơi Sơn, chỉ cần ngươi có cũng đủ bản lĩnh, không có bất luận cái gì sự tình là ở Cực Lạc Nơi Sơn giải quyết không được. Nơi đó có thể lộng tới tay lệnh. Nàng trầm giọng hỏi. Hạ Cẩn gật gật đầu, nhưng theo sau nàng lại lắc lắc đầu, đến nỗi ở nơi đó có thể hay không lộng tới điện chủ thủ lệnh, loại chuyện này nàng cũng không biết, chỉ có thể chạm vào vật khí. Các nàng thân hình như điện, chiều mặt khác một bên bước vào, ước chừng nửa khắc chung sau, các nàng hành đến một đạo tường đá trước, Hạ Cẩn giơ tay ấn ở tường đá phía trên, lập tức kia ổn nếu thái sơn tường đá chậm rãi tách ra một đạo cửa đá thường. Cửa đá mở ra sau, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt được rồi đi vào. Bạch Thủy Nguyệt như nước sóng đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người. Nàng không khỏi âm thầm mà kinh ngạc cảm thán, Chu Hoa Điện không hổ là nàng một tay kiến tạo, này nội mỗi một cái cơ quan cập phòng đều rõ như lòng bàn tay anh. Các nàng từ cửa đá thông qua lúc sau, xuất hiện ở các nàng trước mắt chính là một đạo rộng mở thông đạo hai bên có người tới tới lui lui, nhất dẫn các nàng chú ý còn lại là thông đạo cuối truyền đến như sấm bên thai thanh âm, 1.000 bạc, 1.500 lượng bạc. Thanh âm không đến mấy phút thời gian, lại vang lên mặt khác một đạo thanh âm. Hạ Cẩn đi ở phía trước. Nàng ghé mắt ngẫu nhiên đối Bạch Thủy Nguyệt giải thích nói, Chu Hoa trong điện mặt có một cái phòng đấu giá thượng sở bán đấu giá đồ vật đều là phi thường chân quý đồ vật. Chu Hoa trong điện mặt người vốn dĩ không có như vậy nhiều ngân lượng, nhưng bọn hắn thường thường sẽ tính cả ngoại giới người, chỉ cần bọn họ yêu cầu đồ vật xuất hiện ở phòng đấu giá bọn họ liền sẽ thông chi bên ngoài người, bằng cao giá cả đấu giá. Hạ Cẩn giải thích nói. Nói tới đây, các nàng giờ phút này đã là tới rồi thông đạo cuối, ngước mắt nhìn lại. Kia phía dưới một cái thật lớn hình tròn phòng đấu giá thượng, bán đấu giá sư chính vui sướng nhiên giới thiệu bán đấu giá đồ vật. Đương nàng tuyên bố bắt đầu đấu giá thời điểm, kia một tầng điệp một tầng như thủy triều người bắt đầu không ngừng hò hét đấu giá. Hạ Cẩn hành qua đám người, các nàng xuyên qua sảnh ngoài vừa muốn chiều kia muôn vàn trong đám người bước vào thời điểm, lại bị một người dáng người yêu mị nữ tử ngăn cản đường đi. Nhị vị, phòng đấu giá sắp muốn kết thúc, các ngươi mời trở về đi. Nàng mở ra mềm mại hai tay, đối với các nàng nói. Nghe vậy, Bạch Thủy Nguyệt phi thường tò mò nhìn thoáng qua phía dưới đang ở tiến hành hừng hực khí thế đấu giá hội, nàng thế nhưng lại nói đã kết thúc. Đấu giá hội không phải đang ở tiến hành sao? Như thế nào có thể kết thúc đâu? Bạch Thủy Nguyệt khó hiểu hỏi. Tên kia nữ tử trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm, nàng mở ra đôi tay như cũ gắt gao ngăn trở các nàng đường đi, đang lúc Hạ Cẩn dục mở miệng nói chuyện thời điểm, nàng đột nhiên dáng người thấp xuống, Dương công tử tới, mau bên trong thỉnh. Đấu giá hội sắp kết thúc. Tên kia bị nàng xưng hô vì Dương công tử nam tử đôi mắt tự Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt trên người đảo qua, hắn ngoái đầu nhìn lại kinh nghi hỏi. Nàng kia tươi cười rạng rỡ, xoa nắn đôi tay, sao có thể à, đấu giá hội mới vừa bắt đầu, Dương công tử bên trong thỉnh. Tên kia nam tử tự Hạ Cẩn bên cạnh hành quá, hắn đôi mắt dừng ở Hạ Cẩn trên người, trong lòng không khỏi âm thầm mà cả kinh, người này hơi thở hảo thâm trầm, nhìn như cũng không giống bên ngoài tầm thường tuần tra binh lính. Nhưng giây lát hắn liền thu hồi ánh mắt chiều phòng đấu giá bước vào. Hắn tìm một chỗ không vị ngồi xuống, đôi mắt lại chưa đặt ở phòng đấu giá thượng ngược lại dừng ở kia vẫn luôn đôi tay giao nhau với trước ngực chưa từng nói chuyện Hạ Cẩn trên người. Thấy nàng này bộ dáng, Bạch Thủy Nguyệt đều sắp khí tạc, nàng chỉ vào kia đầy mặt vô tội Dương công tử, quắc, không phải nói sắp kết thúc sao? Vì cái gì phóng hắn đi vào không bỏ chúng ta đi vào? Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không nhìn xem chính mình chính là cái gì thân phận. Hai cái bên ngoài tuần tra binh lính có thể có bao nhiêu đại thuê kim? Ngươi! Bạch Thủy Nguyệt tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nàng muốn bảo thô khẩu nhưng rồi lại đem lời nói nuốt trở về, ra tới phía trước Hạ Cẩn ngàn dặn dò, ngàn vạn muốn nhịn xuống tính tình, không thể rút dây động dừng. Chương 368 Dương Tử Lăng. Nàng ghé mắt nhìn về phía một bên Hạ Cẩn, vừa muốn mở miệng hỏi nàng bước tiếp theo phải làm như thế nào thời điểm, nàng lại giống như một trận gió giống nhau, như quỷ mị thân ảnh lược đến tên kia nữ tử trước người, nàng giơ lên tay ngọc hóa trưởng vì thủ đao mạnh mẽ dừng ở nàng cổ chi gian. Phanh. Hạ Cẩn thình lình xảy ra một kích đem nàng thật mạnh lược ngã xuống đất trên mặt. Nàng bị Hạ Cẩn phóng ngã xuống đất trên mặt, vừa mới muốn đứng lên lại bị nàng nâng lên chân lại dẫm lên trên mặt đất. Này hết thảy đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, nàng hoàn toàn không nghĩ tới hai cái bên ngoài tới tuần tra binh cũng dám đối nàng vung tay đánh nhau anh. Người tới nột. Nàng ngực truyền đến đau nhức nháy mắt lan tràn đến toàn thân, kia hơi mang run rẩy thành âm quá to. Rầm rầm. Lời này vừa ra, bốn phía liền có không ít người mặc áo giáp binh lính lược đi lên, khi bọn hắn thấy nàng thế nhưng bị hai gã tuần tra binh đạp lên dưới chân thời điểm, bọn họ toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, loại chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng luôn luôn đều đôi mắt danh lợi quán, nếu không phải một cái quan to hiển hách quý nhân nói là không có khả năng đem nàng phóng ngã xuống đất trên mặt, chính là hiện giờ nàng lại bị hai cái tuần tra binh cấp phóng đổ, này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau cho ta đem bọn họ bắt lấy. Nàng nôn nóng quát. Nàng hiện tại duy nhất tưởng chính là báo thủ, ngoại giới hai cái tuần tra binh cũng dám đối nàng động thủ, quả thực là vô pháp vô thiên. Nghe vậy, những người đó vừa muốn toàn bộ đều bạo xông lên, Hạ Cẩn từ trong lòng lấy ra một cái túi, nàng đem túi ngược lại xuống dưới, lập tức túi mặt trên một đám như trẻ mới sinh lớn bằng bàn tay vàng rơi xuống ra tới thưởng. Len keng. Vàng rơi xuống trên mặt đất, va chạm phát ra thanh thúy thanh âm. Thấy một màn này, những cái đó vừa muốn xông lên người toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, kia một thỏi thỏi vàng tản ra chói mắt quan mang. Ngay cả bị nàng đạp lên dưới chân tên kia nữ tử cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới này hai cái nhìn như dung mạo bình thường tiểu tuần tra binh thế nhưng có được như vậy nhiều vàng, mà bọn họ hoàn toàn có tư cách tiến vào phòng đấu giá. Hạ Cẩn ánh mắt vi địa phát lạnh, nàng nhấc chân buông lỏng ra, mà lúc này kia bị nàng đạp lên trên mặt đất nữ tử rốt cuộc mềm xuống dưới, nàng quỳ gối trên mặt đất không ngừng dập đầu nói: "Chư vị thứ tội, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, các ngươi thỉnh bên trong thỉnh." Nàng làm một cái thỉnh tư thế, Hạ Cẩn ở nàng này khen tặng bộ dáng hạ chiều phòng đấu giá bước vào. Mặt sau Bạch Thủy Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không phải nói tốt muốn điệu thấp hành sự sao? Nàng này phiên dòng trống khua chiêng không phải càng thêm rút dây động rừng sao? Đốn một lát, nàng đuổi theo đi theo nàng phía sau tiến vào phòng đấu giá. "Xem đủ rồi sao?" Vừa mới bước vào phòng đấu giá, Hạ Cẩn liền trầm giọng nói. Bạch Thủy Nguyệt theo nàng thanh âm sở chỉ, ánh mắt dừng ở vừa mới tên kia Dương công tử trên người, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu hắn ánh mắt cập vẫn luôn dừng ở Hạ Cẩn trên người, chưa bao giờ rời đi quá. Tên kia gọi là Dương công tử nam tử trên mặt gợi lên một mặt ánh mặt trời ý cười, hắn thấp giọng nói: "Các ngươi đừng hiểu lầm, ta kêu Dương Tử Lăng đối với các ngươi cũng không có ác ý, chỉ là thuần túy muốn cùng các ngươi giao cái bằng hữu, chỉ thế mà thôi." "Giao bằng hữu?" Hạ Cẩn đôi mắt vi địa một đốn. Nàng cũng không cho rằng trên thế giới này có thuần túy muốn giao bằng hữu chuyện này, nếu nói hắn không còn sở đồ kia khẳng định là không có khả năng. "Đúng vậy, chỉ là tưởng cùng các ngươi giao bằng hữu, không có ý khác." Dương Tử Lăng cười nói. Hắn cười rộ lên bộ dáng phi thường ánh mặt trời, như vậy phúc hậu và vô hại bộ dáng giống như làm người không tự chủ được tin tưởng hắn thật sự liền không có bất luận cái gì ác ý. "Vì tỏ vẻ hữu hảo, vị trí ta đều đã vì các ngươi chiếm hảo." Hắn khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười. Tiểu ý cười hai ủy hiệp hai cái như rượu say lòng người tiểu hoa hiện lên ra tới. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Dạng Trăng coi liếc mắt một cái, ngược lại cũng không có câu thúc ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Gần chỗ vừa thấy, Hạ Cẩn mới vừa rồi thấy rõ ràng, Dương Tử Lăng tuy rằng diện mạo gương mặt hiền từ, nhưng kiết như điêu luyện sắc xảo tinh điêu tế chắc gương mặt lộ ra một cổ trời sinh lãnh tức, kia lãnh tức quanh quẩn giữa mày phảng phất có một loại bức người anh khí. Chương 369 tử vong nơi. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền ở hắn khuôn mặt thượng phát hiện không giống người thường hơi thở. Nàng đôi mắt đốn ở hắn khuôn mặt thượng, nàng ngạc nhiên phát hiện hắn trừ bỏ có được loại này anh tuấn bề ngoài ở ngoài, trên người giống như cũng có một cổ linh tinh quái khí tức. Loại này hơi thở là trời sinh liền có được, chỉ là ở hắn trên người biểu hiện phi thường rõ ràng. Một người nam tử trên người có được cổ linh tinh quái hơi thở. Hạ Cẩn trong lòng âm thầm mà không khỏi khấu hỏi, loại tình huống này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được quá. Dương Tử Lăng khuôn mặt xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Hắn cười khẽ nói: "Ta biết ta lớn lên tương đối anh tuấn, nhưng ngươi cũng không cần vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm ta xem, ta sẽ thẹn thùng." Nghe vậy, Hạ Cẩn tâm thần lập tức trở về lại đây, nàng phát hiện chỉ cần nàng nhìn hắn một cái nàng liền càng thêm muốn như vậy vẫn luôn xem đi xuống thường. "Ngươi còn có thể đủ lại vô sỉ một chút sao?" Tuy rằng nàng trong lòng cũng thừa nhận hắn đích xác mạo mỹ, nhưng lời nói đến trong miệng nàng lại cầm lòng không đậu muốn châm chọc hắn, xác thật một người nam tử như thế khen ngợi chính mình có điểm qua. "Hắc hắc. Cảm ơn khích lệ." Dương Tử Lăng cười khe nói. "Nàng này nơi nào là ở khích lệ ngươi a, nàng nói ngươi vô sỉ a." Một bên Bạch Thủy Nguyệt trợn tròn mắt, này rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Hạ Cẩn đang mắng hắn là đồ vô sỉ a. Hắn thế nhưng nói cảm ơn khích lệ. Này rốt cuộc là một cái thế nào cảm thấy thẹn chi tâm a? Dương Tử Lăng hoàn toàn không có một chút áp lực tâm lý, Hắn khỏe miệng giơ lên, theo ý ta tới, ấn tượng đầu tiên mặc kệ là tốt là xấu đều tồn tại, tổng so đi ngang qua nhau lại cái gì cũng không từng lưu lại muốn hảo đi. Bạch Thủy Nguyệt như mặt nước con ngươi đốn một lát, nàng cân nhắc một chút, tựa hồ nói đích xác thật là như vậy một cái lý nhi. Ta đoán các ngươi hẳn là không phải nơi này tuần tra binh đi. Dương Tử Lăng đột nhiên thấp giọng nói. Hắn ngữ khí phi thường bình đạm, nói chuyện chi gian luôn là mang theo một mạt đạm nhiên ý cười. Hắn này bộ dáng càng là làm Hạ Cẩn cảm giác hắn hơi thở càng thêm nguy hiểm. Đương hắn nói ra lời này thời điểm, các nàng tính cảnh giác lập tức tăng lên tới đỉnh điểm. Hạ Cẩn hiện tại không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt nam tử, chú ý hắn rốt cuộc là địch là bạn. Hắn thấy các nàng này khẩn trương biểu tình, không khỏi nhẹ nhàng vây vây tay, đối với các nàng nhẹ nhàng tự nhiên nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không có bất luận cái gì ác ý, nếu ta muốn vạch trần các ngươi nói, ở vừa mới thời điểm ta liền có thể vạch trần các ngươi. Hà tất phải chờ tới hiện tại, đúng không? Xác thật, nếu hắn muốn vạch trần các nàng thân phận nói, vừa mới các nàng cùng tên kia nữ tử rằng có chính là tốt nhất cơ hội, mà hắn lại lựa chọn không có nói. Nói đi, có cái gì mục đích? Hạ Cẩn thanh âm phi thường thấp liễm, hỏi. Dương Tử Lăng mặt mày hớn hở, hắn trầm giọng nói, các ngươi thật sự hiểu lầm, ta thật sự chỉ là muốn cùng nhị vị mỹ nữ giao một cái bằng hữu, cũng không có ý khác, ta Dương Tử Lăng nguyện ý lấy tánh mạng đảm bảo. Nghe thấy hắn lời này, các nàng càng là kinh ngạc, các nàng người mặc áo đen áo choàng, bên ngoài căn bản nhìn không tới các nàng khuôn mặt, mà hắn thế nhưng chỉ dựa vào các nàng đệ thấp thanh âm liền có thể phán đoán ra các nàng là nữ tử thân, xem ra cái này Dương Tử Lăng là một cái lợi hại nhân vật. Chỉ là, nàng ở Nam Quốc cảnh nội trước nay đều không có nghe nói qua Dương Tử Lăng nhân vật này, kia hắn đến tột cùng sẽ là ai đâu? Lại từ đâu đến? Này đó ở nàng trong lòng đều thành một cái dấu chấm hỏi. Bất quá Hạ Cẩn lại không có ở này đó vấn đề thượng rối rắm quá nhiều, nàng chuyện vừa chuyển nói, ta tưởng ngươi hẳn là cũng không phải tới nơi này xem náo nhiệt đi, nếu ngươi đối chúng ta không có ác ý, kia nói cách khác tại đây phòng đấu giá chúng có ngươi yêu cầu đổ vật. Nàng thanh âm phi thường nhẹ, rốt cuộc nếu bọn họ nói chuyện với nhau để cho người khác nghe nói, đối với các nàng sẽ phi thường bất lợi. Dương Tử Lăng gõ một cái văng chỉ, hắn cười nói, thông minh. Bất quá, ngươi tự đoán đúng phân nửa. Mục đích của ta cũng không phải phòng đấu giá mà là phòng đấu giá mặt sau tử vong nơi. Dương Tử Lăng không e dè đối với các nàng nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt đều là vô cùng tò mò, tử vong nơi. Chương 373 trăm vạn tam cái. Nơi này có một cái phòng đấu giá nàng là biết đến, chính là hắn theo như lời tử vong nơi nàng lại chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là này nửa năm qua tân kiến tạo sao? Ta cũng chỉ là nghe nói, khoảng thời gian trước còn chưa tử vong nơi. Nhưng không biết ra sao nguyên nhân tử vong nơi liền hiện ra tới, tử vong nơi hiện ra tới thời điểm, bên trong xuất hiện đại lượng vàng bạc tài bảo, cùng với nhiều đếm không xuể chân quý dược liệu. Dương Tử Lăng giải thích nói, Hạ Cẩn đôi mắt vi điệu một đốn, nàng trong ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, ngược lại nàng bên cạnh Bạch Thủy Nguyệt còn lại là thấp giọng nói, muốn như thế nào mới có thể tiến tử vong nơi. Nàng để sát vào Hạ Cẩn bên hai, nói khẽ với nàng nói, nếu Hoàng thượng trung chính là cổ độc cùng Chu Hoa Điện lại có quan hệ. Kia tử vong nơi chúng có đại lượng chân quý dược liệu, có lẽ từ nơi đó có thể tìm được cởi bỏ hoàng thượng trên người cổ độc dược liệu cũng nói không chừng. Nghe vậy, nàng hai tròng mắt lập tức sáng ngời, ngược lại nhìn phía Dương Tử Lăng anh. Dương Tử Lăng cười khẽ nói, có thể tiến vào tử vong nơi danh ngạch phi thường hữu hạn, mà đấu giá hội mỗi lần đều sẽ lấy 16 nói thủ lệnh làm tiến vào tử vong nơi bằng chứng, chỉ cần lấy được thủ lệnh nói là có thể đủ tiến vào tử vong nơi. Thủ lệnh có phải là điện chủ thủ lệnh? Hạ Cẩn nghi hoặc hỏi thường. Dương Tử Lăng gật đầu đáp, thật là không tồi. Thấy hắn khẳng định ánh mắt, Hạ Cẩn môi mỏng gian gợi lên một mặt ý cười, nếu có thể ở phòng đấu giá thượng lấy được thủ lệnh nói, không thấy có thể tiến vào tử vong nơi còn có thể tiến vào chính điện, quả thực là một công đôi việc. Đang lúc các nàng ở nghị luận thời điểm, kia phía dưới bán đấu giá sư thanh âm vừa chuyển, lớn tiếng hô, kế tiếp bán đấu giá đồ vật có điểm đặc thù, hắn cũng không có cái gì thực chất tác dụng, nhưng lại có thể tự do xuất nhập toàn bộ Chu Hoa Điện quan trọng bằng chứng. Đó chính là chúng ta Chu Hoa Điện điện chủ thủ lệnh. Mọi người đều biết, chúng ta phòng đấu giá mặt sau có một mảnh thần bí rừng cây, kia rừng cây chúng ta xưng là tử vong nơi, mà có thể tiến vào tử vong nơi duy nhất bằng chứng chính là này nói thủ lệnh. Bán đấu giá sư xoắn như nước xà mảnh khảnh vòng eo, nàng hành đến bán đấu giá đài, thanh âm bên trong hơi mang mị hoặc chi âm. Nàng trắng nón như ngọc tay đốn ở bán đấu giá trên đài vải bố trắng thượng, ngược lại ở kia như ngọc bóng loáng khuôn mặt gợi lên một mạt ý cười là lúc. Nàng xốc tay bị che giấu ở bán đấu giá trên đài vải bố trắng xốc khai đi. Vải bố trắng bay xuống trên mặt đất, bán đấu giá trên đài mặt đồ vật lỏa lộ ra tới, tia kim quang dạng rỡ lớn bằng bàn tay lệnh bài ánh vào mọi người trong mắt, bọn họ đều là điên cuồng hoan hô hò hét. Đối với tử vong nơi bọn họ đều cũng không xa lạ, tục truyền nghe, chỉ cần từ tử vong nơi ra tới người chính là giàu nhất một vùng tài chủ, mà đối mặt loại này dụ hoặc, ai không nghĩ đi vào tử vong nơi coi một chút. Nàng đốn một lát, ngược lại thần sắc nghiêm nghị nói, hôm nay thủ lệnh bán đấu giá là từ trước tới nay tối cao một lần, nếu bỏ lỡ lần này liền phải chờ một năm sau, cho nên, yêu cầu tiến vào tử vong nơi người chảo chuẩn thời cơ. Điện chủ thủ lệnh 10 vạn bạc trắng một quả, khởi chụp hiện tại bắt đầu. Bán đấu giá sư tay ngọc nhẹ huy, hào phong quát. 20 vạn. Trong sân, tức khắc liền có người kêu gọi, đối mặt tử vong nơi dụ hoặc, vừa mới còn 10 vạn bạc trắng bán đấu giá giới hiện giờ nháy mắt liền phiên gấp đôi. Như thế tiêu tiền như nước bộ dáng, mặc dù là mặt trên Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt cũng không khỏi âm thầm tắp lưỡi, nhưng mà đang lúc các nàng kinh ngạc thời điểm, Dương Tử Lăng chậm rãi giơ tay trầm thấp thanh âm ở toàn bộ phòng đấu giá thượng vang lên. 300 vạn. Tam cái. Hắn không chút để ý nói âm lặng yên rơi xuống, dáng dấp như vậy phảng phất hắn hô lên con số căn bản là không phải bạc trắng giống nhau. Tuy là ở bên cạnh hắn Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt cũng không khỏi chấn động, này có thể ngân lượng à, đại ca, 300 vạn trên người của ngươi có mang nhiều như vậy tiền mặt bạc trắng sao? Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng toàn bộ phòng đấu giá lại nghe đến rõ ràng, tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở mặt sau phi thường điệu thấp Dương Tử Lăng trên người, 20 vạn nhất cái thủ lệnh tiêu giới. Thế nhưng trực tiếp bị hắn nâng lên tới rồi 100 vạn nhất cái, đối mặt như thế giá trên trời rất nhiều người đều cảm giác ngược một trận phiếm đau. Chương 371 dù sao không phải ta ngân phiếu thêm càng 2000. Ngươi kêu ban đầu giá giới có thể hay không nâng lên. Hạ Cẩn hơi mang trách cứ ánh mắt nhìn hắn, nàng vốn dĩ muốn chụp được hai quả, hiện giờ giá cả trực tiếp bị hắn thái đao 100 vạn nhất cái, liền tính các nàng toàn bộ gia sản thêm lên cũng liền mấy chục vạn bộ dáng. Hắn không hề áp lực nói, một chút đều không cao. Hắn giá trị cái này giá. Phía trước còn muốn cùng giới người, ở nghe được Dương Tử Lăng trực tiếp nâng lên đến 100 vạn đấu giá giới, bọn họ đều không khỏi khí lôi xuống dưới. 100 vạn đối với một cái tiểu gia giàu có người tới nói xác thật là một bút không nhỏ tiền tài, mà vì một cái điện chủ thủ lệnh hao phí 100 vạn, ở không có trải qua cố chủ đồng ý bọn họ cũng không dám tự mình hạ quyết định này anh. Đương nhiên còn có một ít do dự người, bọn họ ở suy xét rốt cuộc muốn hay không chụp được cái này thủ lệnh. Rốt cuộc bỏ lỡ cái này thủ lệnh liền phải chờ một năm lúc sau, hơn nữa có được cái này điện chủ thủ lệnh lúc sau liền có thể tự do xuất nhập Chu Hoa Điện. Do dự mấy phút lúc sau, rốt cuộc có người dục nhấc tay thời điểm, ở bên cạnh hắn nam tử lại trầm giọng quát, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi lời này có ý tứ gì? Tên kia nam tử khó hiểu hỏi. Không nói đến 100 vạn chụp được thủ lệnh có đáng giá hay không, chỉ cần là tử vong nơi liền không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta nghe nói tử vong nơi bên trong hung hiểm vạn phần. Bên trong không chỉ có hồng hoang manh thú càng là có ăn người hoa cỏ. Lời nói ở đây, thiên kia nam tử dừng một chút thường. Hắn tiếp tục nói, ngươi biết trước một thời gian có được thủ lệnh 16 người tiến vào tử vong nơi là một cái dạng gì kết cục sao? Một người điên khùng trở về, một người tứ chi gân mạch đứt từng khúc miễn cưỡng bò đến xuất khẩu, mặt khác 14 người đến nay đều sinh tử không rõ, tử vong nơi chính như kỳ danh đi vào chính là cựu tử nhất sinh kết cục. Hắn phi thường túc mục nói, nghe vậy, những cái đó vừa mới còn muốn giơ tay đấu giá người toàn bộ đều bắt tay rụt trở về, đối mặt này đó ích lợi, bọn họ cân nhắc dưới tự nhiên là chính mình tánh mạng càng vì quan trọng. Bất quá, tự nhiên cũng có một ít không sợ chết, kia hàng phía trước có chút người vẫn là giơ tay hô, 100 vạn, một quả. 16 cái thủ lệnh đều lục tục lấy Dương Tử Lăng đấu giá giới 100 vạn định rồi xuống dưới, nhưng mà Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt lại không có phân đến trong đó thủ lệnh, đang lúc các nàng cân nhắc muốn như thế nào lấy được thủ lệnh thời điểm. Dương Tử Lăng liền cười nói, các ngươi theo ta đi lấy thủ lệnh đi. Các nàng mặt lộ vẻ vui mừng, cả kinh nói, có thể sao? Dương Tử Lăng mặc không thèm để ý cười nói, đương nhiên, toàn cho là ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt đi. Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn nhìn nhau, các nàng đều là từ đối phương trong mắt thấy được một mặt kinh ngạc, 200 vạn đưa cho các nàng đương lễ gặp mặt. Này không khỏi làm các nàng kinh ngạc cảm thán hắn sau lưng đến tột cùng là như thế nào một cái thế lực ở chống đỡ hắn. Theo ban đầu giá sư dẫn đường. Các nàng đi tới phòng đấu giá hậu trường, thủ lệnh cùng ngân lượng giao tiếp chỗ. Dương Tử Lăng cũng không có mang mấy trăm vạn ngân lượng tiền đến, mà là cầm tam trương tiền trang ấn có con dấu ngân phiếu lại đây. Hắn đem ngân phiếu chuyển giao cấp bán đấu giá sư lúc sau liền từ tay nàng trung tiếp nhận tam cái thủ lệnh. Bán đấu giá sư kiểm tra rồi một phen hắn đưa qua ngân phiếu lúc sau, phát hiện cũng không có bất luận vấn đề gì liền đưa cho một bên binh lính, phất tay ý bảo này đưa đi xuống. Ba vị thật sự là hào phong a. Chẳng biết có được không hánh diện cùng ta đi mặt sau uống trà một ly đâu. Bán đấu giá sư này mị hoặc tung ra cành ô liu bộ dáng câu lấy Dương Tử Lăng tâm thần, chỉ cần là một người nam tử đều khó có thể ngăn cản nàng này tà mị khí chất. Khó trách trải qua trên tay nàng bán đấu giá thương phẩm các đều có thể đủ hô lên giá trên trời, vì thế mị nữ giành được hồng nhan cười, tốn chút tiền trinh lại tính cái gì. Nhưng mà, Dương Tử Lăng lại phảng phất đối trước mắt ra bạch mạo mị nữ tử miễn dịch giống nhau, hắn nghiêng người phất tay huyển cự nói, uống trà liền không cần, chúng ta đi trước tử vong nơi còn có chút sự tình, cho nên như vậy đừng quá đi. Ngữ bãi, Dương Tử Lăng xoay người liền cùng các nàng chiều phòng đấu giá mặt khác một bên bước vào. Đi ra phòng đấu giá, hắn đem hai quả thủ lệnh phân biệt chuyển cho Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt. Đa tạ. Hạ Cẩn tiếp nhận thủ lệnh, nàng trầm giọng nói. Dương Tử Lăng khỏe môi gợi lên một mạt ta mị, hắn thấp giọng nói, không cần cảm tạ, dù sao không phải ta ngân phiếu. Có điện chủ thủ lệnh, về sau các nàng hành tẩu ở Chu Hoa Điện liền sẽ phương tiện rất nhiều, hơn nữa. Nếu ở tử vong nơi thật sự có thể tìm được giải trừ hoàng thượng trên người dược liệu nói, trong cung rất nhiều nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Đang lúc các nàng cảm kích Dương Tử Lăng thủ lệnh là lúc, bán đấu giá sư cùng một người nam tử đối thoại khiến cho các nàng chú ý. Vị công tử này, đây là tiến vào tử vong nơi thủ lệnh, thì ngươi nàng giọng nói còn chưa nói xong, tên kia nam tử liền rỗi tay dục từ trong lòng lấy ra trước đó ở đã chuẩn bị tốt ngân phiếu. Chính là, đương hắn rỗi tay chiều trong lòng ngực tìm kiếm thời điểm. Hắn lại phát hiện hắn nguyên bản đặt ở trong lòng ngực mấy trăm vạn ngân phiếu không biết khi nào đã không cánh mà bay. Bán đấu giá sư thấy hắn này sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, sắc mặt có chút không vui nói, công tử, một quả thủ lệnh 100 vạn. Nàng thanh âm phi thường lãnh lệ, giống hắn loại này chụp được đồ vật lúc sau lại không có cũng đủ tiền tới đổi thành người, nàng thấy được thật sự là quá nhiều. Kỳ quái, sao lại thế này vừa mới ta còn đặt ở trong lòng ngực mặt, như thế nào này sẽ đã không thấy tăm hơi. Hắn phi thường tò mò xoay chuyển. Lại phát hiện bên người cũng không có bất luận cái gì đồ vật. Tiến vào phòng đấu giá thời điểm hắn còn xác định trong lòng ngực mặt ngân phiếu, chính là lúc này mới không đến 15 phút thời gian như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Công tử, ngươi hay không có tiền? Bán đấu giá sư thanh âm tuy rằng ẩn chứa nghi ngờ ngữ khí, nhưng từ nàng trong miệng nghe tới lại phá lệ huyền chuyển, phảng phất căn bản lệnh người nghe không ra nàng kia ẩn chứa châm chọc chi ý. Hắn đem trên người mỗi một cái bộ vị đều tìm khắp, chính là lại không có tìm được ngân phiếu thân ảnh. Chính là hắn đặt ở trên người ngân phiếu sẽ đi nơi nào đâu. Buồn cười, bổn thiếu gia gia đại nghiệp đại sao có thể sẽ không có tiền. Hắn nghe thấy bán đấu giá sư này nghi ngờ thanh âm, tuy rằng khuôn mặt thượng mang theo một mặt ý cười, nhưng ngữ khí kiêu căng ngạo mạn nói. Bán đấu giá sư đốn một lát, nàng đệ thấp thanh âm, chính là, ngươi hiện tại đích xác không có tiền. Thấy hắn này quấn bách bộ dáng, bán đấu giá sư đem lấy ở trên tay thủ lệnh lại đưa cho phía sau người. Nàng lại ngước mắt kia lúc trước còn mang theo một chút yêu mị hơi thở hai mắt lại câu ra một đạo dùng mình chi sắc, nếu công tử không có đủ trước đổi thành trụ được thủ lệnh nói, chúng ta chỉ có thể dựa theo phòng đấu giá quy củ làm việc. Ngươi từ từ, bổn thiếu gia cũng không phải không có tiền, nhà của ta phó đã trở về lấy. Hắn vi địa lui ra phía sau một bước, huy đôi tay nói. Tuy rằng trước mắt bán đấu giá sư đối hắn mà nói cũng không có cái gì uy hiếp, chính là nàng sau lưng phòng đấu giá hắn lại vẫn là có mấy phen gắn sợ. Rốt cuộc nó có thể dừng chân với Chu Hoa Điện tất nhiên có hắn khủng bố chỗ. Mặt khác một bên, Dương Tử Lăng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, hắn khỏe môi gợi lên một cương quyết ý cười. Chương 372 khỏe miệng chi tranh. Hạ Cẩn thấy hắn này bộ dáng, trong lòng nghĩ lại tới hắn vừa mới cố ý vô tình nói lộ một câu, xem ra kia ngân phiếu cũng không phải hắn mà là tên kia nam tử. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩn tay ngọc khe che môi mỏng không khỏi phụt một tiếng bật cười, khanh khách. Phòng đấu giá hậu trường không khí bởi vì tiền tài tranh cãi mà trở nên phi thường khẩn trương, cho nên Hạ Cẩn cười nhạo thanh có vẻ dị thường chói tai, mà tên kia nam tử nghe thấy nàng tiếng cười lúc sau hắn bỗng nhiên quay đầu lại, cặp kia mắt hổ giống như nhìn chăm chú vào Sơn Dương trừng mắt nàng. Người cười cái gì? Hắn trong lòng phi thường khó chịu quát. Hắn đường đường Nam Lăng thành tứ đại gia tộc chi nhất công tử, có từng thu được quá loại này khuất nhục, mà hiện giờ bên ngoài một cái nho nhỏ tuần tra binh lính cũng dám cười nhạo hắn anh. Hắn méo nắm tay muốn xông lên đi đối nàng hổ tấu một đốn, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi phi thường xuẩn. Hạ Cẩn nói thẳng không cố kỵ, nàng ngôn ngữ bên trong mãn hàm chứa châm trọng, kia trong mắt cũng toàn là khiêu khích chi sắc thường. Nghe vậy, hắn nguyên bản phi thường khó coi sắc mặt đang nghe thấy nàng lần này kích thích nói lúc sau, gương mặt lập tức trầm tới rồi đáy cốc, tiểu tử, ta xem ngươi là tìm chết. Hắn lời này vừa ra, một bên ban đầu giá sư tắc khi cười phi thường yêu mị nói, thật là ngượng ngùng. Chúng ta phòng đấu giá cấm đánh nhau, ta tưởng hậu quả là cái gì mọi người đều phi thường rõ ràng. Hắn tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng đôi tay lại vẫn là lỏng xuống dưới, đương hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía Hạ Cẩn, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ quát, ta xem ta ngân phiếu biến mất không thấy, chính là các ngươi đảo quỷ đi. Mau đem ta ngân phiếu cấp giao ra đây, nếu không rời đi nơi này lúc sau có các ngươi dễ chịu. Xính miệng lưỡi lợi hại ai sẽ không? Nàng cười khẽ một tiếng, ngữ khí chửi rủa mà ngạo lớn, chớ nói ngươi ngân phiếu cũng không phải chúng ta động tay chân, mặc dù là chúng ta cầm đi, đối với ngươi loại này phế nhân mà nói ngươi lại có thể nãi ta gì? Xỉ nhục, này tuyệt đối là xỉ nhục. Hắn thuận theo phụ thân chỉ thị, vốn dĩ chỉ là muốn vô cùng cao hứng ở tử vong nơi ngắt lấy một chút chân quý dược liệu, nhưng lại không ngờ tới đụng tới việc này. Hạ Cẩn đối hắn nhân cách thượng nhục nhã, hắn từng câu từng chữ ghi tạc trong đầu, ngày sau hắn chắc chắn đem này đó nhục nhã đều đòi lại trở về. Hôm nay, cái này sống núi xem như hoàn toàn kết hạ. Ngươi! Hắn đốn ở giữa không trung tiêm chỉ lạc hướng Hạ Cẩn trên người, kia đỏ lên mặt ở nàng này miệng lưỡi sắc bén lời nói dưới, hắn thế nhưng hoàn toàn không có một chút phản bác chi lực. Đang lúc hắn suy nghĩ muốn như thế nào trả thù Hạ Cẩn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la, thiếu gia, ta đã trở về. Thiếu gia, đây là ngươi sở yêu cầu ngân phiếu. Hắn tiếp nhận tên kia đổ mồ hôi đầm địa người hầu trên tay ngân phiếu, qua tay đưa cho bán đấu giá sư. Bán đấu giá sư khuôn mặt thượng biểu tình hoàn toàn không có bất luận cái gì dao động, nàng tiếp nhận trong tay hắn ngân phiếu định mắt vừa thấy, kia gợn sóng bất kinh ánh mắt dạng nổi lên một mạt hài ý, hắn cấp ngân phiếu thế nhưng cùng Dương Tử Lăng cho nàng một phiếu giống nhau như lúc. Hắn ngân phiếu xác thật là bị bọn họ sở đánh cắp, điểm này xác định không thể nghi ngờ, nàng ngước mắt nhìn về phía bọn họ. Dương Tử Lăng còn lại là vươn ngón trỏ đặt ở bên môi làm một cái an tĩnh động tác. Nàng Trương Kỳ làm bán đấu giá sư cái này nghề, xem mặt đoán y sớm đã rõ như lòng bàn tay, đối với hắn vừa mới cái kia động tác liên tưởng đến hết thảy, nàng lại như thế nào sẽ không rõ đâu. Một hồi hiểu lầm, công tử đây là ngươi thủ lệnh, thỉnh thu hảo. Nàng đem ngân phiếu đưa cho phía sau người, ngược lại đem nằm ở trên tay thủ lệnh chuyển giao cho hắn. Xem ra tiến vào tử vong nơi sau, sẽ náo nhiệt phi phàm a. Tên kia nam tử kia cửu thị Hạ Cẩn cùng Dương Tử Lăng ánh mắt, nàng tự nhiên xem rõ ràng, lập tức cười nhạo nói. Dương Tử Lăng tùy ý vây vây tay, hắn không để bụng, đi theo phía trước mọi người phía sau chiều tử vong nơi nhập khẩu bước vào. Có được thủ lệnh 16 người, giờ phút này đứng ở một cái nhỏ hẹp thông đạo phía trước, này thông đạo phi thường nhỏ hẹp, nhỏ đến chỉ có thể cất chứa một người đơn hành đi vào. Một bên, một người nam tử trầm giọng nói, tử vong nơi tuy rằng lệ thuộc với chúng ta phòng đấu giá. Bên trong trừ bỏ có đông đảo chân quý dược liệu cập hoàn toàn châu báu cho rằng, còn có che giấu ở nơi trốn nguy hiểm. Chương 373 tiến vào tử vong nơi. Các vị, hiện tại hối hận nói còn kịp, đợi đến bước vào tử vong nơi lúc sau, 3 ngày lúc sau xuất khẩu mới vừa rồi sẽ ở các ngươi nhập khẩu chỗ một lần nữa mở ra, cho nên ở các ngươi đặt chân tử vong nơi thời điểm nếu muốn hết mọi thứ biện pháp căng quá 3 ngày. Lời nói ở đây, hắn dừng một chút, ngược lại khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, tiếp tục nói. Đương nhiên ta tin tưởng đối với nào đó sinh tồn năng lực rất mạnh người tới nói, 3 ngày thời gian căn bản không tính là cái gì. Anh! Mọi người nghe vậy, đều là không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, rốt cuộc đối với chết ta mất mạng nơi nguy hiểm bọn họ cũng là có mưa dầm thấm đất. Nếu 3 ngày lúc sau không thể đúng giờ tới xuất khẩu vị trí đâu. Trong đám người, có một người Mỹ lệ yêu diễm nữ tử hỏi. Kia giống như bất động kính tùng giống nhau nam tử khuôn mặt gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, mọi người ở nhìn thấy hắn này bộ dáng. Trong lòng đều là dâng lên một cái phi thường không tốt ý niệm. 3 ngày lúc sau, xuất khẩu sẽ ở buổi trưa canh 3 mở ra một canh giờ, nếu các ngươi không thể từ tử vong nơi trở về nói, cũng chỉ có thể chờ đến 1 năm sau tử vong chi môn một lần nữa mở ra, cho đến lúc này các ngươi còn có hay không mệnh này ta cũng không biết. Hắn thanh âm phi thường trầm. Hạ Cẩn trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, điểm này nàng nhưng thật ra không lo lắng, chỉ mong kia tử vong nơi bên trong thật sự có nàng yêu cầu dược liệu. Tên kia nam tử đôi mắt đến bọn họ trên người đảo qua, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, luôn là có một ít không sợ chết người đi trước tử vong nơi, chẳng lẽ vàng bạc tài bảo thật sự so mệnh còn muốn quan trọng sao? Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngược lại trầm giọng quát, hảo, các ngươi có thể lục tục tiến vào tử vong nơi. Ta trước tới. Hắn thanh âm rơi xuống, trong đám người một người người vạm vỡ được rồi ra tới, hắn thả người nhảy chiều kia nhỏ hẹp thông đạo tranh đi thường. Có một người dẫn đầu lúc sau. Những người đó đều là lục tục chiều kia thông đạo nhảy tới, ở bọn họ đi vào giống nhau lúc sau, Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt hành tiến lên đi, đang lúc các nàng dục trước sau hướng bên trong nhảy tới thời điểm, kia Nam Lăng Thành thiếu gia được rồi đi lên đoạt ở các nàng phía trước. Ta trước. Trên mặt hắn hiện lên một mạt âm ngoan ý cười, ngược lại chưa kịp các nàng nói cái gì liền thả người nhảy đi xuống. Hạ Cẩn con ngươi vi địa một đốn, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tình cảm dao động, ngược lại cùng Bạch Thủy Nguyệt trước sau nhảy xuống. Dương Tử Lăng còn lại là theo sát các nàng phía sau. Nhảy xuống thời điểm, các nàng mới vừa rồi này thông đạo cũng không giống tầm thường giống nhau thông đạo giống nhau, mà là vẫn luôn nghiêng xuống phía dưới kéo dài mà đi, mà các nàng căn bản không cần hai chân hành tẩu, mà là cùng phía trước mọi người giống nhau hương ngông dán trên mặt đất chiều phía dưới không ngừng đi vòng quanh. Các nàng trượt xuống dưới tốc độ càng ngày càng khai, thông đạo nghiêng sườn núi nói cũng càng lúc càng lớn, nhưng thông đạo lại trước sau giống như vừa mới nhảy xuống nơi đó giống nhau phi thường nhỏ hẹp, nửa khắc chung lặng yên rồi biến mất, các nàng lại trước sau đều không có cảm giác được xuất khẩu hơi thở. Phía trước không xa địa phương hẳn là chính là tử vong nơi. Ở vào Dương Tử Lăng cùng Hạ Cẩn trung gian Bạch Thủy Nguyệt mày một trọn, xác định nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào biết? Bạch Thủy Nguyệt đốn một lát, đáp lại nói, ta trời sinh đối dược liệu phi thường mẫn cảm, phía trước có nồng đậm dược hương vị, cho nên phía trước hẳn là liền có xuất khẩu. Nàng vừa dứt lời, kia nguyên bản phi thường nghiêng thông đạo đang ở chậm rãi biến hoãn, mà các nàng đói tốc độ cũng đang ở dần dần giảm xuống. Hạ Cẩn đôi mắt dừng ở phía trước đã thân ảnh đã hoàn toàn biến mất nam tử, vừa mới ở nhập khẩu thời điểm hắn đối với các nàng kia nguy hiểm cười lệnh nàng trong lòng có chút bất an, hơi làm một lát cân nhắc lúc sau, nàng quay đầu lại nói khẽ với Bạch Thủy Nguyệt nỉ non, sau sườn Dương Tử Lăng nghe thấy cũng là tán đồng gật gật đầu. Giờ phút này, trăm trượng ở ngoài, kia chỉ dung một cái người trưởng thành lớn nhỏ thông đạo rốt cuộc thấy quan mang, mà kia Nam Lăng Thành tới thiếu gia cũng rốt cuộc ở thông đạo làm lực dưới trượt đi ra ngoài. Ở hắn trước người, cửa động bốn phía đã đứng đầy trước tiên trước đến nơi này người, bọn họ ánh mắt đều là dừng ở cửa thông đạo thượng, đợi đến 16 người toàn bộ ra tới lúc sau bọn họ lại làm thương lượng cùng chiều tử vong nơi bên trong bước vào. Chương 374 sai sát. Rốt cuộc người nhiều ở tử vong nơi hành tẩu sẽ tương đối an toàn một chút, đương nhiên này chỉ là bọn hắn trong lòng suy nghĩ. Tên kia nam tử vừa mới ra tới thời điểm, hắn lại được rồi đi lên, đứng ở kia cửa thông đạo bên sườn, hắn tự bên hông thanh trường kiếm rút ra. Kia trường kiếm ở quang mang sẽ rách hạ tản mát ra từng đạo lệnh nhân tâm giật mình hàn quang. Hắn sở dĩ sẽ giành trước ở các nàng phía trước nhảy xuống, chờ chính là cơ hội này, ở thông đạo thượng thời điểm hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua, các nàng đúng là hắn phía sau không thể nghi ngờ, cho nên chỉ cần hắn chém ra trường kiếm tất nhiên có thể đem những cái đó nhục nhã hắn ba người mà sát với cửa động bên trong. Những cái đó đứng ở xuất khẩu bốn phía người thấy hắn này bộ dáng, đều là ngây ngẩn cả người, ngươi muốn làm gì? Việc này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi tốt nhất bất lo chuyện người. Hắn ngước mắt tự bọn họ trên người nhìn lướt qua, trong ánh mắt câu ra một đạo hàn quang, quát lạnh nói. Có thể đi vào tử vong nơi người không phải thân thế hiển hách người chính là gia tài bạc triệu hạng người. Nếu không có gì sống còn việc, bọn họ căn bản không muốn vì một cái không quen biết người cùng hắn kết hạ sống núi thường. Rốt cuộc, trước mắt nam tử thân thế bọn họ cũng không rõ ràng. Nếu bởi vậy đắc tội cái gì thế lực lớn nói, bọn họ chẳng những chịu không dậy nổi, còn rất có khả năng sẽ liên lụy đến bọn họ thế lực phía sau. Một chén trà nhỏ thời gian lặng yên rồi biến mất, bọn họ ánh mắt đều là đốn ở kia xuất khẩu bên trong, hắn trường kiếm sở chỉ chỗ, kia xui xẻo người đến tột cùng sẽ là ai đâu. Đang lúc bọn họ nghi hoặc thời điểm, kia bị ánh mặt trời chiếu rộng thoáng cửa thông đạo đột nhiên trở nên tối sầm xuống dưới. Cửa động chỗ, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện, mà ở bọn họ này ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một đạo thân ảnh từ cửa thông đạo bay vụt ra tới. Nay đạo thân ảnh xuất hiện nháy mắt, bên sườn một đạo hàn quang giống như tia chớp bổ vào hắn trên người, trường kiếm hoàn toàn đi vào hắn thân thể khoảnh khắc máu tươi như trụ phun ra tới. Này hết thể đều phát sinh ở điện hoa đá lấy lửa chi gian, thế cho nên hắn căn bản là không có thấy rõ ràng cửa động nhảy ra tới người đến tuột cùng là ai. Đương hắn ngước mắt nhìn về phía kia trường kiếm bổ chúng người khi, hắn ánh mắt lấm quá một mạt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện hắn bổ chúng người cũng không phải Hạ Cẩn. Phụt! Tên kia thân hình gầy yếu nam tử ở hắn này trường kiếm hoàn toàn đi vào yếu hại dưới. Một mồm to đỏ thắm máu tươi tự trong miệng phun tới. Hắn khôi hài ánh mắt ngóng nhìn hư vô không trung, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới ở đặt chân tử vong nơi nháy mắt hắn liền sẽ thân chết, hắn con người đang không ngừng khuếch tán, run rẩy mấy phút thân thể cũng tại hạ một cái chớp mắt đã không có phản ứng. Vèo vèo. Hắn bị hắn huy kiếm cướp đi mà đến tánh mạng, lúc này trong thông đạo Hạ Cẩn các nàng rốt cuộc bay vút ra tới. Các nàng đôi mắt một đốn, nhìn nằm trong vũng máu nam tử, sự tình thật sự giống như Hạ Cẩn sở liệu. Này sao có thể? Hắn có chút không thể tưởng tượng hỏi. Vừa mới hắn rõ ràng liền thấy là Hạ Cẩn các nàng ở hắn phía sau, chính là hiện tại vì sao lại là cái này hắn cũng không nhận thức nam tử. Kỳ thật, ở vừa mới thời điểm, Hạ Cẩn liền bởi vì lo lắng mà tìm một chỗ hơi chút tương đối rộng mở địa phương sau đó mặt người đi trước thông qua, vì liền lo lắng hắn sẽ âm thầm dùng ra chiêu thức ấy. Sự thật chứng minh, quả nhiên không ra nàng đoán trước, ở các nàng phía trước tên này nam tử đã đầu mình hai nơi. Con hảo ngươi phát hiện tương đối mau. Bạch Thủy Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng, nàng trầm giọng nói. Nếu không phải Hạ Cẩn kịp thời phát hiện nói, chỉ sợ hiện tại nằm trên mặt đất chính là các nàng, phải biết rằng ở kia nhỏ hẹp cửa động, liền tính các nàng nhận thấy được nguy hiểm cũng có thể cho dù làm ra tương đối ứng đối. Lúc này, trong thông đạo mặt người đã lục tục đến đông đủ, khi bọn hắn thấy trước mắt một màn này thời điểm, bọn họ đều là vô cùng kinh hãi, vừa mới còn 16 người hiện giờ đặt chân tử vong nơi lại biến thành 15 người. Hắn cùng ngươi không oán không thù, ngươi gì đến nỗi lấy tánh mạng của hắn. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, tuy rằng tên kia nam tử cùng các nàng không thân chẳng quen, nhưng lại rốt cuộc cũng là vì các nàng chặn lại nhất kiếm. Chương 375 phân thế lực đối địch. Hắn thấy đánh lén không thành liền đem như cũ lấy máu trường kiếm thu vào bên hông, hắn là cùng ta không oán không thù, vừa mới kia nhất kiếm vốn là muốn tiếp đón của các ngươi, may mắn bị các ngươi đào thoát, tiếp theo các ngươi liền không có như vậy tốt vật khí. Nàng giơ tay dục hiện tại liền động thủ hiểu biết hắn, chính là lại bị một bên Dương Tử Lăng ngăn cản. Hắn nói khẽ với nàng nói, chứ không nên gấp gáp động thủ, thân phận của hắn tương đối đặc thủ, lưu trữ hắn có lẽ có tác dụng. Nghe thấy hắn này lời nói, nàng mới vừa rồi đem nắm chặt nắm tay lỏng xuống dưới anh. Chư vị, ta tưởng các ngươi đều nhiều ít nghe nói qua này phiến tử vong nơi nơi nơi đều tràn ngập nguy cơ. Nếu đơn độc hành tẩu ở trong đó nói ta tưởng không ai có thể tồn tại rời đi nơi này, cho nên muốn cùng chúng ta cùng nhau đi trước tử vong nơi liền tới ta bên này. Dương Tử Lăng vi điệu giơ tay, cười nhạt nói. Hắn nói chuyện bộ dáng phi thường văn nhã, này lệnh đội ngũ chung chỉ có vài tên nữ tử đều là hành đến hắn bên cạnh, mà trong đám người bọn họ thấy kia vài tên nữ tử hành đến hắn bên này, bọn họ bên trong cũng có người lục tục chiều hắn đi tới. Kia mặt khác một người nam tử thấy mọi người chiều Dương Tử Lăng các nàng bước vào, hắn cũng vây tay đối kia còn sót lại 7-8 người ta nói, ta Huyền Phong lấy Huyền Vân Đường danh nghĩa vì các vị đảm bảo, cùng ta cùng nhau ta bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi từ tử vong nơi đi ra ngoài. Nghe vậy, mọi người đều là một trận loạn. Huyền Vân Đường, hắn thế nhưng là Huyền Vân Đường người. Trong đám người có người thấp giọng tò mò hỏi. Bốn phía không khí phi thường ồn ào, nhưng trong đám người lại có người nhận ra Huyền Phong thân phận. Ta nhận được hắn, hắn giống như chính là Huyền Vân Đường thiếu đường chủ Huyền Phong. Thường. Nay kinh ngạc thanh âm rơi xuống, bọn họ bên trong rất nhiều người đều âm thầm mà may mắn vừa mới không có đối hắn ra tay, bằng không sau lưng đắc tội lại là toàn bộ Huyền Vân Đường, như thế tính không ra. Bọn họ có thể tiến vào tử vong nơi cũng coi như thượng là gia đại nghiệp đại, chính là so với Huyền Vân Đường, bọn họ thế lực căn bản là không tính là cái gì. Nam Lăng Thành ở vào Nam Thành Nam Sườn, bởi vì Nam Quốc duyên cớ cho nên Nam Lăng Thành phát triển phi thường phồn hoa, mà Nam Lăng Thành càng là từ tứ đại thế lực khống chế. Nghe nói Nam Lăng Thành tùy tiện một cái thế lực là có thể đủ dẹp yên nửa cái quốc gia, mà Huyền Vân Đường đúng là này tứ đại thế lực đứng đầu. Đứng ở bọn họ trước người Huyền Phong, trùng hợp chính là Huyền Vân Đường thiếu đường chủ. Nếu có thể cùng hắn giao thượng bằng hưu nói, ngày sau chỉ sợ đối chúng ta thế lực phía sau cũng sẽ có điều trợ giúp, ta xem chúng ta vẫn là đi Huyền Phong nơi đó hảo. Huyền Phong thân phận bãi ở mọi người trước người, những cái đó dư lại mọi người toàn bộ đều đi tới hắn bên người. Đang nghe thấy hắn thế nhưng chính là Huyền Vân Đường thiếu đường chủ Huyền Phong là lúc, kia nguyên bản đi theo ở Hạ Cẩn bọn họ bên kia người cũng có chút chiều Huyền Phong bên kia bước vào. Kết quả là, đi theo các nàng bên cạnh người hơn nữa các nàng cũng liền còn sót lại không đến 5 người. 5 người bên trong, có 3 gã là nữ tử, còn lại một cái còn lại là Dương Tử Lăng lệnh hoa một cái tuổi thoạt nhìn hơi nhỏ một chút nam tử. Ta xem các ngươi như thế nào cùng ta đấu, chờ tiến vào tử vong nơi lúc sau, ta phải hảo hảo tra tấn các ngươi. Huyền Phong trong mắt hiện lên một mạt hung quang, hắn trong lòng âm thầm rít gào. Hai bên trận doanh, hoàn toàn phân rõ giới hạn. Hạ Cẩn ngước mắt hướng phía trước mặt liếc mắt một cái nhìn lại, nói là tử vong nơi, kỳ thật lại là một mảnh rộng lớn không có giới hạn rừng rậm. Nàng xa xa nhìn ra xa mà đi nhàn nhạt từ bên ngoài xem lại có thể cảm nhận được rừng rậm bên trong nồng đậm chướng khí, tiến vào bên trong nếu không chú ý nói thực dễ dàng liền sẽ bị lạc ở chướng khí bên trong. Ngao ngao. Kia nồng đậm rừng rậm bên trong, tuy rằng là chính ngọ nhưng lại ngẫu nhiên truyền đến lưỡng đạo dã thú khiếu kêu thanh âm. Đang lúc mọi người đều đánh giá trước mắt này phiến tử vong nơi thời điểm, rừng cây gian lại nhớ tới một đạo sắc bén phá tiếng gió. Vèo vèo. Thanh âm phi thường tế. Nhưng lại bị Hạ Cẩn thu vào trong thai, nàng hai tròng mắt lập tức một ngừng, trên mặt nổi lên một mạt khẩn trương chi sắc, không tốt, mau lui lại. Chương 376 cuồng mãng. Lời này vừa ra, Bạch Thủy Nguyệt cập Dương Tử Lăng đều là đi theo Hạ Cẩn phía sau, chiều mặt khác một bên bạo lóe mà đi, ở các nàng bên cạnh kia mấy người thấy các nàng này lập tức lóe ra mấy trượng ở ngoài, bọn họ tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng bọn hắn lại đi theo các nàng phía sau chiều bên sườn nhanh chóng bạo lược mà đi. Cùng Huyền Phong một hàng mọi người thấy các nàng này động tác đều là không rõ nguyên do, bốn phía tựa hồ cũng không có cái gì dị trạng a. Chính là, đang lúc bọn họ cho rằng không có bất luận cái gì dị trạng thời điểm, các nàng ban đầu đứng thẳng chỗ, một đạo như người trưởng thành lớn nhỏ thân ảnh va chạm đi lên anh. Phanh! Kia thô trang thân ảnh anh ở trên núi, này thượng cục đá thành khối rơi xuống dưới. kia vừa mới tránh ra mấy người thấy trước mắt một màn này thời điểm, các nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kia thô tráng thân ảnh sở va chạm chỗ thình lình chính là vừa mới các nàng sở đứng thẳng chỗ, nếu không phải Hạ Cẩn nhắc nhở kịp thời nói, các nàng đã sớm đã mất đi tính mạng. Đầy trời cho bụi chậm rãi lạc định ra tới, này nội thân ảnh mới vừa rồi hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, các nàng ngạc nhiên phát hiện các nàng trước mắt cũng không phải một người, kia thô dài thân ảnh thế nhưng là một cái thô cuồng mãng xà. TT. Nay cuồng mãng phun xà tin, nó ngẩng lên mấy trượng cao lớn đầu, giống như đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt chung quanh một chút tiếp theo đốn ở Huyền Phong bọn họ trên người. Ta, này rốt cuộc là cái gì quái vật? Huyền Phong lui ra phía sau một bước, hắn trong ánh mắt gợi lên một mạt sợ hãi, trước mắt quái vật khổng lồ đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, nói nó là mãng xà nhưng đầu của nó thượng lại chiều dài hai chỉ bàn tay dài ngắn rác, hơn nữa từ nó đem trên núi đâm ra tới đại động tới khai, này góc đối còn phi thường cứng rắn. Này cuồng mãng thô bạo hơn nữa hung tàn thường. Mặt khác một bên, Hạ Cẩn mang theo mọi người đã lui đến một cái nơi tương đối an toàn, nàng ghé mắt nhìn thoáng qua lực chú ý toàn bộ đều ở Huyền Phong bọn họ trên người cuồng mãng, nàng đạm nhiên nói, chúng ta đi. Chúng ta bất quá đi hỗ trợ sao? Trong đó một nữ tử tò mò hỏi. Nàng vừa muốn xoay người, nghe thấy nàng này nghi hoặc lời nói, nàng thân thể mềm mại dừng một chút, nếu bọn họ 10 cái người đều đánh không thắng nó nói, liền tính chúng ta qua đi hỗ trợ không nhất định có thể bang thượng vội. Hơn nữa, cũng không có cái này tất yếu. Nàng giọng nói hơi đốn, thân hình như điện biến mất ở ngọn cây phía trên. Các nàng thấy thế đều là đi theo nàng phía sau, kia bị cuồng mãng nhìn chằm chằm mọi người nhìn thấy Hạ Cẩn các nàng thế nhưng như thế tuyệt tình xoay người liền đi, bọn họ có chút ngạc nhiên hỏi, nàng, các nàng cứ như vậy đi rồi. Cẩn thận, này xuất sinh muốn phát động công kích. Trong đám người, không biết ai nhắc nhở một câu. Quả nhiên kia ngẩng đầu hư không cuồng mãng mở ra buồn máu mồm to, nó trong miệng một đạo phiếm màu xanh lơ nọc độc bạo bắn ra tới. Nọc độc bắn ra, mọi người thân thủ đều là nhanh nhẹn tránh đi. Suy suy. Nọc độc phun xạ trên mặt đất ở nọc độc ăn mòn dưới phát ra một đạo chói tai thanh âm, kia ăn mòn chỗ một sợi khói nhẹ bốc lên dựng lên. T. Bọn họ đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh, từ này cuồng mãng trong miệng phun ra nọc độc tựa hồ phi thường bá đạo, nếu bị nó đánh trúng nói quả quyết là cửu tử nhất sinh. Đại gia để ý, nó thân thể muốn phát động công kích. Đang lúc mọi người đều ở kinh hãi với nó nọc độc phi thường bá đạo khi, kia vẫn luôn chặt chẽ chú ý cuồng mãng hướng đi Huyền Phong đột nhiên quát. Bọn họ nghe vậy ngẩng đầu chiều mặt trên nhìn lại, quả nhiên kia cuồng mãng ngẩng đầu như mũi tên đắp xuống, mà nó thô dài cái đuôi tại đây động tác dưới thế nhưng đồng thời chiều bọn họ quét ngang mà đến. Bang bang. Cuồng mãng cái đuôi quét ngang hư không, mấy đạo thanh âm nó này thô bạo động tác hạ trực tiếp bị chụp đi ra ngoài va chạm ở trên cây, những cái đó may mắn né tránh người hoàn toàn không nghĩ tới này thoạt nhìn thân thể phi thường thô tráng cự mãng thế nhưng lại như thế linh hoạt. Có thể tiến vào tử vong nơi người, đều là có được một kỹ bằng thân, chính là bọn họ ở thu được cuồng mãng cường lực quét ngang lúc sau, tức khắc một mồm to đỏ thắm máu tươi liền phun tới. Huyền Phong tự bọn họ bên trong đạp ra tới, hắn nhìn thoáng qua mọi người quát, đại gia không cần hoảng loạn, cái này xuất sinh không đáng sợ hãi, cùng ta cùng nhau trừ bỏ nó. Mọi người nghe vậy, mày lại không khỏi nhíu chặt, muốn diệt trừ này cuồng mãng nói dễ hơn làm. Bọn họ kinh tiện ánh mắt nhìn về phía kia Hạ Cẩn đoàn người biến mất phương hướng. Hiện tại bọn họ đều bắt đầu có điểm hối hận cùng Huyền Phong bên này. Chương 377 dược viên bổ càng. Chúng ta cứ như vậy rời đi, có thể hay không không tốt lắm a? Tên kia đi theo các nàng phía sau nữ tử nhu nhược nói. Rốt cuộc đều là cùng thời gian tiến vào tử vong nơi, mà hiện tại bọn họ đối mặt cái kia cuồng mãng, các nàng lại không chút do dự rời đi. Hạ Cẩn cùng Bạch Thủy Nguyệt ở phía trước lóe lược ở ngọn cây phía trên, nàng cũng không có tính toán trả lời nàng lời nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm nàng cũng đã cùng nàng nói phi thường minh xác, chớ nói các nàng đi lên không thể giúp được cái gì, liền tính các nàng thật sự có năng lực đánh chết cuồng mãng, các nàng cũng sẽ không giúp bọn hắn. Ở nguy hiểm thật mạnh tử vong nơi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Ai biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Chẳng lẽ ngươi quên mất vừa mới Huyền Phong là như thế nào đối đồng bạn xuống tay sao? Liền tính ngươi hiện tại trở về cứu bọn họ cũng chưa chắc sẽ nhớ kỹ ngươi hảo. Ở nàng bên cạnh, theo kịp nam tử tận tình khuyên bảo nói thường. Xuất khẩu kia một màn bọn họ đều xem đến phi thường rõ ràng, kia còn chưa đặt chân tử vong nơi người, cứ như vậy bị hắn cấp mặt sát. Các ngươi có thời gian này còn không bằng đa lưu tâm một chút bốn phía, tử vong nơi không giống ngoại giới, nơi nơi đều có khả năng tràn ngập nguy hiểm. Dương Tử Lăng vi địa ghé mắt, châm thấp ánh mắt dừng ở bọn họ trên người, nhắc nhở nói. Nghe vậy, bọn họ gật gật đầu, đều là lược đi lên theo sát ở các nàng phía sau. Đang lúc các nàng ở ngọn cây phía trên lóe lược chiều tử vong nơi chỗ sâu trong lao đi thời điểm, Bạch Thủy Nguyệt đột nhiên dừng lại thân hình, như nước sóng con ngươi chậm rãi khép lại. Có phải hay không có cái gì phát hiện? Hạ Cẩn thân thể mềm mại dừng ở nàng bên cạnh, nàng tò mò hỏi. Từ đặt chân tử vong nơi thời điểm nàng liền phát hiện Bạch Thủy Nguyệt cảm giác cùng khứu giác đều phải so người bình thường càng vì nhanh nhẹ. Có lẽ là bởi vì nàng hàng năm sinh hoạt ở Thủy Nguyệt Tiên Sơn duyên cớ, thường xuyên ngắt lấy thảo dược cho nên luyện liền cả đời này bản lĩnh. Nàng thật dài hít một hơi, kia khép hờ hai tròng mắt tại hạ một khắc chậm rãi mở to mở ra, tuy rằng tử vong nơi trong không khí đều tràn ngập dược liệu mùi hương, nhưng là mùi hương nhất tập trung địa phương không gì hơn cái kia phương hướng. Nàng tiêm chỉ một câu, lạc hướng về phía kia thảm thực vật cây cối nhất nồng đậm phương hướng. Hạ Cẩn đôi mắt lạc hướng cái kia phương hướng, nàng đốn một lát tiếp theo đối với các nàng nói, chúng ta đây liền qua bên kia nhìn xem, có lẽ có cái gì thu hoạch cũng nói không chừng. Ngữ bãi, nàng nhẹ giọng nhảy lược hướng về phía kia mặt khác một cây đại thụ, thân hình giống như trong rừng linh hầu giống nhau ở ngọn cây phía trên nhanh chóng lóe lược. Sau đó, các nàng đều là đi theo Hạ Cẩn phía sau chiều cái kia phương hướng lao đi. 15 phút sau, ở các nàng trước mặt xuất hiện một mảnh rừng lâm, kia gần sát sơn một bên có một gian thoạt nhìn phi thường cổ xưa nhà tranh, trông về phía xa mà đi nhà cỏ bên ngoài mọc đầy cỏ dại. Lệnh các nàng kinh ngạc cũng không phải kia gian nhà tranh, mà là cái này nhà cỏ phía trước một mảnh rộng lớn vài dặm dược lâm. Kỳ thật nói là dược lâm chi bằng nói là một mảnh xanh um tươi tốt thảo lâm, mà kia thành phiến thảo lâm bên trong có lớn nhỏ chiều cao các không giống nhau dược liệu, những cái đó dược liệu ở gió nhẹ nhẹ phẩy dưới chậm rãi mà động, vui sướng hướng vinh bộ dáng phảng phất có người thường xuyên xử lý hắn giống nhau. Thật lớn một cái dược viên. Bạch Thủy Nguyệt kinh ngạc nói. Trước mắt cái này dược viên chỉ sợ là nàng gặp qua lớn nhất một cái dược viên đi. Như thế khổng lồ dược viên đối với thân là đại phu nàng tới nói, nay quả thực chính là một cái thiên đường. Nàng ghé mắt nhìn lại, kia dược viên bên ngoài là một cái cũng không phải thực rộng mở dòng suối nhỏ. Đúng là bởi vì này dòng suối nhỏ cho nên dược viên bên trong dược liệu mới có thể sinh trưởng như thế vui sướng hướng vinh. Bạch Thủy Nguyệt túi người gần sát kia phía dưới nối thành một mảnh dược viên, nàng nỗ lực hít một hơi. Kia thấm vào ruột gan dược liệu hoàn toàn chui vào nàng trong lỗ mũi mặt, nhàn nhạt dược hương vị hút vào nàng trong lỗ mũi mặt, nàng đột nhiên thấy cả người đều vô cùng thần thanh khí sảng. Còn lại người tuy rằng cũng bị trước mắt dược viên cấp chấn động tới rồi, nhưng rốt cuộc các nàng cũng đều không hiểu dược viên giá trị, cho nên cũng liền không có Bạch Thủy Nguyệt như vậy tham lam ánh mắt cùng bộ dáng. Chương 378 Chấn Hồn Thảo Thêm Càng. Ta không được, ta muốn đi xuống ngắt lấy dược liệu. Bạch Thủy Nguyệt tự trong lòng ngực lấy ra một cái bao tải. Nàng nghiêng người chiều kia dược viên bên trong lược đi xuống. Nàng từ trong lòng lấy ra tinh xảo hái thuốc công cụ, ở dược viên trung tìm kiếm chân quý dược liệu liền triển khai điên cuồng ngắt lấy. Nàng một bên ngắt lấy một bên ở kinh ngạc cảm thán, trước mắt như thế thật lớn dược viên liền tính là nàng tiêu tốn 3 ngày 3 đêm cũng ngắt lấy không xong sở hữu chân quý dược liệu. Cho nên ở chân quý dược liệu cơ sở thượng nàng chỉ có thể ngắt lấy những cái đó chân quý dược liệu trung phi thường hiếm lạ dược liệu. Ước chừng một chén trà nhỏ công phu sau, nàng kinh thanh hô, "Hạ Cẩn, nhanh lên lại đây." Nghe vậy, kia ở dược viên bên cạnh Hạ Cẩn nghiêng người chiều nàng phương hướng bạo lược qua đi. Giờ phút này, Bạch Thủy Nguyệt đang ở chuyên chú vì một gốc cây chỉ có tam phiến lá cây tiểu thảo lột ra bùn đất anh. "Hồi hôn thảo?" Hạ Cẩn kinh nghi hỏi. Tuy rằng nàng cũng không hiểu y y thuật, nhưng trước mắt dược thảo nàng lại nhận biết, lúc này hồn thảo tuy rằng phi thường chân quý nhưng là lại cũng không đến mức nàng như thế thật cẩn thận đối đãi đi thường. Bạch Thủy Nguyệt nghe thấy Hạ Cẩn này kinh nghi thanh âm, nàng lắc lắc đầu đáp lại nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa, cái này xác thật thuộc về hồi hồn thảo thuộc tính nhưng nó lại không phải hồi hồn thảo, mà là chấn hồn thảo. Chấn hồn thảo? Hạ Cẩn kinh ngạc hỏi. Chấn hồn thảo nàng vẫn là lần đầu nghe nói, đang lúc nghi hoặc khó hiểu thời điểm, nàng giải thích nói, chi vị trực quan chính là hồi hồn thảo lá cây không chỉ có nhiều hơn nữa nhiều thịt, chấn hồn thảo còn lại là đại tương đình kính, nó chỉ có tam phiến lá cây hơn nữa lá cây thượng gân cốt mạch lạc cũng là rõ ràng có thể tìm ra. Nàng theo như lời này đó ở Hạ Cẩn nghe tới nàng đều cũng không phải phi thường để ý, nhưng nàng kế tiếp nói lại không khỏi lệnh nàng hai mắt trợn co rụt lại, hồi hồn thảo ngưng huyết giảm đau hiệu quả phi thường hảo, cùng chi tướng bất đồng chính là chấn hồn thảo công hiệu tắc tất hồi hồn thảo tác dụng hảo rất nhiều, nếu ta suy đoán không tồi nói nó có thể ức chế hoàng thượng cổ độc do đó khống chế ở một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn có thể không cho độc tố phát tác. Kể từ đó nói, chấn hồn thảo là có thể đủ cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời giờ. Tuy rằng Bạch Thủy Nguyệt cùng Hạ Cẩn đang ở nói chuyện với nhau, nhưng trên tay nàng động tác lại không có một tia tạm dừng. Số chén trà nhỏ công phu sau, chấn hồn thảo rốt cuộc ở nàng này thật cẩn thận động tác hạ đào ra tới, hắn liền thảo mang theo thổ phi thường cẩn thận để vào bao tải bên trong. Thủy Nguyệt, ta cảm giác cái này địa phương có điểm không thích hợp, chúng ta vẫn là không cần như thế. Trương Dương hảo Hạ Cẩn trên mặt nổi lên một mặt bất an chi sắc. Trước mắt cái này dược viên liền một cây cỏ dại đều không có, thực hiển nhiên là có người thường xuyên xử lý, nếu thật sự có người xử lý nói, như vậy các nàng như thế bốn phía ngắt lấy dược liệu chân quý dược liệu nói, dược viên chủ nhân có thể hay không làm thịt bọn họ. Hơn nữa, còn có một vấn đề vẫn luôn hoang mang ở nàng trong lòng, tiến đến dược viên trên đường các nàng đụng phải lớn lớn bé bé không ít dã thú cấp quái vật, nhưng ở tử vong nơi chỗ sâu trong cái này dược viên lại phi thường an tĩnh cùng thanh thản, cái này làm cho nàng cả người đều cảm thấy không thoải mái. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đốn ở Bạch Thủy Nguyệt phương hướng, nàng lại phát hiện nàng lại không biết khi nào sớm đã không ở nơi nào ngắt lấy dược liệu. Ghé mắt nhìn lại, giờ phút này Bạch Thủy Nguyệt vẫn như cũ hành đến mặt khác một bên tiếp tục nàng ngắt lấy công tác, đến nỗi Hạ Cẩn vừa mới theo như lời nói nàng có hay không nghe được nàng lại không biết. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía kia dược viên bên cạnh nhà tranh, nàng lại nhìn nhìn này đang ở bận việc này ngắt lấy dược liệu công tác Bạch Thủy Nguyệt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu chiều kia nhà tranh bước vào. Những cái đó nguyên bản ở trên ngọn cây mọi người, thấy các nàng hành tẩu ở xa xôi bên trong, các nàng cũng lục tục nhảy thân vọt xuống dưới. Hạ Cẩn hành đến nhà cỏ phía trước, tuy rằng trước mắt nhà cỏ nhìn dáng vẻ đã thật lâu không có người cư trú dấu hiệu, nhưng có lẽ bởi vì xa xôi quan hệ lệnh nàng từ bề ngoài xem cái này nhà cỏ có vẻ vô cùng linh tú. Hô! Tiến lên trước một bước, Hạ Cẩn thổi nhẹ một hơi, kia lây dính ở trên cửa cho bụi giống như khói nhẹ lượn lờ dâng lên ngược lại có rơi xuống. Cảm ơn ID. HL340V7 xe đánh thưởng cùng vẽ tháng, thêm càng một chương. Chương 379 Thiên Cổ Độc. Nhà cỏ tuy rằng thời gian dài đều không có người cư trú, nhưng nó môn lại phi thường tính xảo. Nàng giơ tay kéo ra môn tự nhiên hướng ra phía ngoài mở ra, nhà cỏ bên trong quang cảnh lập tức xuất hiện ở nàng trong mắt.